nàng biết cô Am Chi cuộc đời này đã đến đây kết thúc, cũng không nghĩ lại lưu lại xem này đàn nhảy nhót vai hề xiếc, vì thế gom lại tâm tư chuẩn bị hồi Cửu Trọng Thiên. Đang lúc nàng phải đi, phủ ngoài cửa đánh giết thanh một mảnh, vó ngựa ù ù không ngừng, như thế nào hình như là lại có người đánh vào được. Nàng dừng lại trong miệng gọi Vân Tiên Quyết, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Thành Thân Vương tự nhiên cũng nghe thấy ngoài cửa thanh âm, trên mặt nháy mắt cho tàn một mảnh. Không bao lâu một cái thân khoác áo giáp trung niên nhân liền đằng đằng sát khí mang binh giết tiến vào. Hoàng thúc, đã lâu không thấy. Trung niên nhân trước đã mở miệng. Nguyên lai đây là vị kia giả chết thái tử điện hạ. Thừa Vãn ngồi ở cửa sổ thượng, rất có hứng thú xem. Thành Thân Vương hừ lạnh một tiếng, hiền chất hảo thủ đoạn, mà ngay cả ta đều đã lừa gạt đi. Thái tử một đôi mắt như ưng như kiếm, Thừa Vãn thế nhưng ở trên người hắn thấy được một tia cô Am Chi tuổi trẻ khi bộ dáng. Luận thủ đoạn, ai có thể so quá hoàng thúc đâu. Hắn về phía sau thăm dò, lướt qua Thành Thân Vương thấy ghế trên cô Am Chi nhất động bất động thân ảnh. Ngươi đem thừa tướng làm sao vậy? Thái tử lập tức hai mắt đỏ bừng, trên cổ gân xanh bạo khởi. Thành Thân Vương biết chính mình đại thế đã mất, cả người tùng suy sụp xuống dưới, ngươi tới chậm lâu. Thừa tướng đã chết, cùng ngươi cái kia đoản mệnh cha giống nhau, đã chết. A! Thái tử hét to, trong tay chém sắt như chém bùn bảo kiếm vẽ ra một đạo hữu hàn quang, trực tiếp chém xuống Thành Thân Vương đầu. Má ơi! Thừa Vãn chạy nhanh che thượng đôi mắt, này đàn phàm nhân như thế nào như vậy huyết tinh. Nàng nghe thấy thái tử trên người áo giáp chạm vào nhau thanh thúy tiếng vang, bạn hắn khóc nức nở thành một đường vào thư phòng. Thừa Vãn buông tay, thấy thái tử chính nằm ở cố Am Chi đầu gối đau đầu khóc. Khá tốt, Thừa Vãn vui mừng vỗ vỗ tay, cố Am Chi cuối cùng không bạch đau thái tử một hồi. Có người cho hắn liệu lý hậu sự, Thừa Vãn liền an tâm rồi. Thái tử xoa xoa nước mắt, đứng lên, đi vào cố Am Chi nhất thẳng nhìn kia mặt tường trước. Thừa Vãn ở chỗ này căn bản nhìn không thấy trên tường đều có chút cái gì, nàng lúc này đặc biệt tò mò, như thế nào một đám đều lão nhìn chằm chằm này mặt tường xem. Nàng từ cửa sổ thượng nhảy xuống đi, xoay người vào phòng, cũng chiều trên tường xem qua đi. Thừa Vãn sững sờ ở tại chỗ. Trên tường treo một bức bức họa. Họa một nữ tử. Nữ tử đứng ở trong đình, đan môi hạo sỉ, tóc dài đen nhánh, một thân màu nguyệt bạch trường váy lụa theo gió tung bay, bên thai kia một đôi kim liên khuyên thai cũng đi theo tả hữu nhẹ lay động. Một đôi mắt phượng sóng mắt như nước, hình như có vô hạn nhu tình. Khoe miệng thượng còn dơ lên một mạt tiểu tiếu tươi cười, linh động lại dịu dàng. Kia không phải người khác, đúng là Thừa Vãn chính mình. Thừa Vãn chỉ cảm thấy lỗ tai hoành một tiếng, đại não trống rỗng. Nguyên lai cô Am Chi tình kiếp lại là chính mình. Nàng ngơ ngác nhìn thái tử gỡ xuống kia bức họa, lộ ra một đạo không chớp mắt ám cách. Thái tử tả hữu nhẹ ấn vài cái, ám cách mở ra, lộ ra bên trong truyền quốc ngọc tỷ. Nguyên lai hắn đem ngọc tỷ đặt ở nơi này. Thái tử lấy ra ngọc tỷ đưa cho phía sau tùy tùng, sau đó phục lại cầm lấy kia phó họa, cung cung kính kính đem tranh cuộn cuốn hảo, nhẹ nhàng đặt ở cố Am Chi trong lòng ngực. Lão sư thái tử nước mắt rào rạt rơi xuống, nhẹ giọng đối cô Am nói đến, ngươi cùng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Thừa Vãn trái tim kịch liệt đau lên, quả thực đau nàng muốn xuyến bất động khí. Thừa Vãn trước mắt biến thành màu đen, hốc mắt cũng toan nhiệt vô cùng. Nàng thừa dịp cuối cùng một tia thanh minh chạy nhanh niệm quyết gọi tới tiên vân, thẳng đến Cửu Trọng Thiên mà đi. Thừa Vãn đứng ở vân thượng, chỉ cảm thấy gương mặt một mảnh lạnh lẽo. Nàng giơ tay sờ sờ, không biết khi nào thế nhưng là rơi lệ đầy mặt. Vân gần Cửu Trọng Thiên, chỉ thấy phía trước màu tím mây tía dày đặc, dáng màu vạn trượng, bát bát 64 chỉ tiên hạc cất giọng ca vàng. Một con phượng một hoàng trên dưới nhanh nhẹn bay múa, hoàng minh phượng để không dứt bên hai. Toàn bộ trên Cửu Trọng Thiên ánh sáng tím sáng lạ, rực rỡ lóa mắt, du dương tiên nhạc tiếng động từng trận phiêu xa. Thừa Vãn ngừng tiên vân, cứ như vậy đứng ở tại chỗ nhìn. Nàng biết, đây là có thượng thần phi thăng cả ngày thần. Nàng còn biết, phi thăng cả ngày thần không phải người khác, đúng là Thương Tuấn. Thương Tuấn đã trở lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Chương 44 Thiên Thần. Thừa Vãn dừng ở Nam Thiên môn ngoại, bước đi hỗn độn tâm loạn như ma, chỉ lo chính mình buồn đầu hướng phía trước đi. Đi tới nên diện gặp phải một đám mặt lộ vẻ kích động đến tiểu tiên, chính ba lượng thành đàn hướng Lãng Nguyệt cung phương hướng đi. Thừa Vãn không để trong lòng, nàng trước mắt trước sau còn hiện lên cô Am Chi tử khi cảnh tượng, ngực có chút nói không rõ toan trướng. Mau xem, đó có phải hay không Thừa Vãn thượng thần? Là nàng, thấy thế nào không rất cao hứng bộ dáng. Hại! Thần tôn lúc này lịch kiếp trở về lại phi thăng thiên thần, ta xem nàng là sợ chính mình không sống được bao lâu bãi. Thừa Vãn đột nhiên dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn khua môi múa mép một đám người. Chê cười, nàng lo lắng cho mình không sống được bao lâu. Chung quanh người thấy thế không ổn, tiến lên giải vây nói thầm nói, đi nhanh đi, thần tôn từ trước thường trụ trường sinh hải, hiện giờ phi thăng quý vị, chúng ta thật vất vả mới có thể có cơ hội một thấy thần tôn chân dung, vẫn là mau chút đi, đi chậm nhưng chen không vào. Kia tiểu tiên Nga nhưng thật ra một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, còn ở nhỏ giọng nói thầm, thần tôn không ở cửu trọng thiên khi nàng còn có thể đương đương bá vương, nhưng lúc này thần tôn quý vị lại phi thăng thiên thần, phỏng chừng nàng hiện tại sợ tới mức chỉ nghĩ chạy nhanh chạy mau bãi. Thừa Vãn cong lên tay tới, ngẩng ngẩng cằm, ngữ khí lạnh băng, từ từ. Con đường này là đi hướng Lãng Nguyệt Cung nhất định phải đi qua chi lộ, lúc này trên đường vội vàng đi cấp Thương Tuấn chúc mừng tiên nhân đông đảo, thấy bên này khập khiễng đem khởi chạy nhanh xa xa mà dừng lại bước chân, ai cũng không dám đi lên xúc Thừa Vãn rủi ro. Rốt cuộc Thừa Vãn cùng Thương Tuấn chuyện cũ trên cửu trọng thiên không người không hiểu. Vừa mới nói chuyện tiểu tiên Nga biết chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt bị Thừa Vãn trước mặt mọi người gọi lại, có chút mặt mũi thượng không nhịn được. Không biết thượng thần có gì phân phó, ta chờ còn muốn vội vàng đi Lãng Nguyệt cung cấp thần tôn chúc mừng đi. Tiểu tiên Nga thanh âm nhu nộn nộn thủy linh linh, ngữ khí lại không quá thiện. Yên lặng vây xem chúng tiên hít ngược một hơi khí lạnh. Nghe thấy này không quá thiện ý ngữ điệu, Thừa Vãn híp lại híp mắt. Như thế nào, ngươi ở sau lưng nhai ta lưỡi căn tử có thể, ta nghe thấy liền không thể sinh khí lạc. Nàng khẽ cười một tiếng, thanh thúy tiếng cười lọt vào người khác lỗ tai. Chung quanh tiên nhân im lặng, vị này nữ thượng thần quả thật là cửu trọng thiên đệ nhất tuyệt sắc, ngay cả thanh âm đều như thế dễ nghe, chỉ là nghe nói nàng tính tình nhưng không tốt lắm. Kia tiểu tiên Nga vừa thấy liền mới vừa thành tiên không lâu, sợ là còn không có lĩnh giáo qua vị này Ngọc Thanh phủ thần nữ phong thái. Thừa Vãn đi phía trước đi rồi hai bước, khóe môi treo như có như không ý cười, một đôi con ngươi lại là lạnh băng cực kỳ, ngươi đem ngươi vừa mới lời nói lại lặp lại một lần cho ta nghe nghe. Một thân một tiên, vốn là tu vi cách xa. Thừa Vãn ly đến càng gần, trên người tiên khí thâm hậu bốc lên, tiểu tiên Nga cảm thấy áp bách cực kỳ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, vẫn là ngạnh thanh âm nói, ta chưa nói quá cái gì. Ngươi cho ta điếc không thành. Thừa Vãn khí cực phản cười, có bản lĩnh nói vì cái gì không bản lĩnh thừa nhận. Dĩ hạ phạm thượng, loạn khua môi múa mép, ta xem ngươi cái này tiên là không muốn làm. Những lời này vừa ra khỏi miệng, kia một đám kết bạn tiểu các tiên Nga tất cả đều sắc mặt bá trắng bệnh, người chung quanh cũng đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nói đến cùng, tiên cũng bất quá chỉ là thần nô buộc mà thôi. Chỉ là bởi vì hiện giờ trên cửu trọng thiên thần quá ít, lại đều là chút vui tươi hớn hở lao thần tiên, hòa hợp êm thấm nhật tử qua quán, lúc này mới làm mọi người đều lựa chọn tính bỏ qua cái này hơi có chút tàn khốc hiện thực. Đồng bạn lập tức quỳ sát đất thế nàng cầu tình, thượng thần thứ tội, ta chờ chính là Tử Vi cung tiên nhân, ngày thường không thế nào ra tới, nếu là vừa mới câu nào lời nói chọc đến thượng thần không mau, còn thỉnh thượng thần đại nhân đại lượng tha thứ nàng. Nếu là bởi vì điểm miệng lưỡi chi tranh nháo đến đế tôn trước mặt, thượng thần cũng trên mặt không ánh sáng không phải sao. Hành, lợi hại. Đây là đem thiên đế đều dọn ra tới. Thừa Vãn cười lạnh một tiếng, thật là ngượng ngùng, nàng thật đúng là không sợ thiên đế. Tử Vi cung người thật đúng là đều là dài quá một chương xảo miệng, không bằng các ngươi liền dùng các ngươi xảo miệng hỏi thăm, nhìn xem ta Thừa Vãn khi nào còn sợ quá đế tôn. Nói nàng khuôn mặt tối tăm xuống dưới, trực tiếp phất tay vứt ra một đạo kim quang. Đem cái kia tiểu tiên Nga buộc chặt không thể động đậy. Thừa Vãn giơ tay, kim quang mang theo tiên Nga huyền thượng giữa không trung. Tiểu tiên Nga sợ tới mức kêu to, khóc hoa lê dính hạt mưa thật là đáng thương. Thừa Vãn lệnh con ngươi chút nào không dao động, ngươi ngôn ngữ vô trạng dĩ hạ phạm thượng, ta thân là thượng thần khiển trách một chút ngươi vẫn là có thể, cũng làm cho ngươi biết tại đây trên cửu trọng thiên người nào có thể trọc, người nào không thể trọc. Nàng vung tay lên, mắt thấy kia tiểu tiên Nga liền phải bị thật mạnh ném xuống thế gian đi. Chúng tiên tâm hung hăng mà nắm lên. Vãn Vãn. Một đạo ôn nhuận thanh âm từ đám người ngoại truyện tiến vào. Thanh âm này thấp thuần thâm hậu, quen thuộc lại xa lạ. Chỉ là hô lên hai chữ mà thôi, lại phảng phất ẩn chứa vô hạn nhu tình lưu luyến. Thừa Vãn động tác ngừng ở nửa đường, sững sờ ở tại chỗ. Xem náo nhiệt chúng tiên phảng phất là bị quăng vào đá mặt nước, lặng yên nhấc lên một phen kịch liệt gợn sóng. Đại gia nhanh chóng lẹ ra con đường, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Thừa Vãn hơi có chút cứng đờ quay đầu, thấy kia như lan chi ngọc thụ giống nhau nam nhân. Hắn một bộ bạch y, đầu đội ngọc quan, quả nhiên là một bộ hảo bộ dạng. Nàng nhìn nam nhân cặp kia quen thuộc đôi mắt, nội tâm hận ý quay cuồng, hận không thể hiện tại liền nhào lên đi đem hắn xé thành mảnh nhỏ hảo tiết trong lòng chi hận. Thừa Vãn cười lạnh một tiếng, Thương Tuấn, thật đúng là đã lâu không thấy. Thừa Vãn trên mặt mang theo không chút nào che giấu hận ý, hơn nữa cuộc đời lần đầu tiên như vậy nghiến răng nghiến lợi hô tên của hắn. Thương Tuấn lòng có áy náy, xuyên qua đám người đi tới, ngữ khí dị thường ôn nhu, nói tốt sẽ đi xem ta, ngươi nhưng nuốt lời, lại là một lần cũng không có tới quá. Thừa Vãn bị hắn những lời này cấp nói ngốc. Vây xem chúng tiên cũng đều nghe ngốc. hiện tại người nói chuyện thật là Thương Tuấn. Cái kia trước nay đều là lời nói lạnh nhạt, liền nhiều trông nom vãn liếc mắt một cái đều hiếm thấy Thương Tuấn. Hiện tại thế nhưng ở dùng loại này gần như lấy lòng ngựa khí lại cùng chính mình nói chuyện. Còn mang theo chút làm nụng ý vị. Thừa Vãn cảm thấy, hiện tại người nói chuyện nhưng cũng không phải năm đó Thương Tuấn, đảo càng như là trực tiếp phi thăng cô Am Chi. Thừa Vãn quay đầu đi như suy tư gì, nàng nhìn treo ở giữa không trung khóc hoa lê dính hạt mưa tiểu tiên Nga, trong lòng khinh thường đốn sinh. Nàng liếc Thương Tuấn liếc mắt một cái, cười nhạo nói, chiến thần đây là anh hùng cứu mỹ nhân tới. Ta hiện giờ cũng mặc kệ ngươi nói ta cái gì, ta nên làm sự phải làm, nên báo thủ cũng muốn báo. Đầu tam và năm, Thương Tuấn nhất cử nhất động đều là Thừa Vãn hành động chỉ nam, Thừa Vãn không có lúc nào là không ở trộm nghiền ngẫm hắn yêu thích. Nhưng hiện giờ tình yêu đã tiêu, Thừa Vãn nhưng rốt cuộc không cần lại làm cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu sư muội, nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì, quản hắn có thích hay không chung không vừa ý đâu. Thương Tuấn lại lắc đầu, nhìn Thừa Vãn ánh mắt một mảnh mềm mại, ta chỉ là muốn đi cấp Văn Khúc Tinh Quân đưa vào rượu, trải qua nơi này nghe thấy ngươi thanh âm liền tới đây nhìn một cái. Nàng nếu mạo phạm ngươi, ngươi tự có thể khiển trách, nếu là ngươi cảm thấy không đã quyền, như vậy ta cũng có thể thay cống hiến sức lực, chỉ cần có thể làm ngươi cao hứng liền hảo. Ha! Trung quanh chúng tiên lại lần nữa tập thể phạm đốc. Đây là làm sao vậy? Như thế nào trên cửu trọng thiên nhất thanh lãnh tử phụ chiến thần, phi thăng một lần thế nhưng như là hoàn hoàn toàn toàn thay đổi một người giống nhau. Thừa Vãn bị hắn nói sờ không được đầu óc, không biết hắn trong hồ lô lại muốn làm cái gì. Nàng vừa thất thần, nhẹ buông tay, tiểu tiên Nga thoáng chốc từ giữa không trung rơi xuống đất, băng kỷ một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Một bên đồng bạn vội vàng tiến lên đem nàng bao quanh vây quanh giá lên, sợ nàng lại bị Thừa Vãn ném xuống dưới đi. Thừa Vãn mắt lạnh nhìn bị đồng bạn nâng lên tiên Nga nói, lần này tạm tha ngươi một lần. Tu hành không dễ, ngươi đã đắc đạo thành tiên liền yêu cầu quản hảo tự mình mỗi tiếng nói cử động, nếu là lần sau lại bị ta phát hiện không lựa lời, định không nhẹ tha cho ngươi. Lúc này một đám người không dám nói thêm nữa cái gì, tố cáo tội liền vội vội vàng vàng phải đi, Thương Tuấn lại đột nhiên mở miệng gọi lại kia mấy người, chậm đã. Tiểu tiên Nga cho rằng Thương Tuấn muốn giúp nàng, ủy khuất một bẹp miệng, nước mắt rơi vào càng hung ác, thần tôn. Thương Tuấn tiến lên vài bước, đứng ở Thừa Vãn bên cạnh người. Trên mặt lại bịt kín một tầng ngày xưa túc sát chi khí, Thừa Vãn thượng thần chính là trên cửu trọng thiên duy nhất một vị nữ thượng thần, thân phận tôn sùng không cần nhiều lời. Chỉ là ta nhiều năm không ra trường sinh hải, cũng không biết khi nào thượng thần cũng có thể tùy tùy tiện tiện chịu một cái tiên nhân như thế làm đủ. Tiểu tiên sắc mặt nháy mắt xám trắng, một trương đan môi ngăn không được run run rẩy rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Thiết, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Thừa Vãn thanh âm nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Danh mạch làm ở đây chúng tiên nghe xong cái biến. Chúng tiên nhìn đến hiện tại mới phân biệt rõ ra điểm hương vị tới. Này hai người phi thăng lúc sau thế nhưng toàn thay đổi tính tình, một cái thân thiện phi thường, một cái tránh còn không kịp, hai người phảng phất là trao đổi linh hồn giống nhau. Trên cửu trọng thiên năm tháng dài lâu, ngày thường quá mức nhàm chán, hiện giờ như vậy xuất sắc một cái dưa rơi xuống mọi người trên đầu, thật đúng là có ý tứ, có ý tứ. Thương Tuấn quay đầu nhìn về phía Thừa Vãn, vừa mới túc sát khuôn mặt lập tức nhu hòa lên. Trong mắt ý cười chính đủng, ở thế gian ta gặp được khinh nhục khi Vãn Vãn cũng là như vậy giúp ta. Má ơi! Thương Tuấn này một tiếng Vãn Vãn làm Thừa Vãn ra một thân nổi da gà. Nàng trên dưới nhìn lướt qua Thương Tuấn, có trong nháy mắt hoảng hốt. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, liền tính là hạ phàm lịch kiếp làm 80 năm cô Am Chi, Thương Tuấn cũng không có khả năng tính tình chuyển biến nhanh như vậy. Thừa Vãn trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, nay đến tột cùng là làm sao vậy? Hắn trong hồ lô lại muốn bán cái gì dược? Nàng dư quang liếc đến chung quanh xem náo nhiệt chúng tiên cùng kia mấy cái bị nàng sợ tới mức sắc mặt hôi thanh tiên Nga, còn có đứng ở cách đó không xa ôm vỏ rượu Dạ Thư. Thừa Vãn trong lòng tính toán, nếu là ở chỗ này liền cùng Thương Tuấn động khởi tay tới, chính mình khẳng định sẽ không chiếm thượng phong. Nàng phong bị lui về phía sau vài bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, cười lạnh một tiếng, ta bang là đệ tử của ta cô Am Chi, nhưng cũng không phải ngươi vị này cao cao tại thượng thiên thần. Hiện giờ cô Am Chi dương thọ đã hết. Ngươi cũng không cần nhắc lại này ba chữ. Đệ tử của ta nhất đoan chính có lễ, trung thành hiếu nghĩa mọi thứ hơn người, há là ngươi loại này âm hiểm giảo hoạt bọn đạo trích đồ đệ xứng để. Nhìn Thừa Vãn khí tàn nhẫn bộ dáng, Thương Tuấn tâm phảng phất bị người hung hăng mà nhéo lại gắt gao đạp lên ngầm. Hán tiểu sư muội từ trước nhất ngây thơ hồn nhiên, trên mặt suốt ngày ý cười doanh doanh. Nhưng hôm nay đâu, hiện giờ xem hắn ánh mắt như là đem hắn ăn tươi nuốt sống đều khó tiêu mối hận trong lòng, cả người giống một con đem chính mình bao quanh vây quanh con nhím. Lạnh băng lại chắc người. Thương Tuấn cười khổ một tiếng, tiểu sư muội hiện giờ dáng vẻ này, không đều tất cả đều là bái chính hắn ban tặng sao, hắn lại có cái gì tư cách khổ sở đâu. Thừa Văn nói không tồi, chính mình bất quá là cái gan như xà kiến bọn đạo trích đồ đệ, không xứng với nàng lúc trước kia phiên chân thành thiệt tình. Còn có, tên của ta cũng không cho ngươi như vậy kêu. Thừa Văn khí tàn nhẫn, một lòng giống như muốn nhảy ra lồng ngực, huyết thẳng chiều trên đầu dũng, tay có chút phát run, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì. Thương Tuấn, năm đó ở thế gian khi ta liền cùng ngươi đã nói, đãi ngày sau ngươi ta tới rồi ngươi chết ta mất mạng nông nỗi, ta nhưng tuyệt không sẽ nương tay. Hôm nay là ngươi đại nhật tử, ta không quét ngươi hừng, ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta, ta làm ngươi an an ổn ổn vui vui vẻ vẻ quá xong ngày này. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, lúc trước ngươi thiếu ta kia nhất kiếm, ta nhất định phải ngươi từ đầu chí cuối còn trở về. Chương 45 giao chỉ. Nhìn Thừa Vãn không chút nào lưu luyến tuyệt trần mà đi tiêu sái bóng dáng, chúng tiên lại lần nữa bị hung hăng chấn kinh. Nữ thượng thần quả thật là nữ thượng thần, thật là dám yêu dám hận a. Bất quá hai vị này đương sự một cái là duy nhất một vị nữ thượng thần, một cái là mới mẻ nóng hổi thiên thần, chúng tiên chính là ai cũng không dám nghị luận nột, đành phải cho nhau liếc nhau, rồi sau đó lại yên lặng túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như làm cái gì cũng không nghe thấy bãi. Thương Tuấn đứng ở chỗ cũ, nhìn Thừa Vãn rời đi phương hướng, trên mặt nhưng thật ra chút nào không thấy phẫn nộ, ngược lại còn thập phần đau lòng bộ dáng. Dạ Thư có chút xem bất quá mắt, thấu tiến lên cố ý cao giọng nói, thần tôn, chúng ta còn muốn vội vàng đi Văn Khúc Tinh Quân nơi đó, chậm trễ không được. Thương Tuấn biết hắn đây là cho chính mình giải vây tới, phục hồi tinh thần lại, chỉ đáng thương sở sở tiểu tiên Nga, kêu hai cái thiên binh tới, trói cấp phổ hóa thiên tôn đưa đến lôi trạch đi, liền ấn thiên quy xử trí, không cần lưu tình. Tiểu tiên Nga kinh hô một tiếng, hai chân mềm nhũn nằm liệt ngồi dưới đất. Dạ Thư không đành lòng, lược hiện do dự, này. Thương Tuấn mắt phong đảo qua, cương nghị thanh lãnh khuôn mặt lại khôi phục ngày xưa lãnh đạm. Thừa Vãn thượng thần chính là thượng thần phẩm giai, là ta sư muội, cũng là ngọc thanh phủ hòn ngọc quý trên tay. Về công về tư, khi nào có thể bị người như thế hèn hạ? Ân. Lời nói là nói cho Dạ Thư, cũng là nói cho chúng tiên. Chúng tiên liếc nhau, trong đó hàm nghĩa rõ ràng, đã từng nhẹ nhất tiện nàng người còn không phải là ngươi sao? Nhưng ai cũng không dám ra tiếng, chỉ còn chờ Thương Tuấn cùng Dạ Thư đi xa mới dám khe khẽ nói nhỏ lên. Hiện giờ bầu trời thiên thần trừ bỏ thiên đế, Trường Sinh đại đế cùng Tây Vương Mâu ở ngoài cũng chỉ có Thương Tuấn. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, lại sư xuất danh môn chiến công hiển hách, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, ai cũng không muốn đắc tội hắn. Chờ này vài vị vai chính đều rời đi hiện trường, còn lại xem náo nhiệt chúng tiên mới giống nổ tung nổi giống nhau, dịu rít một lãng cao hơn một lãng. Không cần thiết lâu ngày, Thương Tuấn cùng Thừa Vãn này hai cái tên liền bắt đầu xuất hiện ở tiên giới các nơi. Kính bạo trình độ chút nào không thua 7 vạn năm trước kia chàng huyết án, thậm chí so với kia còn muốn càng hấp dẫn người chút. Thương Tuấn muốn đi xem Văn Khúc Tinh Quân tin tức đã sớm chuyển tới Văn Khúc Tinh Quân trước phủ, Thương Tuấn hai người lại đây khi, Văn Khúc Tinh Quân sớm đã chờ ở phủ trước cửa trên đường. Bái kiến thần tôn, Văn Khúc Tinh Quân có vẻ thập phần kích động lại có chút hoảng loạn, một đường thiếu thân mình đưa bọn họ nghênh vào phủ chung, không biết thần tôn giá lâm tiểu tiên hàn xá có việc gì sao. Thương Tuấn phi thăng thiên thần quy vị lúc sau còn chưa có đi Tử Vi cung bái kiến thiên đế, nhưng thật ra mang theo đồ vật tới xem hắn, thực sự làm hắn giật mình một phen. Thương Tuấn nghiêng người, Dạ Thư đi lên trước tới đem trong tay bình rượu đưa cho Văn Khúc Tinh Quân. Thương Tuấn trên mặt nhưng thật ra nhất quán không có gì thân thiện biểu tình, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, ta ở thế gian lịch kiếp khi đỉnh Tinh Quân danh hảo qua vài thập niên, hiện giờ quý vị, tự nhiên là muốn tới cấp Tinh Quân bồi cái không phải. Đây là Ngọc Thanh Phủ trung nổi danh tiên tiểu Ngọc Lê Nhưỡng. Ở ta trong cung tồn lợi hại có mấy vạn năm, dùng để liêu biểu ta xin lỗi bãi, còn thỉnh Tinh Quân vui lòng nhận cho. Văn Khúc Tinh Quân nghe thấy lời này hơi có chút ngoài ý muốn, a, này, thế gian vị kia Văn Khúc Tinh lại là thần tôn ngươi sao? Hắn lại nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ tiểu tiên còn tính toán đi thế gian tra xét một vài, còn dễ nghe Thừa Vãn thượng thần nói, bằng không tiểu tiên thật đúng là muốn gặp rắc rối. Dựa theo thiên quy, nếu là thế gian xuất hiện phàm nhân mạo danh thay thế Văn Khúc Tinh này liền xem như rối loạn thiên cương, Văn Khúc Tinh Quân một khi thăm đến người này liền sẽ dựa theo thiên quy đối phàm nhân tiến hành trừng phạt, nếu là thật sự phạt cố am chi, như vậy liền sẽ rối loạn Thương Tuấn lịch kiếp mệnh cách. Con hảo, Văn Khúc Tinh Quân đại đại nhẹ nhàng thở ra, có chút sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng. Nghe thấy Văn Khúc Tinh Quân nói như vậy, Thương Tuấn trên mặt hiện ra một tia ý cười, nghe Thừa Vãn thượng thần nói chính là sao. Hắn khẽ cười một tiếng. Văn Khúc Tinh Quân chỉ cảm thấy trước mặt phảng phất xuân phong quất vào mặt, hắn trước nay cũng không biết từ trước đến nay bưng một trương mặt lạnh chiến thần cười rộ lên lại là như vậy đẹp. Thương Tuấn xoay người, lại khôi phục thanh lãnh tự phụ bộ dáng, chiều Văn Khúc Tinh Quân chắp tay, ta liền không quấy rầy Tinh Quân, dừng bước. Nhìn bọn họ hai người rời đi bóng dáng, Văn Khúc Tinh Quân ôm bình rượu tấm tắc bảo lạ, vừa rồi phát sinh sự hiển nhiên đã chuyển tới lỗ thai hắn. Thật là kỳ quái, Văn Khúc Tinh Quân lắc đầu, hắn sống mấy vạn năm, còn chưa bao giờ gặp được quá như vậy quái hai người. Thương Tuấn Phi thăng thiên thần chuyện này hành động toàn bộ Tứ Hải Lục Hợp, U Đều, Thanh Khâu, bao gồm Tứ Hải Thủy Quân đồng thời Thượng Tử Vi cùng chúc mừng Thương Tuấn Phi thăng đại hỷ. Ngay cả luôn luôn không hỏi thế sự Trường Sinh Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu cũng bại ra tiến đến, cấp đủ Thương Tuấn mặt mũi. Thương Tuấn ở chúng thần chúng tiên trước mặt vừa lên tới liền quỳ cảm tạ Trường Sinh Đại Đế tài bồi tri ân, lại quỳ cảm tạ Thiên Đế năm đó khoan thứ, tư thái mười phần. Thiên Đế hảo mặt mũi, hiện giờ Thương Tuấn có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi, vì thế hắn cũng không nhắc lại quá vãng trước kia, Tử Vi cung nhất phái hỏa thuận vui vẻ chi tướng. Thương Tuấn là tự nghĩ ra thế tới nay phi thăng thành đệ nhất vị thiên thần. Tự nhiên địa vị tôn sùng không giống bình thường. Thiên Đế tự mình ở Tử Vi cung mở tiệc vì Thương Tuấn ăn mừng, chúng thần tiên tề nhạc, ca vũ tấu ước chừng 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại. Thừa Vãn là thượng thần, tự nhiên nhận được dự tiệc vân thiếp. Nhưng nàng hồi tưởng khởi chúng tiên xem ánh mắt của nàng liền không nghĩ đi, trong lòng lại nghẹn một cổ hỏa, trực tiếp làm trò đưa thiếp tiên Nga mặt đem kia trương vân thiếp niết quyết thiêu thành cho tàn. Tiểu tiên Nga sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại không dám đắc tội với nàng. Đành phải hồi cung bẩm báo Thiên Đế nói Thừa Vãn thượng thần có việc thoát không khai thân, lúc này mới xin nghỉ không tới. Thiên Đế nghe vậy liếc Trường Sinh Đại Đế liếc mắt một cái, hắn đang cố tự cùng Tây Vương Mẫu nói lên trước đó vài ngày ở Nam Hải luận đạo nhàn thoại, dường như hoàn toàn không có nghe thấy tiên Nga nói giống nhau. Thiên Đế thu hồi tầm mắt, sắc mặt như thường, đã có việc liền đi vội bãi. Nghe thấy Thiên Đế nói, ngồi ở phía dưới chúng thần chúng tiên chính là nội tâm tiếc hận một mảnh. Bọn họ đều chờ trông nom Vãn cùng Thương Tuấn tái ngộ đến một khối sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nhưng như thế rất tốt, nữ chính có tâm tránh đi, náo nhiệt tự nhiên cũng liền xem không được. Hiện giờ Xích Diễm một lần nữa bị phong ấn, Thương Tuấn lại phi thăng thiên thần, trên cửu trọng thiên không còn có cái gì phiền lòng sự, trong điện nhất phái nhạc ca tiên tiểu tinh khiết và thơm, không cần thiết lâu ngày trong điện chúng thần tiên liền đều hơi say lên. Thương Tuấn say lợi hại nhất, đã hai mắt mê hoặc ngã vào ở trên bàn, tay huy tới huy đi đem chén rượu đánh nghiêng. Bên trong rượu nhưỡng chảy được đến chỗ đều là. Dạ thư chạy nhanh đem hắn giá lên, Thương Tuấn thường lui tới cặp kia thâm thúy sâu thẳm con ngươi giờ phút này đã mê mang một mảnh, hai má ửng đỏ, cả người vô lực ỉ ở dạ thư trên người. Đế tôn, thần tôn uống say, trên người áo choàng cũng bị rượu ướt nhẹp, dung tiểu tiên đi trước cáo lui, mang thần tôn hồi lãng nguyệt cung đi thay quần áo tỉnh tỉnh rượu. Thiên Đế tâm tình thượng giai, đôi mắt nhìn thẳng trong điện chính nhẹ nhàng khởi vũ tiên nga, tóc mây sở eo làm hắn như thế nào cũng không rời mắt được. Nghe thấy dạ thư nói không lắm để ý gật gật đầu. Dạ thư giá Thương Tuấn ra Tử Vi cung, lại dọc theo đường đi lung lay thất tha thất thể hướng Lãm Nguyệt cung đi. Tiến Lãm Nguyệt cung đại môn, dạ thư phất tay đem cửa đá đóng lại. Cửa đá ầm ầm đóng cửa, phát ra hòn đá cọ sát ra vang nhỏ. Thương Tuấn đứng dậy từ dạ thư trên người rời đi, thần sắc thanh minh, nào còn có một tia men say. Hô hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn chính mình ướt rầm rề áo choàng bất đắc dĩ lắc đầu. Loại rượu này hàm nhĩ nhiệt trường hợp Thương Tuấn từ trước đến nay không tự nhiên nhất, nhưng cố tình hắn là hôm nay vai chính, nếu không có ra này hạ sách, chỉ sợ dễ dàng không thể phân thân. Thương Tuấn đi phòng ngủ thay đổi thân sạch sẽ quần áo, thấy hắn ra tới, dạ thư có chút lo lắng, thần tôn, Thừa Vãn thượng thần rốt cuộc đối với ngươi vẫn là căm thù đến tận xương thủy, nếu là ngươi đơn độc đi tìm nàng, thuộc hạ chỉ sợ. Thương Tuấn lại vây vây tay, không sao, đây là ta thiếu nàng, nàng mặc kệ là muốn sắt vẫn là muốn sẹo, ta đều hẳn là chịu. Hắn lại dặn dò nói, ngươi ở chỗ này thủ, nếu là Thiên Đế bọn họ tìm ta, ngươi lại dùng dẫn âm quyết gọi ta. Dạ thư không người đồng ý. Thương Tuấn méo cái tìm tung quyết, ngăn ống tay áo hóa thành một đạo bạch quang không thấy bóng dáng. Giao chỉ phồn hoa nở rộ, Thương Tuấn xuyên qua trong đó lại có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Từ 7 vạn năm trước cùng Thừa Vãn cùng nhau vào Trường Sinh Hải, trên cửu trọng thiên này đó tiên cảnh thần tích hắn cũng là vài vạn năm không có đã tới. Vòng qua một mảnh rừng đào. Thương Tuấn thấy kia thân xuyên thiển kim sắc váy áo nữ tử ngồi xuống đất ngồi ở dưới tàng cây, chính ôm một thanh bầu rượu ỉ ở trên thân cây, ngơ ngác nhìn bên cạnh ngũ quang thập sắc giao chỉ thủy phát ốc. Vãn Vãn! Hắn mở miệng ôn nhu gọi đến. Thừa Vãn bị hắn này một tiếng hoảng sợ. Thấy là hắn lại đây, lập tức phòng bị đứng lên, lãnh ngôn hỏi, hôm nay Thiên Đế vì ngươi mở tiệc, ngươi không ở Tử Vi cung uống rượu mua vui, đến nơi đây tới phiền ta làm gì? Thương Tuấn tay trái nắm trong người trước, tay phải duỗi ra. Kia đem làm Thừa Vãn không rét mà run thừa ảnh kiếm phiếm ú hàn quang xuất hiện ở trên tay hắn. Thừa Vãn sắc mặt đột biến, đem trong tay bầu rượu một ném, cổ tay gian kim liên tử cũng biến ảo thành một thanh kim sắc trường kiếm thẳng chỉ Thương Tuấn. Như thế nào, lần đầu tiên không có giết rất ta hiện tại còn muốn lại sát một lần phải không? Nói không sợ hãi là giả, Thừa Vãn chỉ cảm thấy chính mình thân thể hơi hơi phát run, ngay cả trong tay trường kiếm cũng mắt thường có thể thấy được rất nhỏ đong đưa lên. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình phi thăng thành thượng thần về sau là có thể cùng Thương Tuấn một trận chiến, nhưng ai có thể nghĩ đến Thương Tuấn lịch kiếp trở về thế nhưng phi thăng thành thiên thần. Bản thân Thương Tuấn tu vi liền xa ở nàng phía trên, nếu là thật sự động khởi tay tới, chính mình giữ nhiều lành ít. Thương Tuấn trong tay kiếm hoa một vãn, ngân quang lấp lánh thân kiếm lệnh người hoa cả mắt, còn không đợi Thừa Vãn ra tay, nàng trong tay kiếm đã bị đánh rớt trên mặt đất. Xong rồi. Trường kiếm rời tay, Thừa Vãn chỉ cảm thấy một cái chớp mắt ra đầu tê dại. Nhưng Thương Tuấn lại ngoài dự đoán vừa chuyển thân kiếm, đem chuôi kiếm nhét vào Thừa Vãn trong tay, Thừa Ảnh kiếm chém sắt như chém bùn, mũi kiếm vừa lúc nhắm ngay chính hắn ngực. Thừa Vãn nắm chặt Thừa Ảnh kiếm, trợn mắt há hốc mồm. Vãn Vãn, đây là ta thiếu ngươi nhất kiếm, hôm nay muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thương Tuấn ánh mắt mềm mại, thâm thúy mắt nhân lập lòe xem không rõ cảm xúc. Thừa Vãn ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau phục hồi tinh thần lại, tay nắm chặt càng khẩn vài phần. Mũi kiếm để ở hắn ngực vị trí, chỉ cần lại hơi chút dùng sức, là có thể đâm thủng ngực hắn vật liệu may mặc, thẳng tắp đâm vào hắn ngực. Nàng nhìn Thương Tuấn, nhớ tới Phong Niên lúc ấy nói qua nói. Thương Tuấn Thừa Vãn nhìn hắn đôi mắt nói, ta từng đáp ứng quá Phong Niên, tương lai liền tính muốn tìm ngươi báo thù cùng ngươi nhất quyết sinh tử, cũng muốn cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Vừa lúc, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cần thiết đúng sự thật trả lời. Hảo. Mũi kiếm để trong lòng hắn lại vẫn là không thấy hoảng loạn bộ dáng. Ta chết mà sống lại hay không cùng ngươi có quan hệ? Thương Tuấn nhìn Thừa Vãn trắng non khuôn mặt gật gật đầu, là, cùng ta có quan hệ. Thừa Vãn nhìn Thương Tuấn bằng phẳng bộ dáng, trong lòng thập phần khiếp sợ. Nàng ổn ổn tâm thần, lại hỏi, ta là chết như thế nào mà sống lại? L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 Tâm sự. Thương Tuấn chần chờ một chút, quyết định ăn ngay nói thật, ta ở trường sinh hải bồi ngươi 7 vạn năm, mỗi ngày đều phải dùng chính mình tu vi đi tẩm bổ ngươi linh mạch. Hắn cười khổ một tiếng, trên mặt mang theo chút áy náy, nhưng ngươi là biết đến, Thừa Ảnh kiếm là thượng cổ thần khí, chảm thần sát Phật không nói chơi. Ta tuy rằng cũng không có. Ách, ta là nói, chẳng sợ ta là thượng thần, cũng dùng ước chừng 7 vạn năm mới một lần nữa dưỡng hảo ngươi linh mạch. Thương Tuấn môi lại trương trương, giống như muốn nói gì, cuối cùng lại nhắm lại môi. Thừa Vãn đột nhiên minh bạch Thương Tuấn vì sao một hai phải thiên đế khoan thứ hắn 10 vạn năm thời gian. Nguyên lai hắn từ lúc bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đi cứu nàng. Nghĩ đến đây, Thừa Vãn hỏi ra cuối cùng một vấn đề, vậy ngươi lúc trước lại vì sao phải giết ta? Vấn đề này Thương Tuấn lại trầm mặc. Thật lâu sau, Thương Tuấn mới mở miệng nói, xin lỗi, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Thừa Vãn không nốc, nàng đem tiền căn hậu quả sâu lên tới nghĩ lại một phen, chính mình đến ra cái kết luận, Phù Lam sự tình Dạ Thư đã nói cho ta. Ngươi năm đó là đi trước Vô Niệm Các chém giết Phù Lam, rồi sau đó mới đuổi tới Trúc Vu Sơn giết ta. Vậy ngươi giết ta, cùng Phù Lam có hay không quan hệ? Chuyện này tổng có thể nói cho ta bãi. Thương Tuấn nhìn Thừa Vãn cặp kia mê mang đôi mắt, rốt cuộc gật gật đầu. Thừa Vãn là trên cửu trọng thiên số một số hai tuyệt sắc, ngay cả nóng giận đều phá lệ linh động. Thương Tuấn nhìn trước mắt Thừa Vãn kia tươi sống lại giàu có tinh thần phân chấn khuôn mặt, đáy lòng một trận mềm mại. Hắn ngữ khí có chút khô khốc, lúc trước sư phụ đã từng cùng ta nói rồi. Người ta hai người lẫn nhau vì lẫn nhau mệnh chung kiếp nạn, bực này kiếp nạn lại tuyệt phi tầm thường bình thường kiếp, mà là sẽ làm người thống khổ như rút gân đoạn cốt khó qua. Có lẽ đây là thiên định mệnh số, chẳng sợ ta vì không thương tổn ngươi, cực lực rời xa ngươi, còn là ngăn cản không được này hết thể phát sinh. Thừa Vãn nghe được có chút ngơ ngẩn, người ta hai người, lẫn nhau vì kiếp nạn sao? Thương Tuấn ý thức được chính mình nhiều lời, không nói thêm nữa, chỉ dùng tay nắm lấy thân kiếm, hướng chính mình ngực trước tặng đưa, Vãn Vãn. Ta biết ngươi hận ta hoán ta, nhưng ngươi phải tin tưởng, nếu không có thật sự là không có bên biện pháp, ta là thành thật sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng vô luận như thế nào, lúc trước thứ ngươi nhất kiếm người là ta, ngươi thứ trở về bãi, liền tính hôm nay làm ta chết ở ngươi dưới kiếm ta cũng không hám. Thừa Vãn vẫn là bị hắn vừa mới kia phiên lời nói khiếp sợ tột đỉnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Thương Tuấn xa cách nàng tam vạn năm nguyên nhân thế nhưng chỉ là vì phải bảo vệ nàng. Thừa Vãn có chút hoang mang. Không biết chính mình kiên trì lâu như vậy một chút sự tình rốt cuộc đều là vì cái gì. Nàng đuổi theo Thương Tuấn chạy tam vạn năm, cuối cùng rơi vào như thế kết cục, hiện tại nói cho nàng này hết thảy đều là vì nàng hảo, đều là vì cứu nàng. Nàng một trái tim chân thành đối đãi nhỏ yếu Phù Lam, đem nàng cho rằng chính mình thân muội muội, cuối cùng lại phát hiện nàng là ma quân manh mướt, một lòng chỉ nghĩ trợ lực ma quân điên đảo thiên hạ. Buồn cười, thật đáng buồn. Nàng quá vãng sở hữu trả giá. Sở hữu thiệt tình phảng phất đều là một hồi chê cười. Chính mình liền giống như nhảy nhót vai hề giống nhau vẫn luôn bị này đàn biết được nội tình người thờ ơ lạnh nhạt, dễ cợt. Thừa Vãn trong mắt hung quang chợt khởi, nàng thủ đoạn tung bay, thừa ảnh kiếm phát ra sắc nhọn tiếng rít xẹt qua Thương Tuấn bên hai. Hắn quả thực giống như hắn vừa mới nói như vậy, vẫn không nhúc nhích, một trốn chưa trốn. Kiếm phong lôi cuốn kình phong đánh úp lại, Thương Tuấn nhắm mắt lại. Bá. Hắn cổ chợt lạnh, một đạo thật sâu mà vết máu xuất hiện ở mặt trên. Thương Tuấn ăn đau mở mắt ra, chính mình một lọn tóc chính phiêu phiêu đáng đáng tự bên thai rơi trên mặt đất. Thừa Vãn đem thừa ảnh kiếm ném xuống đất, thân kiếm phát ra chanh chanh tiếng kêu to. Nàng mặt vô biểu tình nhìn kia lũ sợi tóc rơi xuống trên mặt đất. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn tức giận đến không được, nhưng này nhất kiếm chém ra đi lúc sau lại giống như rỡ xuống đáy lòng kia khối đại thạch đầu, phảng phất hết thể lửa giận tất cả đều theo kia cắt đứt xử lý đi xuống. Thương Tuấn Anh Tuấn Thư lãng mặt mày liền đứng ở nàng trước mắt, Thừa Vãn nhìn hắn, trong lòng lại không có gì cảm giác, phảng phất cục diện đáng buồn, chút nào không dậy nổi gợn sóng. Nàng không khổ sở, không cao hứng, cũng không có phía trước cái loại này hận ý. Thừa Vãn biết, này đại để chính là phàm nhân thường nói không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đi. Có ái tài sinh hận, nếu là liền hận một người đều lười đến đi hận, kia cũng liền thật sự thuyết minh nàng trong lòng không còn có người này bãi. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Nàng lại ở trong lòng mặc niệm một lần những lời này, cảm thấy phàm nhân mới là thế gian nhất có trí tuệ một đám người, trên cửu trọng thiên này đàn thần tiên chẳng sợ lại có bản lĩnh, cũng hoàn toàn cập không thượng phàm nhân nhỏ tí tẹo. Thừa Vãn trong lòng biết, nàng đối Thương Tuấn cảm tình từ giờ khắc này bắt đầu đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn cùng nàng mà nói, bất quá là đồng liêu, là sư huynh, là cái không có gì quan hệ người khác, như thế mà thôi. Ngươi giết ta một lần, nhưng cũng đã cứu ta một lần. Thương Tuấn, chúng ta huề nhau, từ nay về sau ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nàng thanh âm chưa bao giờ từng có bình đạm, phảng phất ở cùng một cái người xa lạ nói một kiện cùng chính mình không hề can hệ sự tình. Phàm nhân ái nói cắt bảo đoàn nghĩa. Nhưng ta cùng với ngươi nam nữ có khác, bào liền không cắt, cắt ngươi một sợi tóc ý tứ bãi. Thương Tuấn thoạt nhìn là cố nén đau nhức, sắc mặt có chút trắng bệnh, môi khẽ run. Hắn một đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền, trên cổ miệng vết thương máu tươi theo hắn xương quai xanh chảy xuống đi. Thừa Vãn chỉ Thương Tuấn trên cổ chảy xuôi mà xuống máu tươi, ngươi này đó huyết quyền cho là còn ta năm đó ai kia nhất kiếm. Rốt cuộc ngươi hiện giờ là thiên đế trước mắt hồng nhân, ta nếu bị thương ngươi cũng tất sẽ tao thiên quy xử trí, mất nhiều hơn được. Từ nay về sau ngươi ta hai người chi gian lại vô liên quan, chúng ta đường ai nấy đi bãi. Ngươi chỉ là ta đại sư huynh, ta cũng chỉ là ngươi tiểu sư muội, chỉ thế mà thôi. Thừa Vãn nói khinh phiêu phiêu, lại giống như trọng nếu ngàn cân, Thương Tuấn tâm chưa bao giờ từng có hoảng loạn lên. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua Thừa Vãn bộ dáng này, này so nàng sinh khí bạo nộ càng làm cho hắn sợ hãi. Thừa Vãn bàn tay mềm lay động, trên mặt đất trôi nảy kim sắc trường kiếm một lần nữa biến thành 9 viên kim liên tử quấn quanh hồi cổ tay của nàng thượng. Nàng nhấc chân phải đi, rồi lại dừng lại chân nhìn về phía Thương Tuấn, đúng rồi, ngươi ở thế gian mấy ngày nay ta phát hiện một kiện khó lường sự tình, chuyện này ta một người trị không được, còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ mới được. Bất quá vẫn là đãi quá chút thời gian rồi nói sau, đến lúc đó ta sẽ tự đi tìm ngươi. Xem nàng phải đi, Thương Tuấn nóng nảy, chân dài một mại nắm chặt cánh tay của nàng. Vãn Vãn, Vãn Vãn, ngươi đừng như vậy, hắn ngữ khí đã gần như cầu xin chi ý. Ngươi cũng biết vì sao ta đối với ngươi lãnh đạm tam vạn năm, nhưng cô Am Chi lại có thể đối với ngươi nhất kiến trung tình. Thừa Vãn quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt trong sáng một mảnh, không thấy một tia gợn sóng. Nàng đã không muốn biết, cũng không cần phải biết. Thương Tuấn sợ nàng đi, bàn tay to gắt gao kiềm trụ nàng. Vãn Vãn, mặc kệ ngươi tin hay không, ta qua đi này 10 vạn năm vẫn luôn khuynh tâm với ngươi, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi một người. Phải không? Ta nhưng không thấy ra tới. Thừa Vãn hơi có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Ta không phải đối với ngươi ái mộ nhìn như không thấy, mà là ta không dám. Thừa Vãn hắn hai mắt có chút từng đỏ, ta trên người có bạch lộ uyên mấy ngàn điều tánh mạng, con ta phụ vương mẫu hậu huyết hải thâm thủ, ta không thể xa vào ở ôn nhu hương, ta cũng không dám xa vào. Ta chỉ có thể ngày qua ngày tu luyện, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này mặt trên, không ngừng tinh tiến tu vi, hảo một ngày kia vì bọn họ báo thủ rửa hận. Hơn nữa Thừa Vãn, ngươi là thiên phụ địa mâu đúng thời cơ mà sinh cửu thiên thần nữ, cũng là côn luân khư cùng ngọc thanh phủ hòn ngọc quý trên tay, ta bất quá là một cái cửa nát nhà tan nghèo túng người thôi, lại có thể nào xứng đôi ngươi. Hắn cười khổ một tiếng, nói đến cùng, bất quá là ta tự ti thôi. Thừa Vãn, ta xác thật không xứng với ngươi, lúc trước ta chính là cái rõ đầu rõ đuôi người nhát gan. Thừa Vãn cảm thấy thực buồn cười, vậy ngươi hiện tại như thế nào lại dám nói. Thương Tuấn trong ánh mắt toát ra Thừa Vãn chưa bao giờ gặp qua nóng bỏng cùng khát vọng. Vãn Vãn, hiện giờ ta đứng hàng thiên thần chỉ giai, cuối cùng có thể có năm chắc đứng ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa đãi ngày sau thiên đế hạ chỉ, ta liền có thể đi Trúc Vu Sơn chu sát xích diễm, vì ta Bạch Lộ Uyên mấy ngàn điều tánh mạng báo thủ. Cho nên ta cầu xin ngươi, lại cho ta một lần cơ hội được không? Muộn tới thâm tình so thảo tiện. Thừa Vãn không chút nào lưu luyến đem hắn tay từ chính mình cánh tay thượng lấy ra. Ta xem ngươi sợ không phải còn không có từ Cố Am Chi trong cuộc đời rút ra ra tới bãi, ngươi những lời này hoàn toàn không giống như là ngươi sẽ nói, đảo càng như là Cố Am Chi khẩu khí. Thừa Vãn cười nhạo một tiếng, ngươi không cần chính mình lừa chính mình, ta là cái gì tính tình ngươi là biết đến, chỉ cần ta nhận chuẩn sự tình nhưng dễ dàng sẽ không quay đầu lại. Thương Tuấn, chúng ta hai người từ nay về sau nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được chung sống hòa bình, tuyệt đối không thể nói chuyện yêu đương. Ngươi tự giải quyết cho tốt bãi. Nói xong không đợi Thương Tuấn phản ứng, vung lên ống tay áo hóa thành một đạo kim quang không thấy bóng dáng. Thương Tuấn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều không một khối. Hắn hai chân mềm nhũn, lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đỡ lấy thân cây. Đúng vậy, Thừa Vãn là cái gì tính tình hắn là biết đến. Năm đó vô luận chính mình cỡ nào lãnh đạo nàng đều chưa từng từ bỏ quá truy đuổi chính mình bước chân, hiện giờ chỉ là hai ba câu lời nói, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng liền tha thứ chính mình. Thương Tuấn cười khổ hai tiếng, đây đều là chính mình thân thủ gieo quả không phải sao. Tự làm tự chịu này bốn chữ dùng để hình dung giờ phút này hắn nhất thích hợp bất quá. Nơi xa dồn dập rào rạt tiếng bước chân truyền tới, là Dạ Thư đi tìm tới. Thân tôn. Hắn gọi một tiếng. Thuộc hạ lâu không thấy ngươi trở về cho nên mới cả gan lại đây tìm một chút. Thần tôn ngươi cổ làm sao vậy? Huyết theo cổ áo chảy xuống tới, đem Thương Tuấn trước ngực nhiễm hồng một khối to. Dạ Thư hoảng sợ, cả người trào ra một tầng mồ hôi lạnh. Thương Tuấn môi đều có chút trở nên trắng, lại dường như không cảm thấy đau đớn giống nhau, chỉ tùy ý xua xua tay, không sao, không cần đối bất luận kẻ nào nói lên. Dạ Thư biết này khẳng định là Thừa Vãn làm, nhưng dù sao cũng là bọn họ hai người chi gian việc tư. Thần tôn đã nói không sao, hắn tự nhiên cũng không hảo lại nói chút cái gì, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, coi như không nhìn thấy này nói vết máu. Hai người trở lại Lãng Nguyệt Cung, Dạ Thư thật cẩn thận cấp Thương Tuấn thượng dược. Này nói vết máu không tính thiện, da thịt nhảy ra, chỉ cần lại dùng một phân lực liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Dạ Thư lại đau lòng lại khó hiểu, thần tôn vì sao không đem năm đó sự tình ngọn nguồn tất cả đều đối Thừa Vãn thượng thần nói thẳng ra. Thừa Vãn thượng thần không phải cái ngạnh tâm địa người. Thần tôn nếu là nói ra năm đó chân tướng, Thừa Vãn thượng thần tất sẽ không lại buồn bực. Thương Tuấn chỉ là trầm mặc ngồi, hơi nhấp một đôi môi mỏng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn chính là thiên thần, cho nên trên cổ miệng vết thương khôi phục thật sự mau, đối ngoại chỉ nói ngày ấy say rượu lợi hại, đã nhiều ngày đều ở Lãng Nguyệt cung chung nghỉ ngơi. Không tiêu mấy ngày, trên cổ vết sẹo liền khép lại, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết sẹo, không nhìn kỹ cũng xem không quá ra tới. Phía trước những cái đó năm Thương Tuấn không thường ở trên Cửu Trọng Thiên, rồi sau đó lại đi thế gian lịch kiếp, cho nên đọng lại xuống dưới công vụ không ở số ít. Ban ngày Thương Tuấn ở Lãng Nguyệt cung trung xử lý công vụ, vào đêm hắn liền sẽ xuất hiện ở Vô Niệm Các trước cửa. Hắn không đi vào, cũng không cho người thông truyền, chỉ là yên lặng mà từ vào đêm đứng ở bình minh. Mà Thừa Vãn cũng không để ý tới hắn, muốn chạm liền tùy tiện hắn chạm, dù sao Vô Niệm Các trước cửa đất trống không nhỏ, liền tính là ở cửa lộn nhào nàng cũng lười đến phản ứng. Trên Cửu Trọng Thiên 5 tháng dài lâu, Thương Tuấn hành động liền thành chư vị thần tiên trà dư tiểu hậu đàm luận tiêu điểm. Lại qua mấy ngày, chư vị thật sự là tò mò, liền có những cái đó lớn mật lại chuyện tốt thần tiên thấu tiến lên đi dò hỏi. Đối mặt mọi người ba ba ánh mắt, Thương Tuấn lại vân đạm phong khinh tỏ vẻ, qua đi mấy vạn năm là ta bị thương Thừa Vãn thượng thần tâm, hiện giờ tự nhiên phải hướng nàng bồi tội, chỉ hy vọng Thừa Vãn thượng thần có thể xin bớt giận, lại cho ta một lần cơ hội. Thật là sống thấy quỷ. Quả nhiên là sống thời gian dài cái gì hiếm lạ cảnh đều có thể nhìn thấy, chúng thần tiên tâm tắc bảo lạ. Còn có những cái đó tân phi thăng đi lên tiểu tiên không rõ nguyên do. Ai? Như thế nào cùng trong lời đồn nói không giống nhau đâu. Cùng lúc đó, một hồi trong lén lút đánh cuộc bắt đầu ở các vị thần tiên chi gian triển khai, mọi người sôi nổi đánh đố xem Thương Tuấn đến tuột cùng đứng ở đệ mấy ngày Thừa Vãn mới có thể ra mặt. Thậm chí còn có đã bắt đầu đánh cuộc cuối cùng Thừa Vãn có không tha thứ Thương Tuấn, cùng hắn tái tục tiền duyên. Thương Tuấn đứng ở ngày thứ 10, Thừa Vãn thật sự là không thể nhịn được nữa, ở đệ thập nhất ngày sáng sớm thu thập tay nải thẳng đến Ngọc Thanh Phủ mà đi. L.E.O.S.I.N.G. Phần 47. Chương 47 Thiên Mệnh. Thừa Vãn bất kham này nhiễu trở về Ngọc Thanh Phủ, vốn định tìm đại đế năn nỉ ý ôi đem năm đó chân tướng hỏi ra tới, nhưng không khéo, đại đế ngày ấy ở Tử Vi Cung cũng uống nhiều rượu, hắn tự giác tuổi lớn có chút chịu đựng không nổi kính, mấy ngày trước đây liền đến sau núi bế quan tu luyện. Thừa Vãn bị Thương Tuấn phiền khó chịu, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới băng sơn giống nhau người nổi lửa tới cũng có thể như vậy ma người. Nhân vật trao đổi một chút, nàng nhớ tới đầu tam vạn năm chính mình chỉ sợ so hiện tại Thương Tuấn còn muốn càng điên cuồng một ít, thừa vãn một trận ác hàn, thật sâu mà cảm thấy năm đó chính mình thật sự là trên đời này nhất không tiền đồ người. Nàng bộ dạng tuyệt hảo, thân phận cao quý, chỉ là đến Ngọc Thanh Phủ tới tìm đại đế để qua thân thanh niên tài tuấn liền một chảo một đống, nhưng nàng tưởng không rõ chính mình lúc ấy rốt cuộc là làm sao vậy, một đôi mắt trừ bỏ Thương Tuấn thế nhưng giống như một chút cũng nhìn không thấy người khác giống nhau, chỉ suy một viên lửa nóng tâm một đường chạy như điên mà đi. Thôi thôi, chuyện quá khứ cũng đừng lại suy nghĩ. Thừa Vãn cùng Úc Minh chào hỏi, nói chính mình đã nhiều ngày đau đầu không thôi yêu cầu dưỡng một dưỡng nguyên thần. Dứt lời liền một đầu chui vào huyền thanh trì hóa ra nguyên hình, biến thành một đóa kim liên lẳng lặng mà nằm ở trong ao. Trên cửu trọng thiên tin đồn nhảm nhí truyền phá lệ mau, không cần thiết lâu ngày tang lạc liền tìm tới Ngọc Thanh Phủ. Nàng là người quen, Úc Minh biết hai người chi gian khẳng định có chuyện riêng tư muốn nói, cùng tang lạc chào hỏi liền đi mặt sau. Uy, ngươi muốn tại đây ngủ tới khi nào? Tang lạc ngồi ở huyền thanh trì biên, vươn ra ngón tay chọc hạ kim liên. Hoa sen theo nàng ngón tay kính ở trong ao nhẹ nhàng lay động, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hoa sen truyền ra Thừa Vãn rầu rĩ thanh âm, không biết, dù sao ta tưởng vẫn luôn ở chỗ này ngủ đi xuống, ngươi dứt khoát coi như ta chưa bao giờ có thành quá tiên hảo. Tang lạc cười khẽ vài tiếng trêu ghẹo nói, ta nhận thức Thừa Vãn thượng thần cũng không phải là cái rùa đen rút đầu. Kim liên lắc lư một chút, theo tạo nên nước gợn vắn tới gần tang lạc, ta cũng không phải là rùa đen rút đầu, ta chỉ là chịu không nổi đám kia thần tiên. Ta đã nhiều ngày đi đến nào bọn họ liền nhìn đến nào, sau lưng còn lẩm nhẩm không biết ở nghị luận chút cái gì, thực sự phiền nhân thật sự. Tang lạc dùng trong tay tiêu phiến vỗ nhẹ hạ cánh hoa, ngươi xác định ngươi chỉ là vì trốn nhàn ngôn toái ngữ, mà không phải vì trốn thần tôn. Kim liên trầm mặc không nói. Các ngươi hai người trận này oanh oanh liệt liệt tái hận gút mắt ta chính là từ đầu nhìn đến đuôi. Tang lạc thở dài, ta sẽ không nói cái gì đạo lý lớn, cũng không nghĩ xem ngươi chịu ủy khuất. Vãn vãn, ngươi liền tùy ngươi tâm đi đi. Ái cũng hảo hận cũng hảo, chỉ cần chính ngươi vui vẻ liền hảo, mặc kệ ngươi làm gì lựa chọn ta đều sẽ là ngươi hậu thuẫn. Thừa Vãn trong lòng im lặng, một mảnh cảm động. Tang lạc là cái ôn nhu người, chưa bao giờ sẽ giống nàng như vậy hấp tấp, nói chuyện cũng từ trước đến nay đều là điểm đến mới thôi, mặc kệ đối ai đều thập phần hiền lành. Hôm nay nàng có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới trấn an chính mình, có thể thấy được là thật sự niệm chính mình, sợ chính mình tâm tình hạ xuống. Ngươi yên tâm bãi. Thừa Vãn quơ quơ thân thể, ta chính là gần nhất tâm tư có chút loạn, chờ ta ở chỗ này thành tịnh mấy ngày thì tốt rồi. Không biết Thương Tuấn là bị sự tình gì vướng vẫn là có nghĩ thầm để lại cho Thừa Vãn một ít không gian, Thừa Vãn ở Ngọc Thanh Phủ đãi mấy ngày cũng chưa thấy Thương Tuấn truy lại đây thân ảnh. Như thế rất tốt, nàng rung đùi lắc ý, ở huyền thanh trí lắc qua lắc lại, miên bản có bao nhiêu thích ý. Mấy ngày sau sau núi phong ấn tẩy bỏ, đại đế xuất quan. Thừa Vãn lúc này mới vội không ngừng hóa thành hình người, ba ba mà chạy đến sau núi khẩu chờ đại đế. Vừa thấy nàng, Trường Sinh đại đế còn hơi có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào ở trong phủ? Ở đại đế trong ấn tượng, Thừa Vãn sẽ không dễ dàng hồi phủ, nếu là ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở trong phủ, vậy chỉ có một nguyên nhân, Thương Tuấn hồi phủ tìm hắn có việc. Cho nên đại đế cho rằng lần này Thương Tuấn quý vị, Thừa Vãn lại muốn cả ngày đãi ở trên cửu trọng thiên đuổi theo Thương Tuấn đầy trời chạy. Nàng nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào cùng đại đế mở miệng. Một bên Úc Minh cũng thần sắc xấu hổ, ậm ừ nói, hiện giờ đổi thành đại sư huynh đuổi theo tiểu sư muội đầy trời chạy. Đại đế sửng sốt, chợt hiểu được, cười loát loát tròm dâu không nói nữa. Ba người vào chính điện, Thừa Vãn cấp đại đế rót thượng một chén trà nóng. Sư phụ, đồ nhi lần này trở về, là tưởng thỉnh sư phụ chấp thuận đồ nhi dọn về Ngọc Thanh Phủ. Trên cửu trọng thiên, ta thật sự là không nghĩ đãi. Đại đế tiếp nhận chung trà, ngữ khí như thường, là cửu trọng thiên không nghĩ đãi, vẫn là trên cửu trọng thiên người không nghĩ thấy. Thừa Vãn trong cổ họng giống như lấp kín một đoàn sợi bông, nàng hậm hực sờ sờ chóp mũi, biết chính mình cái gì cũng không thể gạt được đại đế. Là không quá muốn gặp, mỗi thấy hắn một lần khiến cho ta nhớ tới một lần ta quá vãng ngốc bộ dáng, nàng nói, hơn nữa ta tuy đoán được ra đại khái, nhưng như cũ không biết hắn rốt cuộc vì sao phải giết ta, vấn đề này ngạnh ở ta ngực, thật sự là làm ta không thoải mái. Có Hạc Đồng tiến vào gọi đi rồi Úc Minh, trong điện chỉ còn Trường Sinh đại đế cùng Thừa Vãn hai người. Đại đế uống lên ly trà xanh, chép chép miệng nói, lúc trước ngươi tuổi nhỏ, có chút quá mức hành vi cũng là nhân chi thường tình. Người không phong lưu uổng thiếu niên sao? Hắn chuyện vừa chuyển, nhưng ngươi hiện giờ đã có 10 vạn thuế, nên biết chính mình sinh mà làm thần yêu cầu gánh vác trách nhiệm. Đã vì thần, liền phải có làm thần giác ngộ. Hiện giờ xích diễm một chuyện còn chưa hoàn toàn xử lý sạch sẽ, ngươi vẫn là thành thành thật thật đãi ở trên cửu trọng thiên bãi. Nàng mọi nơi nhìn xem, bên cạnh không người. Thừa Vãn hạ giọng nói, còn cầu sư phụ một chuyện. Năm đó Thương Tuấn giết ta sư phụ hay không biết nội tình? Có thể hay không đem năm đó hết thảy tất cả đều báo cho Đồ Nhi? Trường Sinh Đại Đế ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hơi híp mắt, thấy không rõ biểu tình. Thừa Vãn đợi hồi lâu, Đại Đế mới hòa ái cười vài tiếng. Các ngươi hai người là thần, chi gian gút mắt đều là thiên mệnh, nhân lực không thể sửa đổi. Các ngươi sau này còn có 100 triệu năm thời gian đâu, hà tất sốt ruột. Nếu là tới rồi nên nói thời điểm, Thương Tuấn tự nhiên sẽ nói. Ta là các ngươi hai người sư phụ, nhưng là các ngươi chi gian việc tư ta lại không hảo nhúng tay, ngươi chỉ lo chờ bãi. Khi nói chuyện, Hạc Đồng Thanh Thúy thanh âm ở ngoài điện truyền tiến vào, bẩm Đại Đế, chiến thần Thương Tuấn cầu kiến. Thừa Vãn nghe thấy tên của hắn, trong lòng chợt nhảy dựng, vội vàng đứng lên, Đồ Nhi đi trước cáo lui. Nói xong cũng không đợi Đại Đế đáp lời, vội vã rời đi đại điện. Đại Đế nhìn nàng hoảng hốt thất thố bộ dáng cười lắc đầu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh nột. Thừa Vãn đi đến Huyền Thanh trì biên, vừa lúc cùng tiến vào Thương Tuấn đi rồi cái đối mặt. Hắn một thân huyền sắc quần áo, màu đen eo phong thúc ở trên eo, phát họa ra cao gầy tinh tráng thân hình. Hắn mở miệng gọi lại Thừa Vãn, "Vãn Vãn, ta đã nhiều ngày công vụ quấn thân cho nên vẫn luôn không có tới tìm ngươi, hôm nay nghe nói sư phụ xuất quan, ta tới bái kiến sư phụ, vừa lúc tới nhìn một cái ngươi." Thừa Vãn phiền hắn phiền lợi hại, nghẹn khẩu khí, ngẩng lên cằm ngựa khí không tốt, "Phải không, làm phiền chiến thần chăm vội bên trong rút ra không tới xem ta, ta cũng không dám đương. Ngươi đã công vụ bận rộn, cũng liền không cần từ ta trên người hoa nhiều như vậy tâm tư, đỡ phải mệt đến ngươi một cái đầu hai cái đại." Nói xong liền cũng không thèm nhìn tới hắn, chắp tay sau lưng ngẩng đầu rời đi Ngọc Thanh phủ, giống một con cao ngạo khổng tước. Thương Tuấn nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở ngàn bước hành lang cuối, mới quay đầu vào chính điện. Đệ tử lịch kiếp trở về, bái kiến sư phụ. Ngày đó ở Tử Vi cung ngại với Thiên Đế ở phía trước, đệ tử không tiện cùng sư phụ thân cận. Hắn cung cung kính kính triều Trường Sinh Đại Đế được rồi cái quy lễ. Đại Đế nhạc ga không được, tiếp đón hắn tới gần tới ngồi. Đại Đế ngồi ngay ngắn tại thượng, cười ngâm ngâm đánh giá trước mặt đồ đệ. Đây là hắn một tay mang đại đại đệ tử, cũng là hắn xưa nay nhất coi trọng đồ nhi. Thương Tuấn không làm hắn thất vọng, thành sáng thế tới nay phi thăng thành đệ nhất vị thiên thần. Dù vậy, hắn như cũ khiêm tốn quy củ ngồi ở Đại Đế trước mặt, không thấy một chút ít kiêu căng chi khí. Chỉ là kia thư lãng anh Tuấn mặt mày chung cất giấu chút như thế nào cũng che giấu không được khí phách hăng hái cùng đồng bộ tinh thần phân chấn. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, dứt lời, hôm nay tới là có chuyện gì yêu cầu vi sư hỗ trợ. Đại Đế sống 100 triệu năm, người nào chưa thấy qua, càng đừng nói trước mặt người vẫn là hắn nhất hiểu biết đồ đệ. Hôm nay tiến đến, là tưởng thỉnh sư phụ giúp ta ra ra chủ ý. Đại Đế một loát trong râu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Sư phụ là biết đến, tự Thừa Vạn biến ảo thành tiên sau đệ tử liền vẫn luôn đối nàng trong lòng cố ý chỉ là Thừa Vạn biến ảo sau sư phụ từng suy đoán quá ta hai người mệnh cách. Nói chúng ta hai người mệnh chung lẫn nhau vì tử kiếp, nếu độ quá chính là chính duyên, nếu độ bất quá còn lại là nghiệp duyên, không thiếu được muốn chịu hôi phi yên diệt chi khổ. Đệ tử lúc ấy suy nghĩ hồi lâu, sợ chính mình tu vi không đủ, nếu là độ bất quá kiếp nạn không chỉ có sẽ hại Thừa Vãn, cũng vô pháp cấp Bạch Lộ Huyền trên dưới mấy ngàn điều tánh mạng báo thù, cho nên đệ tử chỉ có thể vẫn luôn ngạnh tâm địa, cũng không dám đáp lại Thừa Vãn. Hắn ngẩng đầu nhìn Đại Đế, ánh mắt chuẩn xác, nhưng sư phụ, hiện giờ đệ tử cùng Thừa Vãn đều đã lịch quá kiếp nạn, hơn nữa đệ tử phi thăng vì thiên thần, đại thù đến báo cũng liền ở trước mắt, có thể buông hết thể cùng Thừa Vãn bên nhau. Chỉ là, Thương Tuấn ngữ khí chua xót, trong lòng cảm xúc quần quận không biết làm sao. Hắn dừng một chút, hạ xuống nói, chỉ là hiện giờ nàng đã không chịu lại tiếp thu ta. Nàng nếu hơn ta, ta đảo không sợ, chỉ chờ về sau nói khai trúc Vu Sơn kia sự kiện liền hảo. Nhưng hiện giờ nàng lại là đối ta một đinh điểm cảm giác cũng không có. Chỉ lấy ta đương cái người xa lạ, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể tới cầu sư phụ chỉ điểm biến mê. Đại Đế suy tư nửa ngày, hỏi hắn nói, ngươi tính toán khi nào nói cho Thừa Vãn tình hình thực tế. Nàng vừa mới đã hỏi qua ta, ta không có nói. Ta nghĩ cởi chuông còn cần người có chuông, chuyện này tốt nhất vẫn là từ ngươi tự mình đi nói cho nàng cho thỏa đáng. Thương Tuấn Ninh khởi một đôi mày kiếm lắc đầu, còn không thể nói. Xoay chuyển trời đất châu chỉ có thể tạm thời áp chế nàng trong cơ thể ma khí. Ma khí mãnh liệt càn rỡ, không biết khi nào liền sẽ đánh vào nàng thần mạch. Thừa Vãn là trời sinh tiên thai thân thể, chỉ cần một đinh điểm ma khí đều sẽ muốn nàng mệnh. Nếu không có năm đó ta kịp thời đuổi tới Trúc Vu Sơn, chỉ sợ không cần thiết 15 phút Thừa Vãn liền sẽ hoàn toàn nhập ma, hậu quả không dám tưởng tượng. Đại Đế thở dài, ngươi là tưởng chờ nàng trong cơ thể ma khí tất cả đều tiêu trừ lúc sau lại nói cho nàng. Thương Tuấn gật gật đầu, không tồi. Thừa Vãn bị kiều dưỡng lớn lên, trời sinh tính kiêu ngạo. Nếu là bị nàng biết chính mình nhập ma, nàng nhất định vô pháp tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Ma khí bất đồng với mặt khác đồ vật, chỉ cần Thừa Vãn không cam lòng lòng có bất bình, kia ma khí liền sẽ ở nàng trong cơ thể không ngừng phát sinh, đến lúc đó ngay cả xoay chuyển trời đất châu cũng không có cách nào. Bất quá đệ tử nhìn bầu trời đế hẳn là quá chút thời gian liền sẽ hạ chỉ mệnh đệ tử đi Trúc Vu Sơn chu sát xích diễm. Chờ xích diễm đền tội, Thừa Vãn trong cơ thể ma khí tự nhiên sẽ tiêu tán, đệ tử chuẩn bị đến lúc đó lại đem này hết thảy báo cho nàng. Thương Tuấn suy sụp hạ bả vai, Tuấn Lãng khuôn mặt bịt kín một tầng thống khổ ấy nấy, đều là ta không tốt, nếu ta có thể sớm chút tra xét ra phủ làm chi tiết, Thừa Vãn cũng không đến mức chịu hiện giờ cái này tội. Đại đế tử ghế đứng lên, đi đến Thương Tuấn bên cạnh an ủi vô vô bờ vai của hắn, ta nói rồi, đây là các ngươi hai người mệnh định kiếp nạn, liền tính ngươi làm đủ hoàn toàn tính toán cũng là tránh bất quá đi. Nếu đã phát sinh, liền không cần lại trách cứ chính mình, vẫn là hướng phía trước xem càng vì quan trọng. Đại đế lại nói, đến nỗi Thừa Vãn, nàng sinh ở Côn Luân Đỉnh, lớn lên ở Ngọc Thanh Phủ Trung, lại bị chúng ta chúng tinh phủng nguyệt nuôi lớn. Nàng chính là thiên địa tẩm bổ mà thành thần nữ, tự nhiên yêu cầu tỉ mỉ che chở, phải có kiên nhẫn mới được. Thương Tuấn, ngươi là ta tọa hạ đại đệ tử, cũng là ta nhất coi trọng đồ đệ, điểm này việc nhỏ ta cảm thấy đối với ngươi mà nói nhất định không nói chơi. Phàm nhân nói tình bất chi sở khởi, nhất vãng tình thâm, cái này trung tư vị đến cần chính ngươi đi tinh tế nhấm nháp. Trường sinh đại đế tuy là cái sống trăm triệu năm lão thần tiên, nhưng tình cái này tự đối hắn mà nói vẫn là có chút xa lạ. Hắn lắc lắc không lắm linh quang đầu. Thôi thôi, khiến cho chính bọn họ đi làm ở Mỹ đi. Sinh mệnh chân lý liền ở chỗ lan lộn, không phải sao. Hắn tuy không hiểu tình tự, lại sẽ suy đoán mệnh cách. Kiếp nạn đã qua, này hai người chính là thiên định nhân duyên, đây chính là như thế nào đều sẽ không lại thay đổi. Nghĩ đến đây, trường sinh đại đế vui tươi hớn hở vô vô Thương Tuấn, ta chờ các ngươi tin tức tốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 Hồng Trần. Thừa Vãn trở lại vô niệm các, trong viện ánh mặt trời vừa lúc, nàng tìm đem ghế bập bênh nằm ở trong viện, phóng không đầu chung hỗn độn nỗi lòng, cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Ánh mặt trời ấm áp phơi ở trên người, nàng chợt hoài niệm khởi thế gian nhật tử. Trên cửu trọng thiên mặc kệ là nhật nguyệt vẫn là bốn mùa đều quá mức ôn hòa, thế gian lại khác nhau rất lớn, bốn mùa rõ ràng nùng liệt, hơi có chút vui sướng tràn trề cảm giác. Nàng nhớ tới cô Am Chi tới, cái kia luôn là lẳng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, khóe môi nhấp ý cười tuổi trẻ học sinh. Hắn cùng Thương Tuấn không giống như là một người, cũng không nên là cùng cá nhân. Thừa Vãn lúc này bừng tỉnh cảm thấy, nếu là nàng chưa từng có nhận thức quá Thương Tuấn, có lẽ chính mình cũng sẽ giống năm đó trộm hạ phàm Hoa Sơn Thánh Mẫu cùng chức nữ giống nhau lưu tại thế gian, cùng cô Am Chi làm một đôi tầm thường phu thế bãi. Chỉ là nàng là thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ là cô Am Chi tình kiếp. Thừa Vãn nhớ tới cô Am Chi tử sau ôm chính mình bức họa kia một màn, trong lòng khẽ run. Nàng trương đến 10 vạn tuế, còn trước nay chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới cô Am Chi tới, liền tổng cảm thấy chính mình thiếu hắn rất nhiều. Thừa Vãn lẩm bẩm một tiếng, sớm biết rằng liền không đi treo chọc hắn. Nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy chính mình thập phần buồn cười. Nơi nào có nhiều như vậy giả thiết đâu, nếu nàng chưa từng có nhận thức quá Thương Tuấn, thế gian lại như thế nào sẽ có một cái cô Am Chi đâu. Có nhân tất có quả nha, Thừa Vãn nhìn ấm áp ánh mặt trời mị thượng đôi mắt. Một giấc này ngủ rất khá, đãi nàng tỉnh lại bầu trời ánh trăng đã thăng láo cao. Gió nhẹ phất quá, trong viện kia chỉ nước trong bị thổi đến nhăn bèo nhèo, liên quan mặt trên mấy đóa hoa sen lung lay. Nàng ổn ổn thần, đứng lên tay chân nhẹ nhàng thăm dò hướng viện môn khẩu xem xét, không có Thương Tuấn thân ảnh. Ân, như thế nào tối nay không có tới đứng? A, cậu nam nhân. Thừa Vãn cười nhạo một tiếng ngồi trở lại đến ghế bập bên thượng. Chính mình là bị quỷ mê tâm hồn sao, lại vẫn sẽ tin tưởng hắn kia một phen giả dối lời âu yếm. Nàng nằm ở ghế bập bên thượng lung lay, đột nhiên nhớ tới hiện giờ Thương Tuấn đã quý vị, hẳn là qua không bao lâu liền sẽ đi chu sát xích diễm. Thừa Vãn trong lòng cả kinh, nếu Tang Lạc thật sự chính là năm đó trường tuổi công chúa, kia nàng khả năng cũng không biết lúc trước chính mình ái nhân thị vệ Lý Hoài Vi chính là hiện giờ ma quân xích diễm. Thừa Vãn suy đoán, nếu Tang Lạc chính là trường tuổi công chúa, như vậy năm đó Tang Lạc lịch kiếp trở về tiếp theo liền cầu Thiên Đế phong ấn nàng ký ức, hẳn là hấp hối hết sức thấy Lý Hoài Vi thân chết, lúc này mới đau triệt nội tâm muốn quên này đoạn thống khổ. Sau lại đợi cho Xích Diễm nhập ma cùng U đều đại chiến lúc sau huyết tẩy bạch lộ uyên khi, Tang Lạc lúc ấy đã hoàn toàn nhớ không được chuyện xưa tích cũ. Tang Lạc chỉ là cái tiên, theo lý mà nói là thừa không được Thiên Đế phong ấn. Tang Lạc một giới tiên thân, mang theo Thiên Đế phong ấn qua mấy vạn năm, mấy năm nay nàng đau đầu càng ngày càng thường xuyên. Này liền đã là nàng thần mạch khó kháng phong ấn dấu hiệu. Nếu nàng lần sau lại lịch kiếp hoặc là gặp gỡ cái gì bị thương nặng, nói không chừng nàng thần mạch thượng phong ấn liền sẽ bởi vì hoàn toàn mất đi chịu tải mà tự nhiên tiêu tán. nếu là đến lúc đó Tang Lạc khôi phục ký ức, mà Xích Diễm lại đã chết. Tang Lạc như thế nhớ mong chính mình cũng đến niệm nàng mới là. Không được, thời gian không nhiều lắm, Thừa Vãn đột nhiên đứng lên. Nàng ít nhất đến đuổi ở Thiên Đế hạ chỉ chu sát Xích Diễm phía trước làm thành chuyện này chân tướng, mới hảo làm bước tiếp theo tính toán. Vốn dĩ nàng đã biết phong ấn là Thiên Đế sở thiết khi còn có chút buồn rầu, bởi vì Thiên Đế là thiên thần, Thương Tuấn liền phép tính lực lại cao thâm cũng không có cách nào ở không cho Tang Lạc bị thương dưới tình huống tiến vào phong ấn trong vòng. Nhưng không nghĩ tới Thương Tuấn lịch kiếp sau cũng phi thăng thiên thần, lập tức liền cấp chuyện này mang đến cứu vãn. Nàng rời đi Vô Niệm Các, sang trong Minh Nguyệt đem một đường chiếu sang trưng, một đường dạo tới dạo lui hướng Lãng Nguyệt Cung đi. Vô Niệm Các ly Lãng Nguyệt Cung không xa, vẫn là lúc trước là nàng vì tới gần Thương Tuấn cố ý hướng Thiên Đế cầu tới. Trên đường có cầm đèn mà qua Tiên Nga thấy Thừa Vãn thân ảnh, vội vàng dừng lại bước chân cung cung kính kính nghiêng người hành lễ. Thấy nàng dạo bước hướng Lãng Nguyệt Cung đi, các Tiên Nga nhỏ giọng khe khe nói nhỏ lên. Thừa Vãn mặc kệ sau lưng những cái đó nghị luận. Nói đi, dù sao ta đi Lãng Nguyệt Cung là có chính sự. Nàng vừa đi vừa ở trong lòng lặp lại nhắc mãi những lời này, qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Này như thế nào hình như là tự cấp chính mình thêm can đảm giống nhau. Thừa Vãn cười nhạo một tiếng, thiết, ta khi nào sợ quá thấy hắn. Bất quá là một cái cùng ta không quan hệ người khác thôi. Chợt đĩnh đĩnh ngực, càng hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi nhanh hướng phía trước đi đến. Lãng Nguyệt Cung cửa đá mở ra nửa phiến, nàng đi vào liền vừa lúc cùng Dạ Thư đánh cái đối mặt. Thừa Vãn thượng thần. Dạ Thư thấy nàng lúc này tìm tới môn tới có chút ngạc nhiên lại có chút sợ hãi, ách. Thượng thần có việc gì sao? Nàng bốn phía vờn quanh một vòng, ngữ khí thanh lãnh, Thương Tuấn đâu? Thần tôn trạng vạng khi bị đế tôn kêu đi nghị sự, còn không có trở về. Thượng thần nhưng có chuyện quan trọng. Nếu không mặt tướng đi Tử Vi cung thông truyền một tiếng. Nguyên lai là bị Thiên Đế kêu đi, trách không được buổi tối không có tới Vô Niệm Các đâu. Thừa Vãn không thể nói chính mình là làm sao vậy, thế nhưng cảm giác trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tâm tình không tồi, khoe miệng ngậm thượng ý cười, tùy ý xua xua tay, không cần. Ta cũng không có gì đặc biệt cấp sự tình, chờ ngày mai có rảnh ta lại đến tìm hắn bãi. Thừa Vãn xoay người vừa muốn đi, Thương Tuấn liền đẩy ra cửa đá đi đến. Vãn Vãn! Hắn thập phần kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Dạ Thư thấy nhà mình thần tôn này phó hưng phấn bộ dáng, chạy nhanh hành lễ lóe đi ra ngoài. Thừa Vãn bản mặt, liễm đi khỏe miệng tươi cười, là có một kiện quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. Thương Tuấn thực mau phản ứng lại đây, là ngày ấy ngươi ở giao chỉ biên nói kia kiện. Nhắc tới ngày ấy, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Thừa Vãn trong lô mũi ân một tiếng xem như trả lời, ánh mắt khẽ meo meo ở Thương Tuấn trên cổ dạo qua một vòng, không gặp dự đoán cái loại này đáng sợ miệng vết thương. Thương Tuấn chỉ chỗ cao ôm nguyệt đỉnh, cực đại minh nguyệt treo ở đỉnh bạn, thập phần xinh đẹp. Đến bên này ngồi đi. Hắn nói. Hai người một trước một sau thượng cao đỉnh, phân ngồi ở án kỷ hai sườn đệm hương bổ thượng. Thừa Vãn hợp lại trong lòng suy nghĩ, đem nàng từ Tang Lạc trên người suy đoán ra sự tình từ đầu chí cuối nói cho Thương Tuấn. Thương Tuấn càng nghe mày càng chặt, cuối cùng trầm ngâm một lát mới nói, ngươi suy đoán rất có chút đạo lý. Hôm nay Thiên Đế triệu ta qua đi chính là thương thảo nên như thế nào xử lý Xích Diễm. Xích Diễm hiện giờ ma lực đại thắng, nếu là trực tiếp chu sát chỉ sợ sẽ khiến cho thiên hạ bầy yêu phản vệ, cho nên Thiên Đế tính toán lại hoán thượng mấy ngày, trước đem hiện giờ nhảy lợi hại nhất mấy cái yêu quái hàng trụ, lại thần không biết quỷ không hay xử lý rất Xích Diễm. Hắn dừng một chút, nếu ngươi suy đoán chính là thật sự, có lẽ có thể không cần như vậy phiền toái. Xích Diễm nhập ma cơ hội là vì cứu trở về trường tuổi công chúa, chỉ cần làm hắn nhìn thấy Tang Lạc, có lẽ hết thể liền có thể tự hành hóa giải. Thừa Vãn gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên mới tới tìm ngươi, chỉ có ngươi mới có thể ở không thương tổn Tang Lạc dưới tình huống tiến vào nàng bị phong ấn ký ức. Chỉ là nên như thế nào cùng Tang Lạc mở miệng, ta còn phải lại cẩn thận ngẫm lại mới được. Chính sự nói xong, hai người lại lâm vào trầm mặc chung. Thừa Vãn năm nay 10 vạn thuế, nay vẫn là lần thứ 2 cùng Thương Tuấn đơn độc gặp gỡ, lần đầu tiên là trừ tịch chi dạ ở Cố Am nhà. Nhớ tới cái kia đêm giao thừa, Thừa Vãn mở miệng hỏi, phụ thân ngươi, nga không, là Cố Am chi phụ thân, hắn cuối cùng thế nào? Minh Nguyệt Thanh chiếu sáng ở Thừa Vãn trắng non trên mặt, phảng phất cho nàng bịt kín một tầng trong trẻo khăn che mặt, một đôi đen nhánh mắt nhân ở ánh trăng chiếu dọi xuống dạng rỡ tỏa sáng. Thương Tuấn nhìn trước mặt nữ tử, trong lòng mềm mại phi thường, liên quan ngự khi đều nhu hòa rất nhiều, sợ quấy nhiễu giờ phút này bình tĩnh an bình không khí. Năm đó như ngươi theo như lời, ta ở kỳ thi mùa thu chúng cao cư đứng đầu bảng, sau lại ở thi đình thượng bị hoàng đế khâm điểm vì trạng nguyên. Tự mình cao trung trạng nguyên lúc sau, bởi vì có văn khúc tinh danh hảo, cho nên không có gì người dám làm khó dễ ta, một đường quan vận hành thông, thực mau liền ở kinh đô trong thành trí tòa nhà, đem ta phụ thân tiếp qua đi. Ta thỉnh mấy cái gã sai vặt, lại chuyên môn thỉnh cái đại phu ở trong phủ chăm sóc hắn. Chỉ cần ta phải không, cũng sẽ tự mình chăm sóc. Cuối cùng hắn sống đến 71 tuổi sống thọ và chết tại nhà, ta cho hắn dưỡng lao tặng chung. Thừa Vãn gật gật đầu, cố bà ba thập phần người phiên dịch hiểu lý lẽ, cũng vì cố Am Chi trả giá rất nhiều, như thế như vậy cũng coi như là có cái hảo kết cục. Đúng rồi, Ngưu Nhị ca một nhà đâu? Ta nhớ do khi đó còn may mà có hắn giúp đỡ. Ta ở quan trường dừng bước sau, có một năm công bộ ở Kinh Giao vì hoàng đế tu sửa đạo quan, yêu cầu một ít nghề mục, ta liền đem Ngưu Nhị ca dẫn tiến qua đi. Hắn thực có thể chịu khổ, tay nghề lại tinh vi, cho nên rất được chủ sự thưởng thức, liền cùng hắn ký công khế, mệnh hắn chuyên môn vì công bộ thủ công. Ngưu Nhị ca làm người thân thiện, người cũng kiên định, cho nên vẫn luôn làm được thực hảo, thu vào cũng nước lên thì thuyền lên. 0345 liền quản gia cũng dọn tới rồi kinh đô trong thành, cùng nhà của chúng ta không xa, quá rất là giàu có. Bất quá hắn có lẽ là làm lụng vất vả quá mức, 50 tuổi thượng liền không có. Nhưng hắn hai cái nhi tử thực tranh đua, kế thừa thủ nghệ của hắn, cũng thành toàn bộ kinh đô trong thành số một thợ thủ công. Ta kia gian phủ thừa tướng chính là Ngưu Nhị ca hai cái nhi tử giúp ta xây lên tới. Còn có Nhiễm Hằng Ngọc. Nàng hưng phấn lên, Nhiễm Hằng Ngọc là cái gì kết cục? Ta là hoàng đế khâm điểm Trạng Nguyên Lang. Thâm đến hoàng đế ưu ái, cho nên ta thực mau liền đem Nhiễm gia năm đó làm quá ác viết thành đơn kiện trực tiếp trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận, hắn ở địa vị cao ngồi quán, xem nhiều hoa đoàn cẩm thốc phồn thịnh chi cảnh, không nghĩ tới phía dưới sẽ là như vậy ô tao một đoàn. Sau lại Nhiễm Hằng Ngọc y ghi luật đền tội, Nhiễm gia cũng bị xét nhà lưu đày, đã từng hộ quá Nhiễm gia một chúng quan viên cũng đều bị cách chức điều tra. Hoàng thượng sấn chuyện này hảo hảo sửa trị một phen quan trường trong ngoài, thập phần thấy hiệu quả. Thừa Vãn nghe thấy tin tức này trong lòng rất là vui sướng, thật tốt, người tốt đều có thể có cái hảo báo, ác nhân đều có nên được kết cục, hướng tử người này còn xem như cái có lương tâm. Nàng lại hỏi, Lý Phục Chiếu cùng Tạ Xuân Sơn đâu? Này hai cái ai ngàn đao cũng dám tính kế ta đều còn không có tới kịp đi xuống tìm bọn họ trả thù. Nhớ tới này hai người nàng liền hận ngứa răng, Phổ Hóa Thiên Tôn phạt nàng chịu lôi châm chi hình khi, nàng ở Trảm Thần trên đài không biết đưa bọn họ hai người lăn qua lộn lại mắng bao nhiêu lần. Thương Tuấn lộ ra ôn nhu cười, ta đã thế ngươi báo quá thủ. Cố Am Chi nhất lộ quan vận hành thông, nhưng kia hai người liền không có như vậy tốt vận khí, năm ấy kỳ thi mùa thu hai người sôi nổi thi rớt. Tạ gia tuy rằng không bằng từ trước, nhưng gốc gác còn ở, Tạ Vân Hạc liền lấy quan hệ đem Tạ Xuân Sơn nhét vào kinh triệu phủ đi làm cái công văn. Cố Am Chi đến hoàng đế coi trọng, bình bộ thanh vân thăng thực mau, ở một lần rượu sau làm bộ vô tình cùng kinh triệu phủ doãn nói hai câu niên thiếu khi cùng Tạ Xuân Sơn chi gian khập khiễng. Kinh triệu phủ doãn là nhân tình, không muốn đắc tội hoàng thượng trước mắt hồng nhân, qua không mấy ngày liền tìm cái cớ đem hắn đá ra kinh triệu phủ, thanh danh hỗn độn. Tạ Xuân Sơn ngại mất mặt, từ đây không muốn lại ra cửa tìm sai sự, sau lại theo Tạ Vân Hạc cáo lao hồi hương, Tạ ra một ngày ngày suy tàn, Tạ Xuân Sơn chịu đựng không được từ đám mây ngã xuống thống khổ, mê luyến thượng pháo hoa rượu hẻm, không đến 40 tuổi liền chết ở một cái kỹ người trên giường. Lý Phục Chiếu liền càng không cần phải nói, hắn một lòng tưởng leo lên Tạ gia này cây đại thụ. Nhưng này cây đại thụ đổ, hắn cũng cái gì cũng chưa vớt đến, cuối cùng bách với sinh kế chỉ có thể đi một nhà thương hộ trong phủ làm tây tịch, tầm thường mấy năm liền không có tin tức, không biết cuối cùng như thế nào. Nghe xong Thương Tuấn nói, Thừa Vãn trong lòng một trận thổn thức. Phàm nhân cả đời phập phồng cảnh ngộ, thân ở trong đó trải qua lên cảm giác oanh oanh liệt liệt, nhưng bất quá cũng chỉ là thần tiên hai ba câu lời nói chi gian để tải câu chuyện mà thôi. Thật có thể nói là hồng trần như mộng, hồng trần như mộng nột. L-E-O-S-I-N-G Phần 49. Chương 49 xoáy nước. Trong đỉnh trong một góc phóng mấy cái bình, Thương Tuấn đứng dậy cầm một cái lại đây, mở ra cái nắp là quen thuộc rượu hương. Hắn miết quyết hóa hai ly chung rượu, đem rượu đảo đi vào, cầm lấy một ly đưa cho Thừa Vãn. Này mấy vỏ rượu ta ước chừng để lại 7 và 5, ngươi uống ít điểm đỡ thèm bãi. Năm đó trừ tịch ta uống lên ngươi rượu, hôm nay cũng nên ta thỉnh ngươi uống một hồi. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay méo ly đưa tới Thừa Vãn trước mắt. Nồng hậu hương khí thẳng chiều nàng trong lỗ mũi toản. Thừa Vãn tham lam hít một hơi, vui dạo dược tiếp nhận chung rượu, trong miệng lẩm bẩm nói, cái gì kêu ngươi mời ta uống, rõ ràng liền này rượu đều là ta nhưỡng. Thương Tuấn nhìn Thừa Vãn vui vô cùng biểu tình, trong lòng thập phần áy náy. Vãn Vãn, những cái đó năm, là ta xin lỗi ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp, nhìn qua có chút hạ xuống, nếu có thể, ta tưởng hảo hảo bồi thường ngươi. Ai, đình chỉ. Thừa Vãn mắt trợn trắng. Ta ngày ấy ở giao trì bạn phải nói thực minh bạch. Thương Tuấn, ngươi hiện tại đối với ta tới nói bất quá là cái quen biết 10 vạn năm người xa lạ mà thôi, nếu chúng ta chi gian còn có mặt khác cái gì quan hệ, kia cũng chỉ là sư huynh cùng sư muội chỉ thế mà thôi. Quá khứ những cái đó năm qua đi liền đi qua, năm đó làm như vậy cũng là ta chính mình căn nguyện, cũng không có người bức bách cùng ta, cho nên cũng chưa nói tới cái gì xin lỗi đối được. Thương Tuấn buông ly, thâm thúy trong ánh mắt cảm xúc lập lòe, năm ấy ở thế gian quá trừ tịch, ngươi say rượu sau nói qua nói ta trước nay không quên quá, ta không tin ngươi trong lòng đối ta một tia cảm tình cũng không có. Vãn vãn, ta biết ta quá vãng phạm phải chính là di thiên đại sai, ta vì cái gọi là bảo hộ ngươi mà đi thương tổn ngươi thật sự không nên. Cùng ngươi quen biết 10 năm, ta không có một ngày không phải ở thống khổ cùng rối rắm chung vượt qua, hiện giờ ngươi ta hai người kiếp nạn đã qua, thỉnh ngươi cho ta thời gian đi chuộc tội, hảo sao? Thừa Vãn nghe xong lại có chút xấu hổ, sờ sờ chóp mũi, ách. Ngươi trước từ từ, ta năm ấy trừ tịch say rượu sau đều nói chút cái gì? Ta như thế nào nhớ rõ ta ngày thứ 2 sáng sớm hỏi ngươi, ngươi rõ ràng cùng ta nói ta chưa nói mê sảng a. Thương Tuấn trong mắt có cười, là chưa nói mê sảng, nói bất quá đều là chút thiệt tình nói xong. Thừa Vãn lại bỗng nhiên nhớ lại Cố Am Chi trên cổ đỏ tím một vòng lạc ngân, hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi ngươi ngươi. Ta say lúc sau nên sẽ không kém điểm. Thương Tuấn bất đắc dĩ gật gật đầu, còn hảo ta mạng lớn, bằng không này sẽ sớm đều nên chuyển thế luân hồi bắt đầu làm hồi thứ 2 phàm nhân. Thừa Vãn xúc cổ thẻ lưỡi, thập phần ngượng ngùng, xin lỗi à, ai kêu ngươi như vậy nhận người hận đâu, này cũng không thể tất cả đều trách ta, đúng không? Thương Tuấn giơ lên ly, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, Vãn Vãn, cho dù là chết ở ngươi thuộc hạ ta cũng cam nguyện. Mẹ ra, Thừa Vãn từ đáy lòng dâng lên một trận ác hàn, ai có thể nói cho nàng Thương Tuấn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Nàng vẫn là cảm thấy từ trước cái kia toàn thân lạnh băng, chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhờn trích tiên Thương Tuấn càng đáng yêu một ít. Nàng một ngưỡng cổ, mắt lạnh nùng hương rượu theo yết hầu chỉ hạ, rượu thay, sảng thay. Lúc này mới kêu thần tiên nhật từ sao, cái gì chó má nam nhân chó má tình yêu hết thể hôi phi yên diệt bãi. Một chén rượu xuống bụng, Thừa Vãn mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng sung sướng lên. Ra, Thương Tuấn tự nhiên không biết Thừa Vãn ở trong lòng đem hắn tưởng thành bộ dáng gì, còn cảm thấy giờ phút này hơi say Thừa Vãn thật sự là đáng yêu khẩn, làm người không rời mắt được. Thương Tuấn rôi tay đem nàng trước mặt không ly lấy đi, hảo. Cũng chỉ có thể uống một chén, uống nhiều quá lại muốn say. Thừa Vãn mắt trông mong nhìn ly từ Thương Tuấn trong tay biến mất, căm giận nói, quỷ hẹp hòi, này vẫn là ta nhưỡng rượu đâu, liền một ngụm đều không cho ta uống nhiều. Nhìn Thương Tuấn bên chân kia cái bình rượu, Thừa Vãn đột nhiên nhớ tới, ai, ngươi quý vị ngày ấy nói muốn đi cho ai đưa rượu tới. Lúc ấy cái cỏ ồn ào, nàng cũng không quá nghe rõ. Văn Khúc Tinh Quân. Thừa Vãn ngô một tiếng. Đúng rồi, hắn ở thế gian đỉnh Văn Khúc Tinh tên tuổi qua vài thập niên. Còn liên lụy Văn Khúc Tinh Quân bị thiên đế kêu lên đi hỏi trách một phen, là nên hảo hảo cảm ơn nhân ra. Thương Tuấn ngồi ở đối diện nói cười yên yến, còn muốn đa tạ Văn Vãn. Thừa Vãn có chút nốc, cảm tạ ta làm gì? Tạ ngươi 5 lần 7 lượt giúp ta giải vây, còn tạ ngươi thay ta quan thượng Văn Khúc Tinh hạ phàm tên tuổi, lúc này mới bảo ta một đường trôi chảy. Thừa Vãn giơ tay ý bảo hắn câm miệng, ngươi không cần quá tự mình đa tình, ta bang là Cố Am Chi, cũng không phải là ngươi. Ta kia học sinh nhất thuần lương chính trực, nhưng không giống ngươi, miệng lưỡi chân chu. Thương Tuấn hơi hơi cúi đầu, thật dài lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt, nguyên nhân chính là vì nhất thuần lương chính trực, mới có thể vẫn luôn nhậm ngươi, thẳng đến chết đi kia một giây. Vãn Vãn, ngươi trong lòng là có Cô Am Chi, nhưng vì sao lúc gần đi ta hỏi ngươi, ngươi lại nói ngươi chưa từng có? Hắn ngữ khí trầm thấp, lại là thập phần khó chịu. Thừa Vãn muốn là cảm thấy chính mình thẹn với Cô Am Chi, hắn như vậy vừa nói làm nàng trong lòng càng áy náy vài phần. Thừa Vãn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt trốn tránh nhìn về phía giữa không trung minh nguyệt, hại, ngươi như thế nào ngược lại trách ta đâu. Nếu là ta không nói như vậy, ngươi tình kiếp nên như thế nào lịch quá. Ngươi lại như thế nào có thể thuận lợi phi thăng quý vị. Thương Tuấn, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Những lời này đem Thương Tuấn đổ đến nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Một lát sau hắn mới một lần nữa tìm cái câu chuyện, ách. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Tính, không nói cái này. Ta tính lại quá chút thời gian chính là ngươi 10 vạn tuế sinh nhật, có hay không cái gì muốn lễ vật? Thừa Vãn sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại đây, đúng rồi, nàng 10 vạn tuế sinh nhật liền mau tới rồi. Nàng trong lòng chợt bi thương lên, lắc lắc một khuôn mặt ai hô, Thương Tuấn A Thương Tuấn, ta thật đúng là chán ghét ngươi chết bẩm. Ta trước khi chết rõ ràng là cái phong hoa chính mẫu nữ tiên Nga, bái ngươi ban tặng, như thế nào vừa mở mắt liền thành cái lao thái bà. Ngươi tính tính đẩy trời phía trên còn có mấy cái so với ta tuổi tác càng dài nữ thần tiên. Thừa Vãn ngồi ở chỗ cao, vừa lúc bên ngoài vân giai thượng đi qua đi một liệt để đèn tiên Nga. Nàng dùng tay một lóng tay, ngươi xem, ta này tuổi tác đều có thể đương các nàng cô nãi nãi. Thương Tuấn ôn nhu nhìn nàng, trong mắt ý cười dần dần dày, nơi nào sẽ đâu, Vãn Vãn thoạt nhìn vẫn là như năm đó phong hoa chính mẫu, phong tư tuyệt nhiên, không hề có biến lão. Năm nay sinh nhật đã là sinh nhật cũng là tân sinh, ta chắc chắn hảo hảo thế ngươi tìm cái thế gian hiếm quý bảo vật làm hạ lễ. Thừa Vãn nghe xong trong lòng có chút nhảy nhót chờ mong, ai sẽ không thích thế gian hiếm quý bảo bối đâu. Nàng nhìn đối diện cười Thương Tuấn, trong lòng hừ một tiếng, nàng cũng sẽ không khách khí, đây đều là hắn thiếu nàng. Trên cửu trọng thiên tự Thương Tuấn quý vị bắt đầu khó được náo nhiệt lên. Thương Tuấn là cửu thiên chiến thần, đứng hàng thiên thần chi giai, sinh ngọc thụ lâm phong, khí độ lỗi lạc, nhưng cố tình như vậy một vị cao cao tại thượng thần lại trước sau cô độc một mình. Phía trước kia mấy vạn năm hắn lạnh như băng, cả người tản ra người sống chớ tiến khí chàng, hơn nữa có Thừa Vãn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cửu thiên thượng các tiên nữ không có một người dám lên tiến đến trêu chọc Thương Tuấn. Nhưng hôm nay không giống nhau, Thương Tuấn về vì này sau mắt thường có thể thấy được ôn hòa lên, chẳng sợ loại này ôn hòa chỉ có ở nhìn thấy Thừa Vãn khi mới có thể xuất hiện. Hơn nữa Thừa Vãn cũng thay đổi, nàng không hề như thường lui tới nóng bỏng mà dán Thương Tuấn, ngược lại trở nên lánh lánh đạm đạm, đối với các tiên nữ đối Thương Tuấn tiểu tâm tư căn bản liền cũng không thèm nhìn tới, quản cũng mặc kệ, lười đến phản ứng. Chính trực tuổi thanh xuân các tiên nữ phần lớn đều là này mấy vạn năm gian tân phi thăng đi lên, không hiểu được phía trước Thương Tuấn có bao nhiêu lãnh tỉnh tuyệt ái, có thể nói là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hôm nay cái này ở Lã Nguyệt cung trước cửa té ngã, ngày mai cái kia liền ở Thương Tuấn bên người tìm rất cây châm, nói là tìm cây châm, nhưng kia đôi mắt nhưng vẫn luôn dính ở Thương Tuấn trên người. Thương Tuấn đối với này đó tiểu tâm tư tự nhiên là sáng tỏ, hắn trước nay đều là tránh được nên tránh, thật sự tránh bất quá chọn cái nhất có thể làm ầm ĩ tìm cái lý do phạt thượng một phạt, cũng có thể ngừng nghỉ cái 3 năm ngày. Thừa Vãn hoàn toàn không có gì không thoải mái, ngược lại còn vui sướng hài lòng xem náo nhiệt. Nhìn từ trước đến nay lãnh đạm Thương Tuấn bị một đám tiểu tiên nữ vây xoay quanh, nàng liền cảm thấy thập phần thú vị. Thừa Vãn nhàn nhã mà thực, cả ngày ước tang lạc hướng từ đám người khắp nơi du ngoạn. Hướng từ ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở chung lâu rồi cũng dần dần bung ra rất nhiều, còn tráng lá gan hướng Thừa Vãn thảo muốn một hồ ngọc lê nhượng nếm thử. Thừa Vãn không phải cái keo kiệt người, nàng thập phần đại khí vô vô bộ ngực, tỏ vẻ chính mình nơi đó còn có thật nhiều, ngày khác cấp quá một điện đưa hai đàn qua đi, làm hướng từ uống cái đủ. Hôm nay nàng ngủ no rồi rời giường, đã mau đến trưa. Thừa Vãn rửa mặt một phen, nhớ tới phải cho hướng từ đưa rượu sự, quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dù sao hôm nay không có việc gì liền hôm nay qua đi bãi, vừa lúc giữa trưa còn có thể lôi kéo hướng từ thống thống khoái khoái uống thượng một đốn. Nàng thu thập sẵn sàng, nhéo cái quyết đem hai đại cái bình rượu hóa tiểu, biến thành chỉ có lớn bằng bàn tay. Vừa lúc một tay ôm một cái, một đường dạo tới dạo lui hướng quá một điện đi. Từ chỗ ngoặc chỗ một quải lại đây, nàng liền thấy một đạo thanh lệ bóng dáng đang đứng ở Lãng Nguyệt cung trước cùng Thương Tuấn tương đối mà đứng. Nàng kia một bộ màu xanh lá váy áo, tóc đen cập eo, từ sau lưng xem đường cong là lướt, vòng eo doanh doanh bất kham nắm chặt, quanh thân màu xanh lá tiên khí đằng vòng, vẫn là cái tu vi tinh thuần thượng tiên. Thừa Vãn chật lưỡi, Thương Tuấn cũng thật hành, lại là một cái phương tâm ám hứa xinh đẹp nữ thần tiên. Đây là sư phụ ta cấp thần tôn danh thiếp nữ tử thanh âm nhu nhu, thập phần dễ nghe, sư phụ nói, đáy biển tinh lộ 10 vạn năm một kết, mời thần tôn tiến đến xem xét. Trước đó vài ngày đế tôn mở tiệc khi sư phụ không có tới, vừa lúc mượn cơ hội này chúc mừng thần tôn phi thăng quý vị. Thương Tuấn nhìn mắt trên tay danh thiếp, gật gật đầu, bản tôn cũng hảo chút năm không gặp huyền minh thượng thần. Ngươi trở về chuyển cáo thượng thần, bản tôn đến lúc đó sẽ đúng hạn đi Bắc Hải dự tiệc. Nguyên lai là Bắc Hải hải thần Ngu Cường, Thừa Vãn trong lòng hiểu rõ. Ngu Cường là huỳnh đế chi tôn, cũng là cái 100 triệu năm lão thần tiên, phong hào huyền minh, ở Bắc Hải. Hắn dưới tòa chỉ có một vị cao đồ, chính là thiên đế chất nữ, danh gọi Tiện Thanh, nói vậy hẳn là chính là trước mắt vị này. Thương Tuấn nhận lấy danh thiếp Tiện Thanh lại vẫn là không có phải đi ý tứ, hơi có chút ngượng ngùng túi đầu, tiểu tiên còn có một chuyện dò hỏi thần tôn. Gì, không thích hợp, Tiện Thanh thực không thích hợp. Thừa Vãn rất có ánh mắt ở chỗ ngoặc chỗ lập trụ chân, cảm thấy chính mình nếu là hiện tại đi qua đi. Nhất định sẽ nhiễu Tiện Thanh thượng tiên giờ phút này kéo mãn cảm xúc, vẫn là ở chỗ này chờ một chút bãi. Ân, cái này lý do không tồi. Thừa Vãn yên tâm thoải mái ôm hai vò rượu ngừng ở tại chỗ xem náo nhiệt. Thương Tuấn ánh mắt lạnh tanh, ngữ khí cũng không có gì cảm xúc, chuyện gì? Tiện Thanh bay nhanh dương mắt liếc mắt trước mặt anh lạng khuôn mặt, tim đập bay nhanh, tiểu tiên nghe nói thần tôn hiện giờ còn không có tiên lữ, không biết thần tôn nhưng có ý chung nhân. Ha ha. Thừa Vãn đáy lòng bật cười, tới. Xuất sắc tới. Thương Tuấn tay háo khởi tay, trên mặt như cũ lạnh lùng Tuấn, không có gì biểu tình, ngươi đã nghe nói bản tôn không có tiên lữ, kia chuyện khác ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy. Bản tôn trong lòng đã có ý trung nhân, liền không nhọc phiền thượng tiên nhớ. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Chương 50 Bắc Hải Sách, Thừa Vãn lắc đầu, thật sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc, nhân gia tốt xấu cũng là thiên đế chất nữ, thế nhưng cũng như vậy không cho mặt mũi. Tiện Thanh Ngữ khí có chút khó chịu, thần tôn trong miệng ý trung nhân chẳng lẽ nói chính là vị kia Ngọc Thanh Phủ Thượng Thần. Thương Tuấn đã là mất kiên nhẫn, nhưng xem ở thiên đế cùng huyền minh thượng thần mặt mũi thượng vẫn là bảo trì nhất quán khách khí. Hắn sau này lui một bước, là nếu là tiện thanh thượng tiên không có bên sự, bản tôn liền đi vào xử lý công vụ. Thương Tuấn này thanh đúng vậy lại giống như giẫm tiện thanh cái đuôi. Nàng âm điệu đột nhiên lên cao mấy độ, trở nên có chút sắc nhọn, vị kia Thừa Vãn thượng thần bất quá chiếm cái xuất thân, chiếm cái bộ dạng, bên còn có cái gì. Thần tôn ngươi như thế hèn mọn thảo nàng niềm vui, nhưng nàng lại không có nửa phần đau lòng ở bên trong. Thần tôn ngươi, thượng tiên nói cẩn thận. Thương Tuấn sắc mặt biến đến không úc, quanh thân lại chợt nổi lên túc sát chi khí. Hôm nay ngươi ta hai người mới vừa quen biết, thượng tiên những lời này thật có chút không ổn. Mặc kệ chúng ta hai người chi gian như thế nào, nàng chính là thượng thần, lại há là ngươi cái thượng tiên có thể tùy ý nghị luận. Còn nữa, chuyện này là chúng ta hai người chi gian việc tư, thật sự không cần thượng tiên nhọc lòng. Thừa Vãn mắt trợn trắng, âm thầm chửi thầm nói, ngươi thích Thương Tuấn liền thích ngươi, ta lại không ở bên trong chống đỡ ngươi không cho ngươi thích hắn, từ sau lưng nói ta làm gì. Thật là kỳ quái. Càng xem càng khí, không nhìn. Nàng vừa nhấc chân vừa muốn đi, liền nghe thấy được Thương Tuấn hừ lạnh một tiếng, đến nỗi huyền minh thượng thần yến hội, bản tôn nhớ tới còn có chút sự chưa xử lý, cũng không nhất định có rảnh đi. Tiện thanh nghe vậy không thể tin tưởng duyên dáng gọi to một tiếng. T. Thừa Vãn bị tiện thanh này một tiếng duyên dáng gọi to toan đổ nha, hít ngược một hơi khí lạnh, hậm hực thu hồi chân. Trường hợp như vậy xấu hổ, nàng nếu là hiện tại qua đi, có phải hay không sẽ bị tiện thanh ánh mắt cấp chọc chết. Tiện thanh ra mặt mỏng, một trương trắng non trên mặt đã như dạng mây đỏ bay đầy trời. Nhưng mời Thương Tuấn là huyền minh thượng thần ý tứ, tiện thanh không dám trở về nói là bởi vì tự mình nói sai chọc giận Thương Tuấn, lúc này mới không mời đến này tôn đại Phật. Nếu là bởi vì chính mình làm Thương Tuấn cùng Bắc Hải sinh hiềm khích, nàng là vô luận như thế nào cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nàng ổn ổn tâm thần, bài trừ cái tươi cười, thanh âm lại trở nên nhu nhu, thỉnh thần tôn nhất định tới, lần này đến hội sư phụ trừ bỏ mời thần tôn, còn quảng mời tứ hải chúng tiên. Nếu là thần tôn không đi, kia chẳng phải là phất chúng ta Bắc Hải thể diện. Mong rằng thần tôn tam tư, tiểu tiên vì vừa rồi không lựa lời cấp thần tôn bồi tội. Thương Tuấn nhướng mày, quảng mời tứ hải chúng tiên. Đúng vậy. Thừa Vãn thượng thần nhưng ở chịu mời chi liệt. Này, tiểu tiên không rõ ràng lắm, tiểu tiên là phụng sư phụ chi mệnh đặc biệt tới cấp thần tôn đưa danh thiếp. Mặt khác tiên nhân bên kia đều có Bắc Hải mặt khác người mang tin tức đi đưa. Đều là tương tư đơn phương quá nữ nhân, Thừa Vãn một chút liền nghe ra tiện thanh trong giọng nói khó chịu. Nàng trong lòng kêu rên một tiếng, Thương Tuấn A Thương Tuấn, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn nói như vậy, này không phải rõ ràng cho nàng gây thủ chuốc quán sao. Thừa Vãn cảm thấy chính mình thật là đáng thương tột đỉnh, rõ ràng chuyện này cùng chính mình không hề quan hệ, nhưng cố tình hai người kia thay phiên đem nàng lôi ra tới lưu đi. Chỉ sợ tiện thanh còn không có gặp qua chính mình cũng đã ghi hận thượng. Nàng không thể lại nghe đi xuống, hoan hoan trên mặt biểu tình làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, từ chỗ ngoặt nơi đó ôm bình rượu phong tư hiểu điệu đi ra. Liên ở nàng đi ra đồng thời, Thương Tuấn nói chuyện tới, kia đại bản tôn hỏi một chút Thừa Vãn thượng thần có đi hay không lại nói, nàng nếu đi, bản tôn liền đi. Nghe thấy lời này, Thừa Vãn trong lòng lộp bột một tiếng, xong rồi, sớm biết rằng liền không qua tới. Nhưng Thương Tuấn đã thấy thân ảnh của nàng, tưởng đảo trở về là không có khả năng. Vãn Vãn, Thương Tuấn khuôn mặt nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Nghe thấy này thanh Vãn Vãn, thiện thanh đột nhiên vừa quay đầu lại. Nàng trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới. Sợ tới mức Thừa Vãn một cái giật mình. Thừa Vãn đem tay phải bình rượu chồng đến trên tay trái, chạy nhanh vây vây tay, đừng hỏi ta, ngươi có đi hay không cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Nói nàng lại chuyển hướng tiện thanh, ta cùng Thương Tuấn nhưng không hề liên quan, thượng tiên đừng hiểu lầm. Đây là Thừa Vãn lần đầu tiên thấy rõ tiện thanh dung mạo, tiểu xảo cái mũi hạ có một trường tiểu xảo miệng, không nói có thập phần mỹ, cũng ít nhất là cái thanh tú giai nhân. Bất quá cùng chính mình so sánh với sắc thật còn có chênh lệch. Thừa Vãn luôn luôn đối chính mình dung mạo có thập phần rõ ràng nhận chi. Nhưng cứ như vậy một bộ tuyển hảo tú mỹ khuôn mặt, giờ phút này lại bởi vì kiềm nén lửa giận trở nên hơi hơi có chút mất tự nhiên. Thừa Vãn cười gượng hai tiếng, sờ sờ chóp mũi, ta nói đều là thật sự, ngươi không cần nghe Thương Tuấn hổ ngôn loạn ngữ. Đôi ta chẳng qua chính là nhận thức thời gian tương đối trưởng, mà thôi. Thiện thanh trên mặt hỏa khí tựa hồ lợi hại hơn. Thừa Vãn trong lòng ảo não, xong rồi, những lời này còn không bằng không nói. nói ra giống như là ở châm trọc Tiện Thanh vừa mới nhận thức Thương Tuấn liền vội vã thổ lộ cõi lòng dường như. Ách Thừa Vãn túi đầu thấy chính mình trên tay chồng hai vò rượu, giống như thấy đại cứu tinh, chạy nhanh nói, ta còn vội vã đi cấp Tư Mệnh Tiên Quân đưa rượu, liền không quấy rầy nhị vị ha, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nói xong không đợi hai người đáp lời liền chạy nhanh một lưu tiểu toái bộ muốn mau chút rời đi nơi này. Thương Tuấn lại đột nhiên mở miệng gọi nàng, Vãn Vãn, ngươi tiểu lượng thiển, uống ít chút. Nếu là uống say không thiếu được còn phải phiền toái Tư Mệnh Tiên Quân cho ngươi hầm canh giải rượu. Lời này mặc kệ dừng ở ai lỗ thai đều sẽ không tin tưởng giữa hai người bọn họ không có tư tình bãi. Húng chi là vừa rồi bị Thương Tuấn lánh nôn cự tuyệt Tiện Thanh. Thiên đế liền sĩ diện, Tiện Thanh là hắn chất nữ, lại là huyền minh thượng thần dưới tòa duy nhất cao đổ, tự nhiên cũng đến là cái hảo mặt mũi người bãi. Chỉ sợ lúc này nàng chỉ biết cảm thấy chính mình giấu đầu lòi đuôi, giả bộ, cố ý xem nàng chê cười. Cái này ai ngàn giết Thương Tuấn. Thừa Vãn dừng lại chân, quay đầu lại thấy Tiện Thanh quả nhiên đã sắp khí điên. Thanh tú trên mặt giữ tận một mảnh. Thừa Vãn đoán niệm sâu nặng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thương Tuấn. Thương Tuấn lại trong mắt ý cười chính thịnh, vừa thấy chính là cố ý vì này. Không cần ngươi quản. Thừa Vãn tức giận lược hạ những lời này, phi giống nhau rời đi cái này thị phi nơi. Qua không mấy ngày, Tang Lạc mời Thừa Vãn qua đi nhấm nháp Đông Hải đưa lên tới món ăn chân quý. Tang Lạc hiểu nàng khẩu vị, biết Thừa Vãn thích ăn hết thể mỹ thực. Đông Hải cấp nhà mình công chúa đưa lên tới tự nhiên là thứ tốt. Thừa Vãn cũng không cùng nàng khách khí, ăn rất là vui sướng. Ăn đến một nửa, Tang Lạc đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy đi phòng trong sột sột soạt soạt một trận, nhéo một chương danh thiếp đưa tới Thừa Vãn trước mắt, Bắc Hải huyền minh thượng thần quá mấy ngày mở tiệc, ta muốn mang ngươi cùng đi. Thừa Vãn nhìn danh thiếp bĩu môi, ta nhưng không đi. Tang Lạc rất kỳ quái, ngươi từ trước đến nay thích xem náo nhiệt, vì sao không đi? Thừa Vãn không muốn làm nàng biết mấy ngày trước đây ở Lãng Nguyệt cung trước cửa kia chàng mất mặt giằng co. Rõ ràng là muốn đem chính mình trích đi ra ngoài, lại càng bôi càng đen cuối cùng còn bị Thương Tuấn bày một đạo, thực sự mất mặt. Thừa Vãn hướng trong miệng tắc khẩu linh hầu, màu mỡ dị thường, nước sốt bốn phía. Nàng có chút mồm miệng không rõ, không vì cái gì. Nhân ra lại không mời ta như thế nào hảo tự mình thẳng rầm rầm thượng vội vàng đi dự tiệc. Tang Lạc khuyên nàng nói, nhà ta cùng huyền minh thượng thần là họ hàng xa, ngươi chỉ lo đi theo ta thì tốt rồi. Huyền minh thượng thần là cái lao ngon đồng, thích nhất người nhiều náo nhiệt. Chỉ là này trăm triệu năm hắn giao cư Bắc Hải, cũng không ra cửa, chưa cho ngươi đưa thiếp mời có lẽ là không biết ngươi thức tỉnh. Vừa lúc ngươi trở về lúc sau chúng ta còn không có cùng đi ra ngoài du ngoạn quá, chúng ta liền mượn cơ hội này đi Bắc Hải giải sầu. Tang Lạc nói tình ý chân thành, Thừa Vãn đón nàng chân thành tha thiết ánh mắt, trong miệng câu kia không đi là như thế nào cũng nói không nên lời. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là gật gật đầu, quyết định cùng Tang Lạc đi dự tiệc. Đến nỗi Thương Tuấn, hắn thích đi thì đi, ái làm gì. Cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Đã sớm nghe nói Bắc Hải huyền minh thượng thần ở Bắc Hải tích cóp một đáy biển thứ tốt, chỉ là hắn ham thích với thiết các loại kết giới, cho nên ai cũng dễ dàng tiến không được. Lúc này có cơ hội đi vào một nhìn đã mắt, Thừa Vãn còn có chút nhảy nhót lên. Tới rồi dự tiệc kia một ngày, Tang Lạc cùng Thừa Vãn đứng ở tiên vân thượng hướng Bắc Hải đi, dọc theo đường đi gặp được đông đảo thần tiên đều top 5 top 3 hướng Bắc Hải đi. Thừa Vãn không cấm cảm thán, huyền minh thượng thần đây là thỉnh bao nhiêu người. Tang Lạc trong tay tiêu phiến che miệng cười khẽ, ta vị này biểu cứu tổ tốt nhất vơ vét hiếm quý dị bảo, lại cũng không dễ dàng thả người tiến Bắc Hải, lúc này khó được có cơ hội, đại gia tự nhiên đều muốn đi xem náo nhiệt. Nghe nói lúc này là Bắc Hải hải nhãn bên có tinh lộ ngưng tụ thành, này tinh lộ 10 vạn năm mới kết một hồi, nhất huyến lệ nhiều màu. Hai người vào Bắc Hải, huyền minh thượng thần quả thực ham thích với các loại kết giới. Hắn thiết hạ kết giới hoa hòe loẹ loẹt thiên kỳ bách quái, nếu không có trong tay có hắn tự mình phát danh thiếp. Chỉ sợ không ai có thể đi tiến bảo. Bắc Hải địa phương đại, cung điện san sát chạy dài. Tang Lạc là họ hàng xa, mới vừa tiến đến liền thấy có tiên Nga hầu ở chỗ này. Bái kiến Tư Thủy Tiên Quân. Mấy cái tiên Nga doanh doanh nhất bái, thấy nàng bên cạnh Thừa Vãn có trong nháy mắt ngây người, nhưng thấy nàng quanh thân tiên khí hôi hổi, rõ ràng là vị thượng thần. Nay tứ hải lục hợp trong vòng tổng cộng cũng chỉ có một vị nữ thượng thần, các tiên Nga thực mau phản ứng lại đây, bái kiến Thừa Vãn thượng thần. Tang Lạc đem danh thiếp thu hồi trong tay áo, nhẹ lay động tiêu phiến, Thừa Vãn thượng thần là ta mang đến, cùng ta cùng dự tiệc. Tiên Nga gật gật đầu, nghiêng người nhường ra lộ tới, thỉnh nhị vị bên này đi, huyền minh thượng thần đã vì nhị vị chuẩn bị tốt cung điện, còn thỉnh nhị vị hôm nay hơi làm nghỉ tạm, đêm mai tham gia yến hội. Thừa Vãn tuy là ở Ngọc Thanh Phủ như chúng tinh cùng nguyệt dài quá mấy vạn năm, cũng chưa từng gặp qua Bắc Hải Trung như thế tráng lệ huy hoàng cung điện. Nàng đi theo Tang Lạc phía sau, tả nhìn xem hữu nhìn xem, tấm tắc bảo lạ. Huyền minh thượng thần quả nhiên là cái không yêu điệu thấp người, ngay cả hành lang dài dùng để chiếu sáng đều là nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu, một viên sắp hàng lên, hảo sinh khí phái. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, Bắc Hải một gạch một ngói đều so trên cửu trọng thiên càng rực rỡ lóa mắt. Nay cũng chính là thiên đế vào không được, nếu không lấy thiên đế hảo mặt mũi lại ái nghi kỵ tính tình, đã sớm đem Bắc Hải biển cả biến ruộng dâu bãi. Thừa Vãn đã sớm bị chung quanh những cái đó kỳ chân dị bảo hấp dẫn lực chú ý, không biết đi rồi bao lâu, phía trước dẫn đường tiên nga ngừng ở một chỗ khí phái cung điện trước cửa, bẩm nhị vị, này đó là huyền minh thượng thần vì nhị vị chuẩn bị tầm điện, nhị vị nhưng ở chỗ này nghỉ tạm. Thừa Vãn nhìn quanh bốn phía, phát hiện này tòa cung điện trước cửa trên đất trống có tòa cực đại màu đỏ san hô chính theo vằn nước giãn ra đông đưa. Bốn phía dạ minh châu quang mang phóng ra này thượng, chiết xạ ra ôn nhu hoa mị quang mang. Lấy này tòa san hô vì trung tâm, bốn phía gắt gao vờn quanh mặt khác vài tòa cung điện, nhìn dáng vẻ nơi này hẳn là này một tiểu khối cung điện đàn trung tâm vị trí. Nàng rôi tay chỉ bên cạnh vài tòa thoạt nhìn càng to lớn một ít cung điện, hỏi tiên nga nói, này phụ cận đều ở này đó thần quân tiên quân. Tiên nga một lóng tay bên cạnh một tòa ly đến không xa cung điện nói, bẩm thượng thần, này tòa cung điện là Đông Hải thủy quân nơi, huyền minh thượng thần phân phó qua, tư thủy tiên quân hàng năm ở trên cửu trọng thiên, không thường hồi Đông Hải, cho nên cố ý làm Đông Hải thủy quân trụ gần chút, cũng hảo tự nói chuyện. Tang Lạc rất là cao hứng, chỉ là nhìn dáng vẻ nàng cha mẹ lúc này còn chưa lại đây. Tiên nga lại một lóng tay đối diện kia tòa càng to lớn cung điện, này đó là cấp thần tôn dự bị chỗ ở. Trụ như vậy gần a. Thừa Vãn trong lòng nói thầm một tiếng, tiện thanh thượng tiên chẳng phải là lại muốn sinh khí. Tính tính mặc kệ, ai có tức hay không, tức chết rồi cũng cùng nàng không quan hệ. Hai người vào trong điện, đông nhìn xem tây nhìn nhìn, đi dạo một vòng lúc sau ở thiên đại sảnh uống trà nghỉ ngơi. Thừa Vãn nhìn trước mặt dịu dàng phẩm trà Tang Lạc, giật mình, suy nghĩ một phen mở miệng gọi nàng, Tang Lạc, có chuyện ta cần đến cùng ngươi tâm sự. L-E-O-S-I-N-G Phần 51 Chương 51 Tiện Thanh Hai người quen biết mấy vạn năm, ngày thường ở chung nhất tự nhiên tùy ý, Tang Lạc còn rất ít nhìn thấy Thừa Vãn như thế nghiêm túc bộ dáng. Nàng buông trong tay ly cũng có chút tò mò, liêu cái gì? Thừa Vãn châm trước hạ tìm từ, do hỏi nàng hay không còn nhớ rõ chính mình thần mạch thượng có nói phong ấn. Tang Lạc nghe vậy sửng sốt, sau đó bừng tỉnh gật đầu, là có, thời gian lâu lắm, ngươi nếu không đề cập tới ta chính mình đều quên mất. Như thế nào? Ta này phong ấn nhưng có vấn đề. Thừa Vãn thật cẩn thận nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước là vì cái gì mới có thể bị phong ấn thần mạch sao? Tự nhiên là nhớ rõ, đây là đế tôn phong ấn Tang Lạc có chút cô đơn cười cười, ta chỉ nhớ rõ có đoạn ký ức làm ta đau đớn muốn chết, cho nên ta đi cầu đế tôn vì ta phong thượng này đoạn ký ức. Bất quá đến nỗi là cái gì ký ức, ta xác thật là một chút cũng không biết. Thừa Vãn gật gật đầu. Tang Lạc lý do thoái thác cùng thiên đế không có sai biệt, xem ra thiên đế không có nói sai. Trong nom vãn có chút xuất thần, Tang Lạc gọi nàng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nga, cũng không có gì, chính là xem ngươi đau đầu lợi hại, có thể là cùng cái này phong ấn có quan hệ. Ngươi tiên lực không kịp thiên đế, thần mạch khó có thể thừa nhận thiên đế phong ấn, cho nên mới tạo thành ngươi đau đầu. Thừa Vãn giải thích nói, Tang Lạc có chút hơi giật mình, lại là bởi vì cái này sao? Ta còn vẫn luôn tưởng bởi vì ta lịch kiếp khi bị thiên lôi gây thương tích duyên cớ. Đang nói chuyện, bên ngoài một trận ồn ào, nghe thanh âm hình như là Thương Tuân tới rồi. Ở Bắc Hải dự tiệc đã nhiều ngày là cái cơ hội tốt, không có trên cửu trọng thiên người nhiều như vậy. Nếu là muốn đi Tang Lạc thần thức trong biển tìm tòi đến tuột cùng, đã nhiều ngày liền tốt nhất. Còn có một chuyện Thừa Vãn dùng tay sờ sờ cho mũi, mấy ngày nay ta cùng với Thương Tuấn gặp gỡ chút sự tình, đôi ta suy đoán một phen, cảm thấy ngươi này đoạn bị phong ấn ký ức rất là quan trọng, khả năng, đại khái, có lẽ ta cùng với Thương Tuấn yêu cầu tiến thiên đế phong ấn bên trong trà xét một phen. Tang Lạc đầu lại đây cái không hiểu ánh mắt. Thừa Vãn tâm một hành, dù sao ngươi này đoạn ký ức có khả năng liên quan đến thiên hạ thương sinh an nguy, ta chỉ nghĩ thỉnh ngươi dẫn ta lúc này đây, ta bảo đảm ở ngươi thần thức trong biển nhìn đến bất cứ thứ gì đều sẽ không đối người khác nhắc tới. Nếu là chúng ta phỏng đoán là chính xác, như vậy Tang Lạc, ngươi liền có khả năng là cứu vớt thiên hạ thương sinh mấu chốt nơi. Nói xong lời này, Tang Lạc đầu tiên là ngơ ngác, rồi sau đó phụt một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Thừa Vãn có chút buồn bực. Ta một cái tư thủy tiên quân. Nơi nào liền thành cứu vớt thiên hạ thương sinh mấu chốt? Ngươi như thế nào hiện tại nói chuyện càng ngày càng mơ hồ? Thừa Vãn mở miệng tưởng lại giải thích cái gì, Tang Lạc giơ tay trùng tiêu phiến ngừng nàng lời nói, ta cùng với ngươi quen biết mấy vạn năm, cho nên biết tính tình của ngươi. Nếu là ta không cho ngươi đi xem, chỉ sợ ngươi sẽ cả ngày quân lấy ta không tính xong. Hơn nữa ngươi đã nói như vậy quan trọng, vậy ngươi liền cùng thần tôn đi vào nhìn một cái cũng không sao. Chỉ là có một chút. Có một chút cái gì? Thừa Vãn trong lòng bước lên khởi chờ mong. Nay đoạn ký ức ta nếu cầu đế tôn phong ấn, thuyết minh với ta mà nói hẳn là cực kỳ thống khổ cùng bất kham. Cho nên mặc kệ các ngươi hai người ở ta thần thức trong biển thấy cái gì, trừ bỏ các ngươi hai người biết ở ngoài, không cần nói cho người thứ ba, cũng bao gồm ta chính mình. Nàng lắc lắc trong tay tiêu phiến, ánh mắt bay tới nơi xa, ta hiện giờ như vậy liền rất hảo, không nghĩ lại đổ thêm cái gì phiền não rồi. Thừa Vãn trong lòng nhảy nhót một trận, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, đều y lìa ngươi. Ta hảo tỷ tỷ là thiên hạ đệ nhất hảo. Ta cùng Thương Tuấn bảo đảm không đối người khác nói một chữ, ngươi yên tâm. Bên này được đến Tang Lạc cho phép, Thừa Vãn chạy nhanh ra chính mình tầm cung, vội vàng đi tìm Thương Tuấn, hảo thương lượng một chút khi nào đi tra xét. Nàng dọc theo vỏ sò phô liền tiểu đạo một đường đi phía trước đầu kia tòa giường cột chạm chỗ cung điện đi, không rảnh lại bận tâm bên cạnh huyến lệ nhiều vẻ cảnh sắc. Thừa Vãn thượng cao cao bậc thang, còn chưa đi vào cửa điện, liền nghe thấy tiện thanh thanh nhầm từ hờ khép nửa phiến thủy tinh môn cung điện trung truyền ra tới. Thần tôn, đây là chúng ta Bắc Hải đặc có tiên tiểu, tên là một hồ xuân. Biết thần tôn ái uống rượu, tiểu tiên cố ý lấy tới cấp thần tôn nếm thử. Tiện thanh thanh âm rất êm hay, nhu nhu nộn nộn, có nói không nên lời liếc mắt đưa tình. Thừa Vãn dừng lại chân, cảm thấy chính mình thật sự là quá xui xẻo, như thế nào hồi hồi đều có thể làm nàng gặp phải nghe chân tường loại sự tình này đâu. Hại, này chẳng lẽ không phải ý trời như thế sao? Nàng chính mình an ủi chính mình. Liên ông trời đều ngại chính mình gần nhất quá nhàm chán, cho nàng đưa tới cửa chút đậu thú giải buồn sự tới. Vì thế Thừa Vãn giống lần trước giống nhau yên tâm thoải mái, đứng ở bậc thang cột đá mặt sau vui sướng hài lòng nghe tới. Thương Tuấn thanh âm liền không như vậy nhu hòa, ngạnh bang bang, bản tôn uống không quen trừ bỏ ngọc lê nhưỡng bên ngoài rượu, chỉ sợ muốn cô phụ thượng tiên một phen hảo ý. Kia, thần tôn có không báo cho ngọc lê nhưỡng ủ rượu phương pháp? Dù sao tiểu tiên ở Bắc Hải cũng là suốt ngày không có việc gì, dứt khoát học củ rượu phương pháp, ngày ngày cấp thần tôn đủ rượu tốt không? Lời này vừa ra, Thừa Vãn cảm thán rất nhiều. Chính mình năm đó yêu đơn phương Thương Tuấn khi, liền tính nhau đến như vậy oanh oanh liệt liệt, nàng cũng chưa bao giờ giống tiện thanh như vậy khoát phải đi ra ngoài quá. Thừa Vãn tuy thích Thương Tuấn, nhưng lại chưa từng chân chính buông quá chính mình kiêu ngạo. Nàng là Ngọc Thanh Phủ thần nữ, cùng ngày đêm khi lại khổ lại khó, nghẹn khẩu khí cũng muốn ở Thương Tuấn trước mặt đem bất luận cái gì sự tình đều làm được hoàn mỹ cực hạn, còn chưa từng giống tiện thanh làm như vậy tiểu phúc thấp. Có thể thấy được vị này tiện thanh thượng tiên là thật sự mê luyến thượng Thương Tuấn này phó hảo túi ra. Nông cạn, thật sự là nông cạn, Thừa Vãn lắc đầu. Ngọc Lê Nhưỡng là Ngọc Thanh Phủ tiên tiểu, chỉ có dùng Ngọc Thanh Phủ trung huyền thanh chỉ thủy mới nhưỡng ra tới. Tiện thanh thượng tiên nếu ở Bắc Hải đãi nhàm chán, không bằng nhiều hơn tu luyện thật sớm ngày phi thăng, cũng tỉnh suốt ngày không có việc gì để làm. Thương Tuấn câu này nói không chút khách khí, chưa cho tiện thanh lưu cái gì mặt mũi. Thừa Vãn nghe những lời này, giống như lại về tới 7 vạn năm trước. Không nhàm chán, không nhàm chán tiện thanh thanh âm nghe tới càng nóng bỏng vài phần, nếu kia rượu chỉ có thể dùng huyền thanh trì thủy nhưỡng, kia tiểu tiên liền đi tìm trường sinh đại đế thảo muốn chút tới. Chỉ cần thần tôn cao hứng, tiểu tiên làm cái gì đều có thể. Lợi hại a. Nên nói không nói, tiện thanh trên người này sợi dẻo dai sắc thật làm người bội phục. Thừa Vãn cảm thấy chính mình nếu là cái nam nhân, hiện tại chuẩn bị nàng cảm động không muốn không muốn. Thương Tuấn ngữ khí nhất quán xa cách thanh lãnh, huyền thanh chỉ là Thừa Vãn thượng thần địa bàn, chính là sư phụ ta cũng dễ dàng không làm chủ được. Tiện thanh thượng tiên vẫn là không cần nói nữa, hôm nay chúng thần tiên tề tụ, nói vậy có vội, thượng tiên vẫn là đi vội đi. Nay hồ một hồ xuân cũng thỉnh thượng tiên mang đi, ta uống không quen, đặt ở nơi này cũng là lãng phí. Hắn dừng một chút, lại nói, tiện thanh thượng tiên tiền đồ rất tốt, không cần ở bên sự tình thượng lãng phí tâm tư. Trong lòng ta chỉ có Vãn Vãn một người, mặt khác, nhiều lời vô ích. Tiện thanh nghe vậy lập tức liền phiên mặt, trong thanh âm ôn nhu nháy mắt không thấy, thay nồng đậm ghen tuông, thần tôn thái độ như thế nào cùng ta nghe được nghe đồn không quá giống nhau. Rõ ràng phía trước ngươi cũng là thập phần chán ghét vị kia Thừa Vãn thượng thần. Nàng nga một tiếng, lôi kéo Trường Khang, ngữ khí có chút khắc nghiệt, chẳng lẽ thần tôn là trông nom Vãn Phi thăng thượng thần, lúc này mới đối nàng nhìn với con mắt khác. Thần tôn có phải hay không cảm thấy ta mới là cái tiên mà thôi, không xứng với ngươi. Ừ, Thừa Vãn bất quá chính là vận khí tốt. Một đóa hoa mà thôi, hảo mệnh bị trường sinh đại đế nhìn chúng mới đầu thai ở Ngọc Thanh Phủ, cố tình lại hảo mệnh đánh bậy đánh bạ thành vị thượng thần, thật không biết có cái gì tốt. Bản tôn vừa mới đã nói thực minh bạch, bản tôn trong lòng chỉ có Thừa Vãn một người, cùng nàng là tiên là thần không hề quan hệ, liền tính nàng là chỉ hoa yêu bản tôn cũng chỉ niệm nàng một người. Thương Tuấn trong giọng nói đã mang theo chút ẩn ẩn tức giận. Đây là Thừa Vãn cùng ngươi lớn nhất bất đồng, Thừa Vãn tâm tư thiện lương thuần tịnh, cũng không lấy xuất thân cùng tu vi giao bằng hữu, liền tính năm đó ở trên cửu trọng thiên làm thiên tướng, nàng cũng làm theo cùng đám kia xuất thân. khác nhau thiên binh thiên tướng hòa mình. Mà ngươi, tiện thanh thượng tiên, bất quá chính là ỷ vào chính mình thân phận mới ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bản tôn nhẫn ngươi đã đủ lâu rồi. Thương Tuấn vung lên ống tay áo, đem hờ khép một khắc phiến môn mở ra, thượng tiên hẳn là nghe nói qua bản tôn quý vị ngày đó xử trí cái Tử Vi cung tiên Nga. Hôm nay bản tôn xem ở thiên đế cùng huyền minh thượng thần mặt mũi thượng không muốn nhiều lời, thượng tiên tự giải quyết cho tốt bãi. Tuy là ra mặt lại hậu người cũng ở không nổi nữa, tiện thanh khí một dầm chân, hồng một khuôn mặt cùng một đôi mắt từ trong điện phi giống nhau chạy đi ra ngoài. Nàng chạy cấp, cũng không nhìn thấy cột đá sau lập Thừa Vãn. Thừa Vãn nhẹ nhàng thở ra, không nhìn thấy liền hảo, không nhìn thấy liền hảo. Nếu là lần này lại bị tiện thanh gặp được, chỉ sợ hôm nay Bắc Hải phải máu chạy thành sông. Thừa Vãn lại đợi nửa ngày, làm bộ vừa mới đến bộ dáng sách theo tà váy thức tha là lướt từ cột đá mặt sau vòng ra tới. Thấy Thương Tuấn lạnh một khuôn mặt còn ra vẻ giật mình hỏi câu, nha, ngươi làm sao vậy? Thấy thế nào tâm tình không tốt lắm? Thương Tuấn ôm cánh tay đứng, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, nội có thần quang bức người, ta làm sao vậy ngươi không biết? Vừa mới đứng ở cột đá mặt sau đều bạch nghe xong. Ách! Thừa Vãn xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Nàng đã quên, Thương Tuấn là thiên thần, là trên cửu trọng thiên pháp lực sâu nhất thần tiên. Lần này cùng lần trước bất đồng, lần trước cách khá xa, mà lần này chính mình đứng ở cột đá sau, ly trong điện như vậy gần, nàng bước chân hô hấp tự nhiên không thể gạt được hắn. Hại, mệt nàng nghe xong nửa ngày Thương Tuấn khen nàng lời nói còn có chút tiểu cảm động, làm nửa ngày là biết nàng ở nơi đó cố ý nói cho nàng nghe a. Ta nói ngươi như thế nào sẽ bỏ được khen ta đâu, Thừa Vãn có chút nói không nên lời mất mát. Nàng qua đi kia tam vạn năm đơn giản chính là tưởng được đến một ít Thương Tuấn khẳng định, cho nên nàng lại khổ lại mệt đều cũng không lên tiếng, trên người liền tính vết thương chồng chất cũng tuyệt không từ bỏ. Thương Tuấn nhìn nàng, thực nghiêm túc lắc lắc đầu, đều là ta thiệt tình lời nói. Vãn Vãn, ta tuyệt không sẽ lừa ngươi. Đi đi đi, Thừa Vãn bực bội vung tay lên, lại tới nữa, ngươi thiếu dùng loại này ghê tởm người làn điệu nói chuyện ta liền cảm ơn ngươi. Nàng ngăn tà váy, lo chính mình ngồi ở ghế trên thượng, ta tới tìm ngươi là có chính sự. Thừa Vãn hai ba câu đem Tang Lạc nói cho hắn, Thương Tuấn gật gật đầu nói, đã nhiều ngày xác thật là cái cơ hội tốt, không bằng liền thừa dịp đêm nay chúng thần tiên còn chưa toàn đến đông đủ thời điểm đi tra xét một phen, miễn cho dẫn người thay mắt. Thừa Vãn lên tiếng, ta đây liền đi về trước, buổi tối ngươi nhớ rõ lặng lẽ lại đây. Nàng đi rồi hai bước lại quay đầu, thiện thanh. Nàng dù sao cũng là thiên đế chất nữ, Bắc Hải lại là địa bàn của người ta, ngươi hai lần tam phiên đắc tội nhân ra, chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Thừa Vãn còn có câu nói chưa nói xuất khẩu, ngươi đắc tội liền đắc tội hảo, tổng nhắc lên ta làm gì. Ta đồng nghiệp ra vốn dĩ xưa nay không quen biết lại không oán không thủ, như thế rất tốt, toàn đắc tội sạch sẽ. Không sao, Thương Tuấn nhàn nhạt, trong mắt hiện lên điểm điểm hàn quang, mặc kệ thiên đế vẫn là huyền minh thượng thần, với ta mà nói đều không có cái gì nhưng kiên kỵ. Hắn phảng phất đang nói chút nhất bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, kia cổ bệ nghệ hết thảy, thiên hạ nhập hoài khí thế lại lần nữa xuất hiện ở trên người hắn. Thừa Vãn có một cái chớp mắt hơi trệ, tâm hảo giống đập lỡ một nhịp. Nàng chạy nhanh đừng qua ánh mắt, ra vẻ chấn định ho nhẹ một tiếng, tùy ý khoát tay, được rồi, ta đây đi rồi. Nói xong cũng không đợi Thương Tuấn đáp lời, là lướt hấp dẫn bóng dáng lại phong tư lay động hạ giai đi xa. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Chương 52 Hồi ức. Buổi tối, phòng trong dạ Minh Châu phát ra nhu nhu ấm quang. Thừa Vãn đang cùng Tang Lạc ở bên cửa sổ chơi cờ. Chỉ nghe đốc đốc hai tiếng xong cửa sổ bị gõ vang, Thương Tuấn thanh âm nhẹ nhàng chuyển tiến vào, là ta. Thừa Vãn qua đi cho hắn mở cửa, hai người đồng loạt chuyển tiến phòng trong. Tang Lạc méo Tiêu Phiến ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ngày xưa dịu dàng cẩn thận khuôn mặt hơi hơi mang theo chút khẩn trương. Thần tôn Tang Lạc lên xá một cái, đáy mắt có chút sợ hãi, ta. Nàng có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì đó, cũng không biết chính mình khẩn trương là đến từ chính nơi nào. Sợ hãi bị thương. Cũng hoặc là chỉ là sợ hãi kia đoạn bị nàng lựa chọn quên đi hồi ức lại lần nữa bị nhắc tới. Thương Tuấn nhưng thật ra không có ngày xưa lạnh lùng, ngữ khí rất là bình thản, chuyện này toàn bằng Tư Thủy Tiên Quân ý nguyện, ngươi có thể lại suy xét suy xét. Thừa Vãn tiến lên đi vãn trụ tay nàng, đem chính mình tay vô ở Tang Lạc mu bàn tay thượng, hữu lực cầm, ngươi đừng sợ, chúng ta chỉ là đi vào nhìn một cái mà thôi, sẽ không có cái gì cảm giác. Thừa Vãn tay mềm mại ấm áp, vuốt phẳng Tang Lạc trong lòng bất an. Nàng nhìn trước mặt hai người, biết đây là trên cửu trọng thiên chính mình nhất đáng giá chính mình tin cậy người, liền gật gật đầu, nằm ở một bên giường nệm thượng. Thương Tuấn phất tay, đem cung điện bốn phía dâng lên vô hình kết giới, như vậy mặc kệ là ai bên ngoài trải qua đều phát hiện không đến bất luận cái gì trong điện dị thường thanh âm cùng động tĩnh. Thừa Vãn túi xuống thân mình ở Tang Lạc bên thai nhẹ ngữ, ngươi nhắm mắt lại, chỉ cho là ngủ một giấc. Tình ngủ này giấc thì tốt rồi, cái gì đều kết thúc. Tang Lạc lên tiếng nhắm hai mắt, thừa vãn đôi tay niết quyết, một đạo kim quang bao phủ ở Tang Lạc trên người. Chỉ một tức công phu, Tang Lạc hô hấp liền trở nên vững vàng lâu dài, đã là ngủ say ở trong lúc ngủ mơ. Thừa vãn nghiêng đầu nhìn Thương Tuấn, trên mặt lại chưa bao giờ từng có trịnh trọng cùng nghiêm túc, đi đi. Thương Tuấn gật gật đầu, duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay. Nam nhân bàn tay dày rộng thả đại, lòng bàn tay ấm áp nóng rực, chỉ cách hơi mỏng một tầng vật liệu may mặc cũng năng nàng mặt đỏ thai hồng. Bất quá không chờ nàng loạn tưởng, Thương Tuấn liền lược một dùng sức, mang theo nàng tiến vào Tang Lạc thần thức trong biển. Tang Lạc là thủy tộc, thần thức hải cùng Thừa Vãn bất đồng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu thủy lam, nước gợn văn nhộn nhạo chiết xạ ra mềm mại quang. Thừa Vãn vẫn là lần đầu tiên đến người khác thần thức trong biển, hơi có chút tò mò đông xem tây xem. Thương Tuấn nhất quyết mang theo Thừa Vãn theo thần mạch một đường đi phía trước, không cần thiết lâu ngày phía trước liền xuất hiện một đạo lóe ánh sáng tím phong ấn. Phong ấn thượng hoa văn tinh mịn phức tạp, cùng Tang Lạc mệnh cách sổ ghi chép thượng kia đoàn hoa văn giống nhau như lúc. Thừa Vãn kéo kéo Thương Tuấn ống tay áo, đây là thiên đế phong ấn. Hắn trầm giọng nói, ngươi thả tránh ra. Thừa Vãn biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, vì thế ai một tiếng liền thành thành thật thật thối lui đến bên cạnh lẳng lặng lập. Thương Tuấn vừa muốn tụ khí, dư quang thoáng nhìn Thừa Vãn thân ảnh, ngừng niết quyết tay. Nghĩ nghĩ, hắn xoay người chiều Thừa Vãn tán qua đi một đoàn màu trắng tiên khí đem nàng hợp lại trụ, ta không có 10 phần 5 chắc có thể cởi bỏ thiên đế phong ấn, nhưng ít ra đến bảo đảm ngươi đừng bị thương. Thừa Vãn xác thật không nghĩ tới Thương Tuấn sẽ như vậy cẩn thận, trong lòng mềm nhũn. Thương Tuấn không nói thêm nữa cái gì, hắn quay đầu lại đi nhìn thiên đế phong ấn, ninh một đôi mày kiếm, trên mặt khôi phục nhất quán lạnh lùng. Hắn nhắm hai mắt, đem thần lực dọc theo thần mạch một tấp tấp trầm đến đầu ngón tay. Dồn khí đan điền, ngưng thần tinh khí, thần lực ở đầu ngón tay càng đoàn càng nhiều, càng đoàn càng hậu, tụ hợp thành một cái chói mắt bắt mắt màu trắng cầu hình. Thừa Vãn có chút khẩn trương, ngón tay không tự giác nắm chặt tà váy. Nếu là một kích không thành, thiên đế phong ấn thế tất sẽ phản vệ, đến lúc đó không riêng Thương Tuấn sẽ bị thương, càng quan trọng là Tang Lạc khẳng định cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Thương Tuấn đột nhiên mở hai mắt, ngón tay chân huy, môi mỏng khẽ mở, phá. Theo một tiếng dứt lời, đầu ngón tay thượng quấn quanh màu trắng thần lực như trẻ che gào thét mà đi, ở trong không khí vẽ ra phần phật tiếng động. Màu trắng thần lực đánh tới màu tím phong ấn thượng, mặt trên hoa văn bắt đầu vặn vẹo chuyển động, càng chuyển càng nhanh, thẳng làm người quan mắt. Chợt một tiếng kim thạch tranh minh, màu trắng thần lực đem trong phong ấn gian đẩy ra một cái hình tròn lỗ thủng. Thương Tuấn quay đầu lại gọi Thừa Vãn một tiếng, đi. Thừa Vãn phục hồi tinh thần lại, đề váy đuổi kịp, hai người thả người nhảy từ lỗ thủng trô vào kia đoạn bị phong ấn ký ức. Một bộ màu lam váy áo thiếu nữ chính ôm đầu gối ngồi ở trường nhai tường hạ, mặt chôn ở trên đầu gối, nhỏ giọng ô ô khóc cái không ngừng. Trường nhai thượng đi tới một đợt lại một đợt ánh mắt dại ra, bước đi thong thả quỷ hồn, nơi xa vong xuyên kiểu biên trông coi quỷ sai trong miệng hùng hùng hổ hổ không biết đang nói chút cái gì, ngẫu nhiên còn có mạnh bà tiếng cười truyền tới. Thiếu nữ nơi địa phương không tính thấy được, u đều luôn luôn tối tăm, không nhìn kỹ cũng xem không rõ. Nàng khóc thực thương tâm, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu. Thực mau liền đem đầu gối đầu vải dệt thấm ướt một khối. Ngươi vì cái gì khóc? Thiếu nữ đỉnh đầu truyền đến một tiếng nhợt nhạt thanh âm. Nàng hoảng sợ, cho rằng chính mình ảo giác, vội vàng lau đem nước mắt nâng lên mặt, đối thượng hàm đuốc cái kia long. Thiếu nữ trong mắt hơi nước doanh doanh, sáng ngời đôi mắt như nhau trong rừng chấn kinh mai con. Trúc Long trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, chính mình liền nhẹ nhàng cười, hắn tự ra đời liền ở u đều hàm đuốc chấp đuốc, nơi nào gặp qua trong rừng lộc đâu. Ngươi lại vì cái gì cười? Thiếu nữ mở miệng, thanh âm khinh khinh nu nu, còn hơi mang này đó đã khóc lúc sau giọng mũi, thẳng ngơ ngác đâm tiến Trúc Long tâm. Trúc Long tìm cái lấy cớ, ngươi là tan này mấy ngàn năm tới gặp quá duy nhất một cái không chạy nhanh đi đầu thai quỷ, nếu là lầm canh giờ ngươi cần phải chịu tội. Ngươi có phải hay không có cái gì chưa xong tâm sự? Thiếu nữ lắc đầu, không có, chỉ là, nàng rũ xuống đôi mắt, hàng mi dài như phiến, ta đã quên ta là ai, cũng đã quên ta là như thế nào biến thành quỷ. Nơi xa treo ở giữa không trung Thừa Vãn thở dài, đó chính là Tang Lạc, cũng chính là sau lại trưởng tuổi công chúa. Hiện giờ tình cảnh này cùng lúc trước quân nhự sư huynh cho nàng giảng chút nào không kém, Thừa Vãn giờ phút này cũng đã có thể xác định, Tang Lạc thật sự chính là năm đó thế gian trưởng tuổi công chúa. Thương Tuấn không nói chuyện, chỉ hầu trung ân thanh tính làm biết được. Thừa Vãn nghiêng đầu đánh giá hắn, Thương Tuấn ánh mắt dần dần hung ác nham hiểm, một cổ lạnh băng túc sát chi khí dần dần tràn ngập đi lên. Nàng hậu chi hậu giác đột nhiên ý thức được, Xích Diễm là Thương Tuấn kẻ thù, sở hữu Bạch Lộ Uyên nợ máu đều là nguyên từ đây khắc. Nàng thở dài, chính mình cùng hắn có thù oán một chút không giả, nhưng đó là bọn họ hai người chi gian sự tình, liền tính lại hận hắn, cũng không thể lấy hắn cha mẹ tộc nhân chết thảm chuyện này tới kích hắn. Thừa Văn có chút hối hận rảo ngón tay, trong lòng cảm thấy chính mình thật sự ngốc đến hết thuốc chữa, thế nhưng lôi kéo Thương Tuấn tới xem này đoạn chuyện cũ, này không khác đem hắn máu chảy đầm địa miệng vết thương lại cấp xé mở một lần. Thừa Văn không dám nói nữa, nín thở ngưng thần nhìn trước mắt Tang Lạc, một đôi lô thai lại chi đến lao cao, cẩn thận nghe bên cạnh Thương Tuấn động tĩnh. Sau lại sự tình cùng quân nhữ giảng cũng tất cả đều giống nhau, áo lam thiếu nữ lầm đầu thai canh giờ bị quỷ sai kéo xuống bị hình, trở về lúc sau Xích Diễm giúp nàng đánh hiểm trợ, nàng không uống canh mạnh bà liền nhảy luân hồi. Trước mắt hình ảnh vừa chuyển tới rồi thế gian, đã là tuổi cập kê trường tuổi công chúa đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, vô luận đi đến nơi nào phía sau tổng đi theo cái kia danh gọi Lý Hoài Vi cao gầy thị vệ, kia trương ôn hòa khuôn mặt cùng Xích Diễm không có sai biệt. Hoài hơi, ta muốn kia đóa hoa sen. Hoài hơi, ta nóng quá, ngươi mau cho ta phiến quạt gió. Hoài hơi, ngươi tới nếm thử mẫu hậu thưởng này trung tương sữa đặc. Hoài hơi, hoài hơi, ai đều có thể nhìn ra tới bọn họ hai người chi gian cảm tình là cực hảo. Tuy là Thừa Vãn cũng còn chưa bao giờ gặp qua Tang Lạc như vậy tiểu nữ nhi ra thần thái, ngây thơ khả nhân, nhu tình như nước. Như vậy vui sướng nhật tử không có thể duy trì lâu lắm, trường tuổi công chúa 18 tuổi sinh nhật chi dạ, trời giáng cự lôi. Trường tuổi đang cùng Lý Hoài Vi đứng ở trên đất trống xem pháo hoa, biết đây là ưu đều tới bắt Trúc Long, nàng nghiêng đầu buồn bã cười, nói, này hết thể đều là bởi vì ta dựng lên, ta hại ngươi một lần, không thể lại hại lần thứ hai. Không đợi Lý Hoài Vi duỗi tay đi kéo nàng, nàng liền nhanh nhẹn về phía trước nhảy, vừa lúc chặn đạo thứ nhất giáng xuống thiên lôi. Lý Hoài Vi về phía trước phát trụ nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Trường tuổi trong miệng cổ cổ máu tươi chảy ra, thực mau không có tiếng động. Lý Hoài Vi đau lòng sắp chết, hướng lên trời thét dài, màu đen ma khí tiệm khởi. Phàm nhân thân hình khó có thể ngăn cản ma pháp lực, Lý Hoài Vi miệng phun máu tươi, thân thể nằm ở trường tuổi trên người nuốt khí. Đây là trường tuổi công chúa hấp hối hết sức nhìn đến cuối cùng một màn. Trong nháy mắt, Tang Lạc từ Đông Hải tỉnh lại, nhớ tới thế gian sở kinh sở lịch chỉ cho rằng Lý Hoài Vi đã chết. Đau đớn muốn chết, lã chã khóc hạ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như là bị đao rảo giống nhau thống khổ. Tiếp theo nàng liền thượng cửu trọng thiên, quy cầu thiên đế phong ấn này đoạn ký ức. Thừa Vãn xem vào thần, cũng đi theo Tang Lạc chảy một hồi nước mắt. Nàng ôm ôm nói, ai, thật là đáng thương thiên hạ có tình nhân. Sau một lúc lâu, bên cạnh cũng không có động tĩnh. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, chợt đại kinh thất sắc. Thương Tuấn đã là phi thường khắc chế, nhưng vẫn là ngăn cản không được cả người sát ý nghiêm nghị. Không riêng như thế, Thừa Vãn thế nhưng thấy được nhẹ nhẹ nhàn nhạt ma khí từ Thương Tuấn trên đùi dần dần hướng về phía trước quấn quanh. Thiên! Thương Tuấn thế nhưng nhập ma. Thừa Vãn nắm lấy Thương Tuấn cánh tay, dùng sức loạn choạng gọi hắn, Thương Tuấn, Thương Tuấn. Người thanh tỉnh một chút. Nhưng Thương Tuấn chỉ lạnh một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trước mắt hình ảnh, có chút biểu tình hoảng hốt. Hắn trước nay không nghĩ tới, làm Bạch Lộ Uyên mấy ngàn điều vô tội tánh mạng chết ngọn nguồn thế nhưng chẳng qua là Tang Lạc lịch một hồi kiếp nạn. Thương Tuấn trong đầu không ngừng hiện lên máu chảy thành sông Bạch Lộ Uyên, chết thảm lộ đế lộ sau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như lửa đốt nóng rực, nóng rát làm hắn đầu váng mắt hoa. Thương Tuấn trên người quấn quanh ma khí càng ngày càng đùng, ngay cả hắn quanh thân di động màu trắng tiên khí cũng đã hỗn loạn không thành bộ dáng, căn bản không có biện pháp chống đỡ dần dần phát sinh ma khí. Thừa Vãn kinh hãi không thôi, lấy lại bình tĩnh, hiện tại duy nhất biện pháp chính là thừa dịp ma khí còn không nhiều lắm, chạy nhanh hướng trên người hắn rót vào hồn nhiên tiên khí tới trợ giúp hắn ngăn cản ma khí phát sinh. Nàng lôi kéo Thương Tuấn cánh tay, nghiệm quyết thoát thân ra Tang Lạc thần thức hải. Tang Lạc còn ở an tĩnh ngủ, khuôn mặt bình tĩnh, Thừa Vãn thoáng yên lòng. Nàng không rảnh lo rất nhiều, hiện tại việc cấp bách là không thể bị người khác phát hiện Thương Tuấn khác thường. Thừa Vãn nhất quyết mang theo Thương Tuấn thuấn di đến hắn trong cung điện, vung tay lên cũng đem bốn phía dâng lên kết giới. Thương Tuấn như rối gỗ giật dây, hắn thần thức đã lọt vào huyết tẩy Bạch Lộ Uyên đêm hôm đó huyết tinh từng màn chính lặp đi lặp lại ở hắn trước mắt trình diễn. Trên người hắn ma khí càng ngày càng nặng, Thừa Vãn nhắm mắt lại, đem trong thân thể sở hữu tiên khí ngưng tụ thành một chút, cùng Thương Tuấn lòng bàn tay tương đối. Thừa Vãn chợt dừng lại động tác, mở to mắt, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng cùng Thương Tuấn cũng không cùng tộc, tiên nguyên bất đồng, không biết chính mình tiên khí rốt cuộc có thể hay không thuận lợi tiến vào Thương Tuấn trong cơ thể. Nếu là không thể thuận lợi rót vào đến Thương Tuấn thần mạch chung, chính mình cũng nhất định sẽ bị phản phệ. Chính mình là thượng thần, nhưng Thương Tuấn là thiên thần, nếu là bị hắn phản phệ, chính mình chỉ sợ không chết tức thương. Nàng cắn chặt môi dưới một trận hoảng hốt, nếu là không thành, chỉ sợ không kịp truyền âm kêu đại đế lại đây. Hiện nay Tang Lạc còn ngủ, Dạ Thư cũng không theo tới Bắc Hải tới, chính mình thật là tứ cố vô thân. Trên cửu trọng thiên tôn quý nhất chiến thần nhập ma, chuyện này một khi truyền đi ra ngoài bị thiên đế cùng chúng thần tiên biết được, Thương Tuấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thừa Vãn nghĩ đến đây, tính, cố không được như vậy nhiều, này hết thảy đều là bởi vì chính mình dựng lên, liền tính bị thương cũng là chính mình xứng đáng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa bãi. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Chương 53 Khẽ hôn. Nàng tâm một hành, đem chính mình tiên khí rót vào đến Thương Tuấn trong thân thể. Chỉ thấy kim sắc tiên khí quần quận không ngừng thông qua lòng bàn tay hối nhập Thương Tuấn thần mạch, thế nhưng không có gặp được một tia lực cản, thập phần thông thuận tiến vào Thương Tuấn thần mạch chung. Theo kim sắc tiên khí rót vào, Thừa Vãn tiên khí cùng Thương Tuấn tiên khí thực mau hòa hợp nhất thể, đem quấn quanh ở Thương Tuấn thân thể trùng quanh hắc sắc ma khí đánh tan tiêu tán. Thừa Vãn thập phần nghi hoặc, theo lý thuyết Thương Tuấn chính là thiên thần, là trên cửu trọng thiên trừ bỏ thiên đế bên ngoài tu vi tối cao người, vì sao sẽ như thế dễ dàng nhập ma? Trên cửu trọng thiên bất luận cái gì một người đều phải so Thương Tuấn càng dễ dàng nhập ma mới đúng. Mà chính mình cùng Thương Tuấn tuy đều là trường sinh đại đế dưới tòa đệ tử, nhưng hai người tiên nguyên bất đồng, chính mình tiên khí lại như thế nào sẽ như thế thông thuận cùng Thương Tuấn hòa hợp nhất thể, không thấy chút nào ngăn trở. Không chờ nàng nghĩ lại, Thương Tuấn trên người ma khí biến mất hầu như không còn. Hắn cởi lực, sắc mặt xanh mét, kêu lên một tiếng hai mắt một bức mắt thấy liền phải té xỉu. Hắn thân mình nhoáng lên, không nghiêng không lệch vừa lúc ngã xuống Thừa Vãn trong lòng ngực. Thương Tuấn thoạt nhìn không tính đặc biệt chắc địch, nhưng rốt cuộc là nam nhân, cho dù giờ phút này cả người vô lực ỷ ở Thừa Vãn trên người nàng cũng cảm thấy nặng trĩu. Thừa Vãn rũ mắt xem hắn, nguyên bản mặt nếu quan ngọc sắc mặt như nay trở nên xanh mét, giữa trán có tinh mịn mồ hôi lạnh thấm ra tới, một đôi môi mỏng gắt gao nhấp, không hề huyết sắc. Nghĩ đến là rất khó chịu, đường đường một cái thiên thần nhập ma, bị ma khi đốt tâm thực cốt thống khổ xa so với kia chút tu vi không kịp hắn tiểu tiên. Thừa Vãn trong lòng có chút không đành lòng, nàng lần trước thấy Thương Tuấn nghèo túng thành bộ dáng này vẫn là hắn phi thăng thượng thần khi, cả người chỉ có hết giận không có tiến khí, thật sự là lệnh người sợ hãi. Nàng tâm mềm mại rơi xuống đi, cảm thấy chính mình quả thực là ngốc đến ra, biết rõ Bạch Lộ Uyên thảm kịch là hắn không dám nhắc tới đau xót, còn một hai phải lôi kéo hắn đi vào xem cái minh bạch. Nghĩ đến đây Thừa Vãn lại sâu kín thở dài, đây cũng là không có biện pháp, hợp trên đời này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể giúp nàng người. Nàng đang nghĩ ngợi tới, trong lòng ngực người mày nhăn lại, muộn thanh gọi ra câu, phụ vương. Mẫu hậu hầu chung nức nở vài tiếng, dần dần tiêu động tĩnh. Đây là Thừa Vãn chưa bao giờ nghe qua miệng lưỡi, mang theo hải tử kiểu ý, lại mang theo đau triệt nội tâm quát cốt xẻo thịt thống khổ. Thương Tuấn trên trán trên cổ có gân xanh bạo khởi, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Vài giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt tẩm ra tới, thẳng tắp chạy tiến thái dương đi. Thừa Vãn một lòng làm này hai tiếng cấp gọi toái như bột. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất vào chảo dầu, chính trên dưới quay cuồng, không cấm nâng lên tay thế hắn lau khỏe mắt nước mắt. Có lẽ là Thừa Vãn đụng vào làm hắn từ bóng đè trung hoàn hồn, Thương Tuấn biểu tình dần dần bằng phẳng rất nhiều, hô hấp cũng trở nên lâu dài bình tĩnh. Thừa Vãn trong lòng nhớ Thương Tăng Lạc, nàng lại đợi một hồi, xem hắn còn không có chuyển tỉnh dấu hiệu, liền mọi nơi đánh giá, chuẩn bị tìm cái thích hợp địa phương làm hắn nằm xuống, chính mình hảo thoát ra tay qua lại đi xem Tăng Lạc. Không đợi nàng tìm được thích hợp địa phương, Thương Tuấn chợt lại mở miệng, nhẹ nhàng mềm mại lẩm bẩm, "Vãn Vãn, Vãn Vãn, thực xin lỗi, Vãn Vãn." Thừa Vãn chỉ cảm thấy chính mình tâm sụt một khối, thức tỉnh tới nay này đó thời gian cắn chặt răng dựng nên cao lầu thành lũy thiếu chút nữa liền phải sụp. Nhưng huyết hải thâm thủ không phải dễ dàng như vậy là có thể trừ khử. Nàng kỳ thật tới rồi hiện giờ trong lòng cũng nhiều ít có thể đoán được vài phần, lấy Thương Tuấn ở nàng sau khi chết hành động tới xem, hắn hẳn là không phải thật sự muốn sát nàng, càng nhiều hẳn là bất đắc dĩ mà làm chi. Đến nỗi là vì cái gì, Thừa Vãn đoán đại khái là cùng Phù Lam có quan hệ. Nhưng làm chính là làm, cho dù là lòng có khổ chung cũng là làm. Thừa Vãn nỗi lòng phức tạp, nàng là chờ đợi Thương Tuấn có thể đem sự tình nguyên trạng nói cho nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không tính toán nói, tình nguyện làm nàng như vậy hận cũng không muốn nói. Nàng trong lòng thiên hồi bắt chuyển, cuối cùng hóa thành một tiếng dài lâu than. Trong lòng ngực người nhắm chặt hai mắt nhíu lại mày, Thừa Vãn lại bừng tỉnh nhớ tới cô Am Chi. Nhớ tới trừ tịch đêm đó sủi cảo. Nàng ngực có chút độ đau, có chút hối hận rời đi thế gian ngày ấy đối mặt Cố Am Chi cầu xin giống nhau dò hỏi nhẫn tâm cho hắn phủ định trả lời. Dù sao đều là cuối cùng một mặt, vì sao không thể theo nói thật ra bản thân cõi lòng đâu. Nàng thiếu hắn vĩnh viễn đều còn không thượng. Niệm khởi chuyện cũ, Thừa Vãn trong đầu một đoàn hồ nhão, rũ mắt nhìn Thương Tuấn mặt. Ma xui quỷ khiến túi đầu, ở hắn ma thượng in lại một hôn. Quyền cho là còn Cố Am Chi thâm tình bãi, nàng nhắm mắt lại tưởng. Đãi nàng tinh thần quý vị mở to mắt, môi cũng ly Thương Tuấn gò má, lại phát hiện Thương Tuấn vừa lúc chỉnh lấy hạ nhìn nàng. Cặp kia ngày xưa như ú đàm thanh lanh con ngươi hiện giờ nóng cháy phi thường, phảng phất một đoàn dày đặc mạng nhện, tế tế mật mật chặt chẽ đem Thừa Vãn bao lấy, thẳng tắp rơi xuống. Thừa Vãn đột nhiên hoàn hồn, lập tức đem Thương Tuấn từ trong lòng ngực đẩy ra đi, chính mình luống cuống tay chân đứng lên thối lui đến 3 bước có hơn. Thương Tuấn nhất thời không phòng bị, lập tức lệnh qua trên mặt đất. Nàng trưng mắt quát, ngươi người này, sao còn giả bộ bất tỉnh. Giọng nói của nàng tuy lệ, bạch ngọc giống nhau nhu nhuận trên mặt lại dạng mây đỏ trải rộng, thẳng tắp hồng đến lỗ thai căn thượng. Thương Tuấn đứng lên, thân hình còn có chút lay động. Hắn trắng bệnh một chương môi, con ngươi lại phát ra kỳ dị quan mang, dường như có toái tinh lập lòe trong đó, ta không có giả bộ bất tỉnh, chỉ là vừa tỉnh liền phát hiện ngươi ở. Câm miệng. Nàng không mặt mũi lại nghe, chạy nhanh uống trụ Thương Tuấn, ngươi vừa mới nhập ma, chuẩn là bị ma khí cấp tế hai mắt, nhìn lầm rồi. Thương Tuấn biết nàng ra mặt mỏng, không hề mở miệng nói chuyện, chỉ nhấp môi cười khẽ. Xem hắn bộ dáng này, Thừa Vãn lại cảm thấy rất kỳ quái. Thương Tuấn nghe thấy chính mình nhập ma thế nhưng không có gì ngoài ý muốn cảm giác. Hắn là chiến thần, là ma tử địch, chính mình nhập ma lại vẫn cùng giống như người không có việc gì, thật là kỳ quái. Nhưng hiện nay không phải dây dưa chuyện này thời điểm, Thừa Vãn chỉ cảm thấy chính mình trên mặt giống như chứ một phen hỏa, liền tóc mang lông mày đều ở hừng hực tiêu, giữa trán kim liên cũng hiện hình, đang ở trên trán thình thịch nhảy. Vô sỉ. Nàng dậm chân, dường như tự cấp chính mình cổ vũ. Thương Tuấn ngồi yên đứng ở nàng đối diện, thân hình cao dài, như chi lan ngọc thụ thanh tuyển cao khiết. Rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi, Vãn Vãn. Hắn ngữ khí mỉm cười, nghe tới còn hơi có chút bất đắc dĩ. Chỉ là thanh âm còn suy yếu, trung khí không đủ. Thừa Vãn biết hắn vừa mới hẳn là chịu đựng cực đại thống khổ, trong lòng có chút không đành lòng, vội đừng quá tầm mắt vây vây tay, ngươi mau hảo hảo chữa thương nghỉ ngơi bãi, ngày mai yến hội không cần bị người nhìn ra cái gì tới mới hảo. Ta nên trở về nhìn xem tang lạc. Nói xong cũng không để ý tới Thương Tuấn, trực tiếp vung tay áo biến mất vô tung vô ảnh. Thương Tuấn nhìn nàng lưu lại kia đạo kim sắc tiên khí, chính mình rầu rĩ cười lên tiếng. Thừa Vãn một trận gió giống nhau hốt hoảng trốn hồi chính mình tầm điện, trong điện im ắng, nàng chuyển tiến phòng trong phát hiện Tang Lạc còn ở ngủ. Nàng có chút lo lắng, tay đáp ở Tang Lạc thần mạch thượng xem xét, phát hiện hết thể như thường, lúc này mới yên tâm. Tang Lạc này gian phòng ngủ là tây điện, Thừa Vãn ở đông điện. Nàng xem Tang Lạc không có gì sự tình liền chính mình trở về đông điện ăn nghỉ. Thừa Vãn giày vừa dẫm hợp y liền nằm ở trên giường. Trong phòng 5-6 viên Dạ Minh Châu chiếu thất như ban ngày, nàng vây vây tay, đem Dạ Minh Châu thượng bịt kín một tầng lụa bố, che khuất hòa thuận vui vẻ quan mang, trong điện lâm vào hát cám. Sáng sớm ngày thứ 2 liền có tiên Nga lại đây đưa đáy biển ngọc lộ, Thừa Vãn nghe thấy trong chính điện chuyển tiến vào ẩn ẩn tiếng người mới tỉnh quá ngủ gật tới. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ một đêm vô miên, không thành tưởng chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, còn vừa cảm giác đến hừng đông. Thừa Vãn xuống giường, túi đầu nhìn chính mình váy áo. Tối hôm qua không cởi quần áo, lúc này tà váy thượng thêm không ít nếp ốn. May mắn nàng có mang tắm rửa váy áo, ba lượng hạ thay tân nhìn liền chỉnh tề rất nhiều. Nàng khai cửa điện thông thả ung dung đi ra ngoài, Tang Lạc đang ngồi ở bên cửa sổ giường nệm thượng uống ngọc lộ, thấy nàng tỉnh chiều nàng cười vẫy tay, đây là ta biểu cứu tổ phái người đưa tới, ngươi mau tới nếm thử, hẳn là đối với ngươi ăn uống. Thừa Vãn thấy Tang Lạc tránh hôn qua sự tình, trong lòng biết nàng hẳn là không muốn nhắc lại, vì thế cũng liền không mở miệng nữa, cười khanh khách lại đây chấp ly, đem ly chung ngọc lộ uống một hơi cạn sạch. Hào ngọn. Thừa Vãn tán thưởng nói. Huyền Minh thượng thần quả thật là cái sẽ hưởng phúc người, này Bắc Hải rốt cuộc còn tồn nhiều ít người khác chưa thấy qua hảo bà bối. Uống ngọc lộ, Thừa Vãn nhớ thương tối hôm qua sự, nghẹn nửa ngày rốt cuộc vẫn là không có thể nghẹn lại, ngày hôm qua. Tang Lạc thả trong tay ly, đôi mắt nhạt thấy. Chính là ngươi phỏng đoán như vậy. Ân Thừa Vãn lên tiếng. Tang Lạc đã nói trước, mặc kệ ở nàng thần thức trong biển thấy cái gì đều không cần nói cho nàng, nhưng Thừa Vãn cảm thấy sự tình quan trọng, vì thế thử thăm dò mở miệng, ngươi bị phong ấn ký ức. Cùng ma quân có chút quan hệ. Nghe thấy lời này cũng thật làm Tang Lạc chấn động, bất quá thực mau trên mặt nàng kinh dị liền tan. Ma quân sao nàng phe phẩy trong tay tiêu phiến, ta cùng với hắn chưa bao giờ chiếu quá mặt, thật muốn không đến cùng hắn còn có thể có chút sâu xa. Thừa Vãn có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào mở miệng. Tang Lạc hồi mặt chuyển hướng nàng, trên mặt mang theo chút Thừa Vãn nắm lấy không ra đạm nhiên, ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo, nhát gan cũng thế, nếu ma quân hiện tại bị phong ấn tại Trúc Vu Sơn thượng chờ đợi thiên đế xử lý, kia qua đi đủ loại cũng không cần nhắc lại. Nàng đứng lên, trên mặt lại treo lại ý cười, ta phụ quân mẫu quân một lát liền đến, ta đi trước nên bọn họ. Ta cùng với bọn họ thật lâu không thấy, hôm nay chỉ sợ muốn vắng vẻ ngươi. Thừa Vãn vội vàng gật đầu. Ngươi mau đi đi, nhiều bồi bồi ngươi phụ quân mẫu quân. Ta liền bất quá đi quấy nhiễu các ngươi một nhà đoàn tụ, đãi buổi tối yến hội khi ta lại đi cấp nhị lao Vân An. Tang Lạc ly cung điện, Thừa Vãn đột nhiên thấy nhàm chán. Nàng đơn giản thu thập hạ, chuẩn bị đi ra ngoài tìm cái tiên Nga mang nàng ở Bắc Hải khắp nơi đi dạo. Thật vất vả tới một chuyến, không chơi tận hứng như thế nào có thể hành. Ai ngờ Tưởng Thừa Vãn một khai cửa điện, một đạo cao dài thân ảnh đang đứng ở cửa điện chỗ mỉm cười nhìn nàng, Vãn Vãn, hảo xảo. Thừa Vãn khỏe miệng run rẩy hai hạ, cười gượng hai tiếng, ha ha, hảo xảo, hảo xảo. Trong lòng âm thầm chửi thầm, ngươi đứng ở nhân gia cổng lớn, có thể không khéo sao. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Thương Tuấn thấp giọng hỏi nói. Không biết làm sao Thừa Vãn sầu lại đỏ mặt, nói chuyện cũng nói lắp lên, rất, khá tốt. Thương Tuấn lại trong giọng nói mang theo chút tiếc hận, chính là ta không ngủ hảo, cả đêm, trong đầu tất cả đều là tối hôm qua sự tình. T. Thừa Vãn thở hốc vì kinh ngạc. Cái này đáng chết Thương Tuấn, quả thực là cái hay không nói, nói cái dở. Ngươi. Nàng vừa muốn phát hỏa, chỉ thấy Thương Tuấn phút chốc ngươi cười, tăng lạc thần thức trong biển sự tình cùng đèn kéo quân giống nhau ở đầu của ta chuyển, thực sự làm người đau đầu. Nàng hỏa bá một chút bị tới tắt. Nguyên lai là vì tăng lạc sự tình, nàng hậm hực sờ sờ chóp mũi. Dương mắt muốn nói cái gì, lại thẳng ngơ ngác đối thượng Thương Tuấn chưa ý cười hai mắt. Lại bị xuyến. Thừa Vãn hung hăng xẻo Thương Tuấn liếc mắt một cái, xoay người trở về trong điện. Thương Tuấn đi theo nàng vào trong điện, ngự khí đứng đắn lên, ta tối hôm qua nghĩ tới, nếu này hai người đều cho rằng đối phương đã chết, không bằng liền tìm một cơ hội làm cho bọn họ hai cái thấy thượng một mặt. Kể từ đó, hai người khúc mắc đều có thể mở ra, ma tự nhiên cũng liền trừ khử. Thừa Vãn làm sao không biết đạo lý này, nàng ngồi trở lại giường nệm thượng thở dài, lý là như vậy cái lý, nhưng khó liền khó ở nên như thế nào làm cho bọn họ hai người gặp mặt. L-E-O-S-I-N-G Phần 54 Chương 54 dự tiệc. Thừa Vãn đem vừa mới tang lạc nói cấp Thương Tuấn nghe, hắn nghe xong cũng là có chút phát sầu, một đôi mày kiếm linh, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Thừa Vãn hỏi. Thương Tuấn trầm giọng nói, nếu chúng ta trực tiếp nói cho tang lạc năm đó Lý Hoài Vi không chết, ngược lại thành hiện giờ ma quân, ngươi nói nàng có thể tiếp thu sao? Thừa Vãn chạy nhanh lắc lắc đầu, không không không, này còn không bằng làm nàng cho rằng Lý Hoài Vi đã chết đâu. Hai người lâm vào trầm mặc chung. Chuyện này mắt thấy liền đi vào ngõ cụt, nếu là muốn tiêu xích diễm trên người ma khí, nhất định phải muốn cho hắn biết trưởng tuổi công chúa không chết. Đã có thể chỉ bằng vào Thừa Vãn cùng Thương Tuấn hai há mồm đi nói, xích diễm tất không tin, trừ phi có thể làm hắn thật sự nhìn thấy tăng lạc. Nhưng nếu là làm cho bọn họ hai người gặp mặt, tăng lạc làm sao có thể tiếp thu chính mình ái nhân là trên cửu trọng thiên mọi người đòi đánh ma quân đâu. Huống hồ Thừa Vãn đáp ứng rồi tăng lạc muốn đem thần thức trong biển hết thệ lạn ở trong bụng. Nếu là Thừa Vãn đầu góc nóng lên toàn bộ nói ra, sau này hai người còn như thế nào ở chung, chỉ sợ là liền bằng hữu cũng làm không được. Lui một vạn bước nói liền tính hai người gặp mặt lúc sau xích diễm ma khí tiêu tán, tăng lạc cũng có thể tiếp thu sự thật này, nhưng Đông Hải đâu, Đông Hải làm sao có thể đủ tiếp thu chính mình công chúa cùng ngày xưa ma quân tái tục tiền duyên. Ma quân nhập ma tất cả đều là bởi vì tăng lạc chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, còn làm Đông Hải trên dưới như thế nào làm người. Nói vậy liền tính là thiên đế cũng sẽ không ý đi hề, nói không hảo còn sẽ trái lại xử trí Thừa Vãn cùng Thương Tuấn. Thiên đế vốn dĩ liền đối trường sinh đại đế nhiều có kiên kỵ, nếu như bị hắn méo sai lầm, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội đối đại đế cùng Ngọc Thanh Phủ làm khó dễ, đến lúc đó đã có thể không hảo xong việc. Hai người đều không hồ đồ, này trong chốc lát đã sớm đem này bút chướng ở trong lòng tính rõ ràng. Thừa Vãn sắc mặt có chút trắng bệnh, miễn cưỡng tế cái cười ra tới, việc này đều lại ta. Ngươi nói ta thế nào cũng phải sống lần này hy bùn làm gì đâu, thành thành thật thật chờ thiên đế hạ chỉ, giang giác một tiếng kết quả xích diễm là được. Thương Tuấn trong mắt ôn nhu một mảnh, như thế nào có thể lại ngươi, ngươi là hảo tâm. Chỉ cần có thể tìm cái vạn toàn biện pháp, đây chính là công lớn một kiện chuyện tốt. Bất quá cũng may lúc này xích diễm bị phong ấn tại trên núi, một chốc một lát cũng ra không được. Còn phải phiền toái ngươi ở thiên đế bên kia tìm mấy cái lấy cớ, đừng làm cho hắn quá nhanh xử trí xích diễm. Làm cho chúng ta chậm rãi tìm cái phương pháp ra tới. Thừa Vãn thở dài, ngay từ đầu ta còn tính toán việc này nếu có mặt mày đến làm sư phụ quyết định, bất quá hiện tại tới xem vũng nước đục này vẫn là đừng làm cho sư phụ rảo vào được. Thiên đế người này tâm tư hẹp hòi, lại hảo đa nghi, ta còn là đừng cho sư phụ thêm phiền toái. Thương Tuấn gật gật đầu, chưa nói cái gì. Thừa Vãn lại chợt tò mò lên, đúng rồi, các ngươi Bạch Lộ Huyền kia viên xoay chuyển trời đất châu thật sự có thể lệnh người chết sống lại, thời gian đảo ngược sao? Thương Tuấn thảm đạm cười, thanh âm có chút trầm thấp, nào có lợi hại như vậy, bất quá là tuổi tác xa xăm nghe nhầm đồn bậy thôi. Xoay chuyển trời đất châu bất quá là cái giống nhau linh vật, không có lanh thời gian chảy ngược năng lực, chỉ là có thể lưu lại gần chết người cuối cùng một tia hơi thở hồn phách, bảo trì bất tử một cái chớp mắt mà thôi, còn có thể trấn ở thần mạch trung tẩm bổ tiên khí. Xích Diễm phiên biến Bạch Lộ Huyền cũng không tìm thấy, ngươi có biết xoay chuyển trời đất châu ở đâu? Chẳng lẽ là Lưu Lạc đi ra ngoài bãi? Thừa Văn có chút hoảng sợ nhiên, nếu là bị người biết xoay chuyển trời đất châu sói mòn, chỉ sợ lại muốn nhấc lên tân gọn sóng. Thương Tuấn nhìn nàng, trong ánh mắt hơi có chút phức tạp, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ cười hạ lắc lắc đầu. Thừa Văn xem hắn bộ dáng này mới cảm thấy chính mình lời nói có chút nhiều, xoay chuyển trời đất châu là cỏ trắng nhất tộc bà bối, lại là làm cả cỏ trắng nhất tộc chết thảm ngọn nguồn, chính mình như thế nào hảo như thế thẳng rầm rầm hỏi xoay chuyển trời đất châu ở đâu đâu. Thừa Văn trên mặt bồi cười, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi đừng đương hồi sự. Thương Tuấn khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn tùy ý gõ gõ, phát ra đốc đốc giòn vang. Không sao hắn tươi sáng cười, Thừa Văn chỉ cảm thấy phảng phất trong điện bốc cháy lên đèn, đem một thất chiếu ánh sáng rạng rỡ. Văn Văn ở trước mặt ta không cần như vậy cẩn thận, ngươi làm cái gì nói cái gì đều có thể. Thừa Văn lúc này nhìn Thương Tuấn tươi cười đảo không cảm thấy không khỏe, chỉ là trong đầu lại hiện ra tối hôm qua hình ảnh, bất chi bất giác trên mặt mạn qua đi một tầng hồng nhạt. Nàng mang theo một đôi bạch ngọc khuyên thai, vánh bạch lỗ thai lúc này trở nên phân phấn, sân kia đối khuyên thai phá lệ trắng nõn, ở tiểu xảo trong suốt lỗ thai phía dưới lúc gần lúc hiện, chỉ dạy Thương Tuấn cảm thấy mắt say mê cũng say lên. Hắn tay cầm thành quyền đặt ở trên môi ho nhẹ một tiếng, rời đi tầm mắt, trong lòng bắt đầu bội phục khởi 7 vạn năm trước chính mình. Như thế tu sắc ở phía trước, chính mình kia 3 vạn năm lại vẫn có thể ngày qua ngày ngạnh tâm địa, thật sự là định lực hơn người. Có lẽ là hiện giờ gông cùm xiềng xích đã giải, hắn lúc này ngược lại không có cái gì định lực. Chỉ là ngày thường coi trọng vài lần liền làm đến chính mình hàng đêm khó có thể ngủ yên, cả người giống như nằm ở bàn ủi thượng, một lòng lăn qua lộn lại lăn, không biết làm thế nào mới tốt. Vào đêm, Bắc Hải trở nên ầm ĩ lên. Khắp nơi có thể thấy được bước chân vội vàng tiên Nga cùng 2-3 tán gâu thần tiên. Yến hội thiết lập tại Bắc Hải Trung ương Vạn Linh Điện, là tòa từ ngàn vạn cây bối mẫu đúc thành cung điện, thập phần mỹ lệ khí phái. Thừa Văn tới thời điểm người đã không ít, nàng sợ bị người ở sau lưng nói thầm nàng cùng Thương Tuấn chi gian những cái đó sự, vì thế một đường dọc theo biên biên rắc rắc lưu tiến trong điện. Còn hảo lúc này chúng tiên chính liêu náo nhiệt, không bao nhiêu người chú ý tới nàng. Thừa Văn tìm Tang Lạc vị trí, liền ở ly thượng đầu chủ vị không xa địa phương, vừa lúc bên cạnh có căn giữ lời. Nàng xách làn váy thong thả ung dung đi qua đi, Tang Lạc chính cùng Đông Hải thủy quân vợ chồng nói chuyện phiếm. Thừa Vãn, Tang Lạc cười tiếp đón nàng. Mau đến nơi đây tới ngồi. Đông Hải thủy quân vợ chồng xem nàng đi tới, vội không ngừng đứng dậy chào hỏi, tiểu tiên gặp qua thượng thần. Thừa Vãn trên mặt thành hoảng sợ, vội nghiêng người né qua hai người lễ, thủy quân cùng phu nhân khách khí, ta là Văn Bối, như thế nào chịu khởi nhị vị lễ đâu. Đông Hải thủy quân xúc thật dài trong râu, tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, hắn nhưng thật ra thập phần nghiêm túc, thượng thần nơi nào lời nói, ngài hiện giờ là cửu trọng thiên thượng thần, lại là trường sinh đại đế dưới tòa cao đồ, ta chờ bất quá là một giới thượng tiên. Muốn thủ quy củ tự nhiên không dám quên. Thủy quân phu nhân nhưng thật ra vẻ mặt ôn nhu, thần thái cùng Tang Lạc 10 phần giống. Nàng đi lên thân thiện Huệ Thừa Văn tay, thân mật nói, hảo hài tử, mấy vạn năm không gặp, ngươi chịu khổ. Năm đó Thừa Văn ở Cửu Trọng Thiên làm thiên tướng khi nhưng thật ra thường xuyên nhìn thấy tới thăm Tang Lạc thủy quân phu nhân, nghe nàng như vậy vừa nói Thừa Văn trợn hốc mắt hơi toàn. Nàng không có cha mẹ, trường sinh đại đế đãi nàng cũng sư cũng phụ, nhưng nàng lại trước nay không hưởng qua có mẫu thân yêu thương tư vị. Tuy nói Tây Vương Mẫu đối nàng cũng thực săn sóc, nhưng Tây Vương Mẫu dù sao cũng là cao cao tại thượng viễn cổ thần chi, đối Thừa Vãn cũng chưa bao giờ có giống người bình thường ra mẫu thân giống nhau thân thiết. Thừa Vãn đi theo thủy quân phu nhân ngồi xuống, ngồi ở nàng cùng Tang Lạc chi gian, nghe nàng nói liên miên nói về Đông Hải những cái đó lông gà vỏ tỏi sự tới. Đều không phải cái gì đại sự, nhưng ở Thừa Vãn nghe tới phá lệ có pháo hoa hơi thở. Nói nửa ngày, Đông Hải thủy quân từ bên cạnh một chọc phu nhân cánh tay, được rồi. Liên điểm này sự lăn qua lộn lại nói bao nhiêu lần, cũng không sợ thượng thần nghe phiền. Thủy quân phu nhân lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, cười cấp Thừa Vãn rót ly trà, ngươi nhìn ta, này vài vạn năm không thấy, có chút cao hứng hỏng rồi. Thừa Vãn tiếp trà cười nói, không sao, phu nhân nói những việc này ta đều thích nghe. Tính lên thật đúng là đã lâu không đi Đông Hải chơi qua, đã quá mấy ngày rảnh rỗi, ta nhưng đến làm Tang Lạc hảo hảo mang ta đi chơi một chút. Vừa nói một bên quay đầu liếc mắt Tang Lạc biểu tình. Tang Lạc trong tay nắm tiêu phiến, chính lệnh qua lưng ghế thượng lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện. Thấy nàng thần sắc như cũ, Thừa Vãn yên lòng. Lúc này tới làm khách người cơ bản đều đến đông đủ, chỉ nghe chủ tọa thượng bối trung vang lên 2 tiếng, Huyền Minh thượng thần mang theo tiện thanh cùng một chúng tiên Nga lắc lư từ sau điện chuyển tới phía trước tới. Trong điện người sôi nổi đứng lên, bái kiến Huyền Minh thượng thần. Huyền Minh thượng thần là ngày xưa huỳnh đế chi tôn, tuổi tác lớn đi, hẳn là hôm nay mọi người trung niên kỷ dài nhất thần tiên. Hắn lông mày râu tất cả đều trắng bóng, tinh thần khen ngược thật sự. Tiện thanh đỡ hắn thượng chủ tọa, ngồi định rồi lúc sau dương mắt nhìn một đại điện người nhạc ga không được, nâng giơ tay ý bảo đại gia ngồi xuống, ta này Bắc Hải hảo chút năm không như vậy náo nhiệt qua, hôm nay khó được chư vị tiên hữu tề tụ, còn phải thỉnh đại gia buông ra chơi, rộng mở ăn, tận hứng mới hảo. Dứt lời, hắn một nhìn phía dưới rửa gần bậc thang chỗ ngồi còn không, quay đầu hỏi bên cạnh hầu lập tiện thanh, thần tôn chạy đi đâu? Ngươi không nói với hắn đêm nay có yến. Tiện thanh mặt trắng bạch, nhỏ giọng nói, đệ tử ngày hôm qua đi thông báo qua thần tôn. Thừa Văn nhớ tới ngày hôm qua tiện thanh kia kẹo mạch nha dường như bộ dáng, ở dưới phụt một tiếng bật cười, chạy nhanh cúi đầu dùng tay háo rộng che miệng lại. Tang Lạc dùng phiến bính chọc chọc nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, Thừa Văn hoán hoán trên mặt ý cười, chờ lát nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bên này chính nhỏ giọng nói thầm, chỉ nghe ngoài điện tiên nga giòn một đều, thần tôn đến. Mãn điện người lại phần phật đứng lên, Thừa Vãn buồn không nghĩ chạm, nhưng chỉ có nàng một người ngồi thật sự là quá mức với thấy được, vì thế cũng chỉ hảo không tình nguyện đứng lên. Tiểu tiên bái kiến thần tôn. Thương Tuấn trong tay nắm cái hộp gỗ, bước đi thong dong, một thân đoàn văn ánh trăng quần áo sấn hắn khí độ lỗi lạc. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền phi thăng thiên thần, quả nhiên là trên cửu trọng thiên đệ nhất nhân, kia phân ung dung tự tại khí thế cũng là trên cửu trọng thiên độc nhất phân. Thấy hắn tiến vào, Huyền Minh thượng thần đỡ bàn đứng dậy, lược vừa chắp tay, bái kiến thần tôn. Thương Tuấn gật đầu một tránh, trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười, là ta đến chậm, cấp thượng thần bồi tội. Nói, hắn đem trong tay hộp gỗ đưa cho Huyền Minh thượng thần, sư phụ nghe nói thượng thần khai phủ mở tiệc, vốn cũng nghĩ đến thấu cái náo nhiệt, nhưng hắn gần nhất tinh thần mệt mỏi không yêu nhúc nhích, cho nên liền thác ta cấp thượng thần mang theo phân hạ lễ, đãi ngày sau hắn rảnh rỗi lại đến giống như trên thần tiểu tụ. Huyền Minh thượng thần tiếp nhận hộp gỗ mở ra nhìn lên, bên trong phóng đem toàn thân ánh nhuận xanh biết thông thấu sáo ngọc. Hắn là cái biết hàng, cười lên lông mày cùng dâu đều ở bên nhau run rẩy, ai nha nha, lại là gọi xuân sáo, trường sinh đại đế thật sự khách khí, kia tiểu lão nhân liền từ chối thì bất kính. Khách khí mấy phen cuối cùng ngồi xuống, một liệt tiên nga nối đuôi nhau mà nhập, đưa lên tới chút điểm tâm tiểu thái. Thừa Vãn ngồi địa phương vừa lúc cùng Thương Tuấn nghiêng đối với, Thương Tuấn méo trong tay ly ở trong điện đánh giá liền phát hiện Thừa Vãn thân ảnh. Nàng méo khối điểm tâm, không biết ở cùng Tang Lạc nói cái gì đó, hai người đầu dựa gần đầu, nhỏ giọng nói thầm trong chốc lát, lại đều ha ha cười rộ lên. Có lẽ là đặc biệt buồn cười sự tình, Thừa Vãn cười đến đôi mắt mị thành một đạo trăng non, Thương Tuấn xem ở trong mắt, trong lòng phảng phất có miêu trảo ở cào. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi yến hội có thể mau chút kết thúc, cùng Thừa Vãn xa xa tương đối không thể tiếp cận thực sự làm hắn khó chịu. Thần tôn Huyền Minh thượng thần gọi hắn. Thương Tuấn tinh thần quý vị, trên mặt lại khôi phục khách khí cùng thanh lãnh. Huyền Minh thượng thần là cái thích náo nhiệt, hắn loát tròm dâu nói, thần tôn thật là hảo tướng mạo, tiểu lão nhân sống trăm triệu năm, gặp qua thần tiên cũng một đống, thần tôn bộ dạng còn không ai có thể càng quá khứ. Nói xong hắn lại cảm thán, quan có như vậy một bức hảo bộ dạng không tính, còn như thế tranh đua, tuổi còn trẻ liền phi thăng thiên thần, thực sự là lợi hại. Thương Tuấn nhấc tay trung ly, thượng thần khách khí, ta có hôm nay như vậy còn phải đà tạ sư phụ tài bồi, nếu là không có sư phụ, cũng không có ta hôm nay. Huyền Minh thượng thần ngô một tiếng, trêu ghẹo nói, sư phụ ngươi chính là mang ra mấy cái hảo đồ đệ, hiện giờ đã nhẹ nhàng lại thư giãn. Chỉ là như thế nào mấy năm nay ra tới càng thêm thiếu, chẳng lẽ sư phụ ngươi còn muốn lại nghẹn ở trong phủ dưỡng ra đóa kim liên tới không thành. Nghe thấy kim liên hai chữ, vừa rồi còn nhỏ thanh đàm tiếu chúng tiên trong khoảng thời gian ngắn đều thu khẩu, dựng lỗ thai lẳng lặng nghe Thương Tuấn sẽ như thế nào đáp lại, toàn bộ đại điện an tĩnh một mảnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Chương 55 Tiên Lữ. Huyền Minh thượng thần lâu cư Bắc Hải không ra, hiện giờ đương sự đưa đến trước cửa hắn rốt cuộc khó nén tò mò. Hắn hơi hơi hướng phía trước thăm thân mình, trên mặt mang theo chút bát quái tân bí hưng phấn, kia kim liên chính là Côn Luân Khư linh vật, bị Trường Sinh Đại Đế mang về trong phủ nuôi lớn, tiên tư thần cốt mệnh cách cao quý. Tiểu lão nhân dù chưa gặp qua, nhưng nghe nói kia chính là vị danh chấn cửu trọng thiên tuyệt sắc nữ tiên nột. Một nhân vật như vậy, lại một lòng ái mộ người, không phải ta nói, thần tôn ngươi. Ngươi tâm cũng quá ngạnh điểm nhi, sao có thể hạ thủ được đâu. Nói xong còn rất là tiếc hận trà sát tay. Muốn mệnh, Thừa Vãn sâu kín nhìn mắt Tang Lạc, thập phần bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, ta liền nói ta không tới đi. Tang Lạc tay phúc ở trên tay nàng, ta biểu cứu tổ chính là thật náo nhiệt, ngươi quyền đương không nghe thấy hảo. Trong điện chúng tiên không đợi đến Thương Tuấn đáp lời, liền nghe thấy đứng ở Huyền Minh thượng thần bên cạnh tiện thanh cao giọng nói, sư phụ ngươi lâu không hỏi thế sự, khả năng còn không biết vị này Thừa Vãn nữ tiên hiện giờ đã là thức tỉnh, còn phi thăng thượng thần đâu, thực sự lợi hại khẩn. Ai? Tiện thanh thượng tiên này ngữ khí không rất hợp a. Chúng tiên cho nhau liếc nhau, hôm nay trận này hiến hội xem như tới đúng rồi, kình chờ xem kịch vui lâu. Thương Tuấn nhìn tiện thanh, con ngươi lạnh xuống dưới. Tiện Thanh liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn xem chính mình ánh mắt trong lòng lạnh nửa tấc. Huyền Minh thượng thần thập phần giật mình, nha. Nhưng đến không được. Này đến là trên cửu trọng thiên duy nhất một vị nữ thượng thần bái. Trường sinh đại đế thật là hảo phúc khí, dưới tòa đồ đệ cái đỉnh cái đều tranh đua. Lời này nói được, liền cùng thẳng rầm rầm nói Tiện Thanh không biết cố gắng giống nhau. Thừa Vãn cùng Tang Lạc nắm tay, liếc nhau đồng loạt túi đầu cười lên tiếng. Tiện Thanh trên mặt hồng một trận bạch một trận, chính không biết nên nói cái gì đó, lại liếc mắt một cái thoáng nhìn túi đầu cười trộm Thừa Vãn. Nàng cười lạnh một tiếng, tú tay vừa nhấc thẳng chỉ Thừa Vãn phương hướng, sư phụ ngươi xem, đó chính là Thừa Vãn thượng thần. Ánh mắt mọi người theo Tiện Thanh ngón tay phương hướng động tác nhất trí xem qua đi, thấy được biểu tình lược hiện dại ra Thừa Vãn, nàng khoe miệng thượng còn treo một tia chưa tiêu tán cười. Chúng thần tiên sôi nổi ở trong lòng cảm thán, tới đúng rồi. Hôm nay thật là tới đúng rồi. Thương Tuấn quý vị khi ở Tử Vi cung không có thể nhìn thượng hai người chạm mặt, hôm nay cuối cùng một đổ ngày xưa tiếc nuối. Bị điểm danh, Thừa Vãn tự nhiên không hảo lại trang không có việc gì người cao cao treo lên. Nàng thanh thanh giọng, trên mặt khôi phục thong dong một mảnh, buông trên tay điểm tâm lại vô vô trên tay cạn, thong thả ung dung đứng dậy, từ án kỷ mặt sau nhanh nhẹn chuyển tới chủ tọa trước. Bái kiến Huyền Minh thượng thần. Vãn bối thấu cái náo nhiệt không thỉnh tự đến, mong rằng thượng thần thứ tội. Nàng doanh doanh nhất bái, chân bóng sau cổ cong ra một đạo tốt đẹp độ cung, ở Dạ Minh Châu quang hạ giống như tinh tế bạch ngọc, lệnh người không rời mắt được. Huyền Minh thượng thần yêu nhất các màu hiếm quý dị bảo, nhìn trước mắt Thừa Vãn không thua gì thấy hy thế hiếm quý. Hắn nhạc vỗ bàn tay nói, hảo hảo hảo, hảo hài tử ngươi nhờ họa được phúc lạc. Ta còn là đầu một hồi gặp ngươi, đúng như nghe đồn theo như lời, quả nhiên không giống bình thường nột. Thương Tuấn nhìn kia nói là lướt hấp dẫn giá người buồn cụ một tiếng, ngón tay vô ý thức điểm điểm mặt bàn, chợt đứng dậy đi đến Thừa Vãn bên cạnh. Năm đó sự là ta quỷ mê tâm hồn xin lỗi Thừa Vãn thượng thần, hắn thân hình ngang nhiên đĩnh bạt, cong tay phải, tay trái nắm tay đặt ở trước người, ánh mắt chuẩn xác, chỉ mong ta lạc đường biết quay lại còn không tính vãn, chỉ cần là Thừa Vãn thượng thần có thể tha thứ ta, cho dù núi đao biển lửa ta cũng cam nguyện đi hạ. Những lời này vừa ra, mặt trên lập Tiện Thanh quả thực muốn chọc giận ngất đi. Trong điện chúng tiên cũng lại khó duy trì an tĩnh, ong ong nháo thành một mảnh. Không nói đến 7 vạn năm trước kia sự kiện nháo đến cỡ nào mọi người đều biết, liền nói ngẩng đầu lên 3 vạn năm, Thừa Vãn là như thế nào suy một trái tim chân thành mỗi ngày đi dán thần tôn lãnh mông đại gia nhưng đều là rõ như ban ngày. Nay hiện giờ là làm sao vậy, rõ ràng thần tôn một cái tuyệt tình diện tai chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc cục đá tâm địa, như thế nào phi thăng một lần biến hóa thế nhưng như thế to lớn. Càng kỳ quái chính là này hai người hiện giờ hoàn toàn toàn điên đảo, mắt nhìn biểu tình lãnh đạm không yêu phản ứng biến thành Thừa Vãn, thật là lệnh người sở không được 46. Thừa Vãn lại nghĩ tới tối hôm qua sự, rũ mắt không dám cùng Thương Tuấn đối diện, tùy ý vây vây tay, thần tôn vẫn là đừng nói lời này. Hôm nay là Huyền Minh thượng thần mở tiệc, chúng ta hai người chi gian điểm này việc nhỏ không đáng giá lấy ra tới nói, đảo không duyên cớ rảo chư vị tiên hữu hảo hứng thú. Không rảo không rảo. Các người hai người chi gian điểm này sự chính là chúng ta hảo hứng thú. Chư vị thần tiên một đám ánh mắt nóng bỏng, nhìn trung gian muốn hành quân lặng lẽ hai người, một bụng nói không dám nói ra khẩu. Chợt Huyền Minh thượng thần chật lưỡi, làm như có thật loát trồng dâu, lão thân sống mấy chục vạn thuế, còn chưa bao giờ gặp qua so hai người các ngươi càng xứng đôi tiên lữ. Đất bằng một tiếng sấm sét khởi. Cái gì? Tiên lữ? Hai người bọn họ. Huyền Minh thượng thần híp lại con mắt, trong mắt tinh quang lấp lánh. Trên mặt một bộ ngươi không cần nhiều lời ta đều minh bạch biểu tình, phảng phất là phát hiện cái gì khó lường đại sự. Chúng thần tiên theo Huyền Minh thượng thần ánh mắt xem qua đi, tinh tế tìm tòi nghiên cứu đánh giá một phen, liền có chút tu vi thượng thừa tiên nhân nhìn ra chút môn đạo. Thừa Vãn quanh thân tỏa khắp kim sắc tiên khí trung hỗn loạn ti lụ không dễ bị nhận thấy được màu trắng tiên khí. Mà Thương Tuấn bên kia đồng dạng như thế, màu trắng tiên khí trung cũng mơ hồ có thể thấy được kim sắc tràn ngập trong đó. Này nhưng đến không được. Lẫn nhau chi dàn tiên khí lẫn nhau cuốn quanh, này đến là kết duyên mấy vạn năm chân chính tiên lưu trên người mới có thân mật hiện tượng. Nhưng này hai người một cái mới từ trường sinh hải thức tỉnh, một cái mới từ thế gian lịch kiếp trở về, cùng tồn tại trên cửu trọng thiên thời gian tổng cộng cũng không mấy ngày, lẫn nhau chi dàn tiên khí là có thể cuốn quanh như thế chắc chẽ, nhưng không phải ứng chứng Huyền Minh thượng thần vừa mới nói sao. Nghị luận thanh tiệm khởi, loáng thoáng còn có cái gì song tu, cùng dường mà miên loại này chữ nhảy đến Thừa Vãn lộ thai. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, túi đầu nhìn xem chính mình trên người nhìn nhìn lại Thương Tuấn trên người xác thật như thế, chẳng qua là tương đối bí ẩn, dễ dàng xem không quá ra tới thôi. Thừa Vãn xấu hổ và giận dữ không được, hung hăng xẻo Thương Tuấn liếc mắt một cái. Nàng tưởng mở miệng giải thích cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, chính mình cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền tính giải thích cũng không biết nên giải thích chút cái gì. có lẽ cùng tối hôm qua chính mình rót vào linh lực cứu thương Tuấn có quan hệ. Nhưng tối hôm qua sự đánh, cũng không thể nói ra đi, Thừa Vãn lập tức không có biện pháp. Nàng thu trong mắt phẫn hận, ngược lại khẩn cầu nhìn Thương Tuấn, hy vọng hắn có thể mở miệng nói một câu, trước mắt cần phải chạy nhanh thoát khỏi này lệnh người xấu hổ tình hình mới là đứng đắn sự. Thương Tuấn khỏe môi treo lên không lấn át được ý cười, hướng phía trước đi dạo nửa bước, có đem Thừa Vãn che ở phía sau ý vị. Hắn hướng Huyền Minh Thượng Thần chắp tay, Thượng Thần mạc lấy chúng ta cái treo gẹo, Thừa Vãn ra mặt mỏng, chỉ sợ nói thêm gì nữa nên ngồi không yên. Hắn tính hạ canh giờ, tiếp theo cười nói, Thượng Thần lần này mở tiệc không phải muốn cho chúng ta xem xét Bắc Hải Hải nhãn thượng 10 vạn năm một kết tinh lộ sao. Thời điểm không còn sớm, ta chờ vãn bối còn chờ mở mắt trông thấy việc đời đâu. Huyền Minh Thượng Thần một phách đầu, đúng vậy, quang tại đây xả nhàn thoại, chính sự thiếu chút nữa cấp đã quên. Hắn chạy nhanh làm tiện thanh tiếp đón các tiên Nga đem kia 10 vạn năm vừa thấy tinh lộ trình lên tới, đại điện thượng lại náo nhiệt hống hống, tách ra vừa mới mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhưng Thừa Vãn trong lòng nghẹn khẩu khí, một bữa cơm ăn không có gì tư vị, ngay cả những cái đó kỳ dị huyến màu tinh lộ cũng không có gì hứng thú đi nhìn. Từ Bắc Hải trở lại Cửu Trọng Thiên lúc sau Thừa Vãn càng nghĩ càng giận, đêm đó xem Thương Tuấn bộ dáng rõ ràng là biết nội tình, nhưng hắn không chỉ có phía trước cái gì cũng chưa nói qua, ngay cả trở lại Cửu Trọng Thiên này đó thời gian hắn cũng không có tới tìm chính mình giải thích một vài. Đồn đãi vớ vẩn lan tràn tốc độ so Đằng Vân Giá Vũ còn muốn mau chút. Thừa Vãn ngày thường chỉ cần ra vô niệm các ở bên ngoài hành tẩu, tổng có thể gặp phải 3 năm cái ánh mắt ái mộ tiên nhân. Nhưng nàng một thân tiên khí ở trên Cửu Trọng Thiên lại vô pháp giấu đi, thật sự là làm nàng bực bội. Ngay 3 năm ngày, nàng thật sự là không nín được, chọn cái sáng sớm ít người thời điểm trực tiếp tìm đi Lãng Nguyệt Cung. Lúc này Thái Dương còn không có dâng lên tới, sương mù mênh mang, Lãng Nguyệt Cung cửa đá nhắm chặt. Lãng Nguyệt Cung tọa lạc ở chỗ cao, bên cạnh trừ bỏ vô niệm các ở ngoài cũng không có gì khác thần tiên chỗ ở. Cho nên Thừa Vãn thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp vung lên ống tay áo, một đạo kim quang đánh vào cửa đá thượng, đem cửa đá gõ đến ầm ầm rung động. Sau một lúc lâu, nghe được bên trong bước đi vội vàng, Dạ Thư còn mang theo chút mê mê hoặc hoặc giọng núi, ai nha? Này sáng tinh mơ, dám đến nhiễu thần tôn thanh ngộng. Cửa đá bị mở ra một cái phủng, Dạ Thư thấy sắc mặt không vui Thừa Vãn lập tức thanh tỉnh không ít, mắt chừng đến tròn trịa, thượng thần. Hắn chạy nhanh nhường ra cái không làm Thừa Vãn tiến vào, đánh nói lắp nói. Sáng tinh mơ thượng thần nhưng có chuyện quan trọng. Thừa Vãn theo hành lang dài hướng hậu viện đi, nghe Dạ Thư còn không có tỉnh thấu thanh âm, vừa đi một bên nói, cùng ngươi không quan, ngươi thả tiếp tục ngủ ngươi giấc đi. Thương Tuấn nơi này một cái hầu hạ tiên Nga cũng không có, từ trong ra ngoài đều là Dạ Thư một người lo liệu. Thương Tuấn không hảo cái gì phô trương, ngày thường trừ bỏ chinh chiến tứ hải chính là thao luyện binh lính, Lãng Nguyệt Cung cũng chỉ là vô cùng đơn giản đồ vật bài trí, quá rất giống cái vô dục vô cầu lao thần tiên. Dạ Thư nghe thấy lời này, biết Thừa Vãn tất nhiên là có việc muốn đơn độc cùng Thương Tuấn nói, vì thế đem nàng đưa đến hậu viện liền túc túc, lê giày trở về tiền viện. Thừa Vãn vào hậu viện, Thương Tuấn nghe thấy tiếng vang đã chờ ở trong viện. Thấy nàng lại đây, gật đầu cười nhẹ, Vãn Vãn hôm nay tới thật sớm. Hắn cũng là vừa đứng dậy, còn không có vấn tóc, chỉ đem sau đầu tóc dài đơn giản dùng ngọc châm châm một bó, một thân ánh trăng quần áo mặt trên thêu ám trúc diệp hoa văn, khoanh tay đứng ở hơi mỏng sương mù trùng có vẻ thanh lũ yên tĩnh. Thấy Thừa Vãn ánh mắt dừng lại ở quần áo của mình thượng, Thương Tuấn nâng lên cổ tay áo, chính là cảm thấy quen mắt. Cái này quần áo cùng ngươi năm đó ở thế gian quá tân niên khi đưa ta kia thân giống nhau. Thế gian kia một thân qua vài thập niên đã sớm cũ nát không thành bộ dáng, đây là ta trở về lúc sau cố ý tìm chức nữ nương nương giúp ta làm. Thừa Vãn nghẹn một lồng ngực hỏa khí lập tức tiết vô tung vô ảnh. Bất quá nàng không nghĩ bị Thương Tuấn nhìn ra tới, vẫn là nỗ lực duy trì một trương mặt lạnh, xoang mũi hừ lạnh một tiếng. Xoay người vào sau điện Minh Gian.